Chương 3241 ngươi là ai? Long Tước cảm nhận được một loại uy hiếp mãnh liệt lại lạnh giá, thấm vào huyết nhục, rung động đến linh hồn. Uy hiếp chính là đến từ trên thân nam tử kim quang kia, nhìn kỹ hồi lâu, dường như một tôn thiên thần cao vút đứng tại phía sau hắn, có lấy uy lực bễ nghễ muôn dân trăm họ, càng có xu thế nhìn xuống chúng sinh, ép tới nó có loại cảm giác hít thở không thông. Uy hiếp càng là đến từ thanh hắc đao kỳ quái kia, ở trong con mắt to lớn như căn phòng của Long Tước, chuôi hắc đao này quá nhỏ, nhỏ như hắc châm, lại mang đến cho nó hàn khí rét lạnh thấu xương, tối tăm, mây đen che trời, sóng biển rõ ràng vẫn còn quay cuồng, nhưng thật giống như không còn thanh âm, sấm sét vẫn còn bạo động, lại dường như không còn uy lực. Bầu không khí càng ngày càng trở nên ngưng trọng, trong ngưng trọng lộ ra vài phần quỷ dị, ở bên trong quỷ dị tràn ngập âm u. Khí tức Long Tước thoáng ồ ồ, cảnh giác dán mắt vào chuôi này hắc đao, thân thể tráng kiện không ngừng thử biến hóa vị trí, lại dường như luôn bị gắt gao tập trung vào. Loại cảm giác này quá kỳ quái, cũng làm cho nó không rét mà run. Đông, đông, tiếng chuông trầm thấp đến tại ý đang vang vọng, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, còn giống như trở nên dồn dập, chấn đến linh hồn Long Tước như bị kim châm. Ý thức đều dường như trầm luân, bằng giữa không trung có một loại thanh âm đang thúc giục nó đi về hướng chuôi này hắc đao, đi về hướng tử vong. Giống, Long Tước đột nhiên giật mình tỉnh giấc, dương cánh giữa hỏa diễm ngút trời, nhiệt độ cao khủng bố vặn vẹo biển trời, nướng lấy đại dương bao la, bốc hơi lấy mây đen, mảng lớn ánh sáng chiếu khắp vào. Nó gào thét lao về phía trước, giết hướng Tần Mệnh, hình thể mặc dù khổng lồ, tốc độ lại giống như sao băng, ở giữa không trung tính toán xuất ra đạo đạo đường gãy, quang co vòng vèo ngoằn ngoèo, tới gần hắc đao. Tần Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mặc dù vàng chói, lại thay nghén lấy tối tăm. Tu La Đao phát ra từng âm thanh long cong lành lạnh, sát khí xông thẳng lên trời, hắc khí bạo lên, như là các loại oan hồn đang bay múa. Quay mắt về phía Long Tước cường hãn tới gần, Tần Mệnh cũng không hề để ý, khí thế cuồng bá, như là một ngọn núi lớn đứng sừng sững bất động, chỉ có trong hai mắt tối tăm càng ngày càng thâm thúy, dán mắt vào Long Tước, tìm kiếm lấy cơ hội xuất đao tuyệt hảo. Long Tước không ngừng lao nhanh, liên tiếp bay lên không, vòng quanh Tần Mệnh vọt mạnh. Tuy nhiên cũng lần lượt nhịn xuống, nó không biết như thế nào, vậy mà từ trên chuôi đao này cảm nhận được uy hiếp, thật không dám đối kháng. Dường như kia thì không phải một thanh hắc châm, mà là một mảnh địa ngục, muốn sống sờ sờ kéo nó đi vào. Dương đỉnh phong nối lên bọn người Nguyệt Tình, toàn bộ dẫn tới trên ngân sắc mị ảnh, chạy ra khỏi mặt biển, vừa mới xuất hiện đã bị khí tức âm lãnh ùn ùn kéo đến kích thích cho lạnh run. Hắc Phượng đã hôn mê, suy yếu mỏi mệt, ngã lệch trên ngân sắc mị ảnh. Nguyệt Tình còn có thể bảo trì thanh tỉnh, lại cần Yêu Nhi dắt díu lấy. Dương Đỉnh Phong đều không có tâm tư để ý tới mấy mỹ nữ sắc nước hương trời này, cảnh giác Tần Mệnh, giờ khắc này vậy mà từ trên người Tần Mệnh, cảm nhận được một loại khí thế đáng sợ chưa từng có qua. Mà tiếng tang trung tuyệt vọng lại trầm thấp đang vang vọng trên biển trời, lại là từ trong chuôi đao màu đen này truyền đến. Chẳng lẽ, đó chính là Tử Linh Giới theo như lời Tần Mệnh nói? Hắn thật sự khống chế Tử Linh Giới? Trên người người này đến cùng có bao nhiêu bí mật? Long Tước, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta đến rồi đây. Thanh âm Tần Mệnh trầm thấp lạnh giá, dường như trăm vạn ác quỷ ở đây lẩm bẩm, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Long Tước bỗng nhiên tỉnh giấc, Tần Mệnh. Ngươi là tên Tần Mệnh kia. Vừa rồi trách không được một hồi cảm giác quen thuộc, chỉ là căn bản không có nghĩ đến chỗ đó. Bóng tối bôi đen sâu trong hai mắt Tần Mệnh đột nhiên khuếch tán, tràn đầy hàn quang. Cơ hội, hắn đợi cơ hội, ngay tại lúc này. Trong một cái chớp mắt, hắn phóng ra Tu La Đao. Nhàn nhạt hàn quang trở thành duy nhất trên biển trời, nương theo lấy tiếng sấm nổ lớn. Tu La Đao biến mất trong chốc lát như quỷ khóc thần gào, lại như có vô tận ác quỷ cùng thần linh đang bi thảm chu lên. Mây đen trên không trung đều một lần nữa bao phủ, che đậy đại dương mênh mông, khiến thế giới trở nên tối tăm. Tu La xuất đao, biển trời biến sắc, bên trong Tu La sát giới. Trăm vạn oan hồn tập thể gào thét, tiếng chuông tăng đột nhiên ngân vang, chấn động lên trùng trùng điệp điệp năng lượng, tiến vào Tu La sát giới. Âm thanh Tu La đao như quỷ gào, lại như thần khóc, dùng tốc độ nhanh chóng đáng sợ, đánh về phía Long Tước, vô tận khí tức chết chóc bạo động, ùn ùn kéo đến mà đi, dường như chính xác câu thông cửu u địa phủ, minh vụ cuồn cuộn, âm lôi trận trận. Đồng thời, trong ẩm khí quay cuồng, cũng có trận trận sóng âm tăng trung, mang theo năng lượng kỳ dị trên thiên mệnh chúng sinh sơn. Muốn chôn vùi cái thân thể huyết nhục to lớn kia, Long Tước giật mình, nhận lấy uy hiếp lớn lao, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nó vậy mà lựa chọn trốn tránh, thân hình khổng lồ đột nhiên cuốn đi, phóng nhanh lên trời cao, va chạm mây đen đầy trời, hỏa diễm khủng bố sôi trào cực hạn, muốn dùng chí cương chí liệt đại hỏa trời đất, đốt cháy đi âm khí chí âm chí tà. Tu La Đao là thánh khí U Minh, sinh ra tại U Minh, thức tỉnh tại Tử Linh, tồn tại độc lập, không thuộc về cái thế giới này, thậm chí còn rời khỏi thiên đạo khống chế. Mà phần uy thế này, cỗ năng lượng này, tại một khắc dung hợp tang trung đã bắt đầu sống lại, cũng tại lúc này bắt đầu bày ra. Tu la tung trời, nứt vỡ hỏa diễm, bỏ qua nhiệt độ cao, quỹ tích biến hóa thất thường, dường như không phải trong cái thế giới này, càng phóng xuất ra một cỗ năng lượng giam cầm không gian, ngay cả long tước trốn tránh đều dường như trở nên chậm đi rất nhiều. Chớp mắt vĩnh hằng, hết thảy đều chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, long tước kinh hồn, trái tim ẩn ẩn đau nhói, như muốn nứt ra. Một đao kinh thế, tang trung chiêu hồn, phốc phốc, máu tươi đầy trời, thân thể cứng cỏi của long tước bị đánh xuyên qua toàn bộ. Tu la đao mang theo một nguồn lực lượng tử linh xuyên thủng thân thể của nó, càng chấn động lấy âm thanh tang trung, đánh rách tả tơi linh hồn của nó. Giống, theo tu la đao động thể đi qua, đánh giết hướng trời xanh, long tước ngửa mặt lên trời rên rĩ, đã nhận lấy bị thương lớn lao, ý thức tần mệnh một hồi đong đưa, toàn thân đều toát ra mồ hôi, toàn lực phóng thích tu la đao, tinh thần cùng linh hồn đều dường như đã tế hiến cho U Minh. Hắn đều không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, càng không có nghĩ tới sẽ có uy lực mạnh như vậy. Hắn chỉ muốn đả kích long tước, ăn mòn linh hồn của nó, phối hợp hiệu quả xâm la sinh tử chảm đánh ra khi trước, tốt thay cho một mực chiếm cứ tiên cơ, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Nhưng đây rốt cuộc là kinh hỉ hay là kinh hãi, một khắc hắn vừa rồi này bản thân cũng toàn thân rét run. Tần mệnh, ngươi vậy mà còn dám đưa bản thân tới cửa, ta muốn ăn hết ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long tước trong thống khổ nổi giận, dù sao cũng là thiên võ cao giai cảnh, còn là một đầu dị thú cường đại. Nó ở trên không gầm thét, hỏa diễm bừng bừng lại lần nữa bạo động, vậy mà nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu, thể hiện ra hỏa viêm bản nguyên, như long tức, ùn kéo đến bao phủ xuống đến. Trên bầu trời, vô số hỏa diễm hội tụ, hóa thành núi lửa nguy nga, một tòa hai tòa. Trong nháy mắt 36 tòa núi lửa to lớn, chấn thủ bầu trời, vườn quanh lấy long tước, cả phiến biển trời đều bị đốt thành màu đỏ như máu. Nhiệt độ lần nữa tăng vọt, thể hiện ra uy lực thiên hỏa. Nguyên hỏa truyền thừa từ long tộc đã đến vượt qua tình trạng tử viêm thiên hỏa. Mưa lửa rơi xuống đầy trời, hội tụ thành nghìn vạn hỏa diễm nộ thú, có mãnh cầm gáy to, có mãnh hổ chạy như điên, có nộ sư trùng kích, khắp trời mà bao phủ xuống đến. Sát thế ngập trời, nhiệt độ cao đốt biển, tình cảnh bạo động đến khủng bố. Giết, tần mệnh có tiên vương chiến trụ làm dựa vào, không sợ tử vong, hắn ngực bụng quay cuồng mãnh liệt, đem lôi nguyên châu trực tiếp tống xuất ra đến. Ngậm trong miệng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sôi trào lên lôi chiều vô biên vô hạn, hắc lôi cùng hỏa lôi đan vào nhau, cùng hỗn hợp thải lôi nguyên châu phóng thích, hình thành thanh thế như sóng dữ, phóng lên trời, như sóng lớn, mặt ngoài đối oanh với thiên hỏa của long tước, mặc dù cảnh giới kém nhất trọng thiên, nhưng toàn thân tần mệnh toàn linh bảo, thân thể thành thánh, trọn vẹn không sợ, dứt khoát kiên quyết giết hướng chiến trường trên bầu trời. Tần mệnh, tranh thủ thời gian rút lui, không muốn ham chiến. Dương Đỉnh Phong lớn tiếng hô to, vội vàng mà nhắc nhở tần mệnh, chém giết cấp bậc thất trọng thiên, không chỉ năng lượng bạo động, nghịch loạn bầu trời, thanh thế càng là to lớn. Hơn nữa trước đó Long Tước đã điên cuồng đuổi theo Hắc Phượng vài trăm dặm, đã kinh động đến hải vực xung quanh, khẳng định lượng lớn cường giả đang tụ tập đến nơi này, nếu như không thể kịp thời rời khỏi, một khi lâm vào lớp lớp vòng vây, thì bọn hắn phiền toái. Dương Đỉnh Phong, dẫn bọn họ rút lui, tần mệnh làm sao không biết nguy cơ. Nhưng vừa trọng thương long tước, phải thừa cơ bắt sống nó đánh cho tàn phế, không có năng lực lại truy kích bọn hắn, nếu không một đường trốn một đường đuổi, rất có thể cuối cùng đem long tước, cùng với toàn bộ thế lực khác dẫn đến tinh linh hải vực. Giống, long tước nhận đến trọng thương, cũng triệt để bạo tẩu, khống chế lấy 36 ngọn núi lửa trên không trung, ùn kéo đến đánh tới hướng tần mệnh, liên miên không dứt, mỗi một tòa đều ở vào trạng thái phun trào, mỗi một tòa đều cao mấy trăm thước. Vạn thước trời cao toàn diện bạo động. Đại dương mênh mông bốc hơi thành mảnh, rung động lòng người. Ầm ầm, ngọn núi lửa điên cuồng va chạm, chấn đến biển trời đong đưa, rõ ràng là năng lượng thể, lại như là núi lớn chân thật, ầm ầm nứt vỡ, các loại hỏa diễm hiện ra trạng thái sền sệt, oanh oanh liệt liệt chìm ngập tần mệnh, đụng chạm hắc lôi hủy diệt. Ngọn thứ nhất, ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, liên miên không dứt rơi xuống, tần mệnh mở lớn miệng, liều chết cắn lấy lôi nguyên châu, như là một đầu nộ long, điên cuồng đụng chạm lấy núi lửa. Cũng đang cuồng liệt phá nát núi lửa, hắn sôi trào khí huyết, da thịt nổ tung tóe. Nhưng 36 ngọn núi lửa chật ních trời cao, liên miên không dứt mãnh liệt oanh tạc, gần như muốn đem không gian nơi này sụp đổ, không cho bất cứ cơ hội thở dốc nào, đem hắn sống sờ sờ từ nghìn trượng không trung nện vào mặt biển. Ba ngọn núi lửa cuối cùng điên dại rơi xuống, phạm vi mấy nghìn thước mặt biển đều trong nháy mắt phá tan ra một mảnh trống rỗng. Giống, long tước gần như bạo tẩu, nổi bão trong đau nhức kịch liệt cùng phẫn nộ. Nó như là một con rồng lửa chân thật, Lăng Không lao xuống, từ trong hỏa diễm sôi trào hừng hực bắt đi ra ngoài, long chảo to lớn chụp về phía Tần Mệnh, một cỗ uy thế hủy diệt, vừa hay đuổi kịp ngọn núi lửa thứ 36 vừa bạo tạc kia. Tần Mệnh, ngươi dừng hung hăng càn quấy ở đây. Đến, giết. Tần Mệnh bừng bừng lên tại giữa hải triều, ngực bụng quay cuồng, phun ra máu tươi, nhuộm vàng Lôi Nguyên Châu trong miệng. Lôi Nguyên Châu nổi dậy hào quang, năng lượng toàn thân Tần Mệnh bạo động tại lúc này thi triển cực hạn. Ngàn vạn hắc lôi trắng kiện mãnh liệt, trong chốc lát cắn nát hỏa diễm, nổ tung tóe không gian phía trên, vết nứt dữ tợn trải rộng vài trăm trượng. Trong hỏa diễm chiến trường tại thiên không thành lúc trước, Long Kiều dùng hỏa nguyên châu đốt cháy không gian, mà bây giờ, Tần Mệnh dùng lực lượng Lôi Nguyên nổ tung tóe biển trời. Long Tước nắm bắt cơ hội tuyệt hảo, đang muốn trọng thương Tần Mệnh, kết quả không đợi Long Chảo cuồng liệt đánh đi qua, đã liền đụng vào không gian yếu kém, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Cả cái móng vuốt sắc bén đều duỗi đi vào, lập tức huyết nhục mơ hồ, thân thể cao lớn theo lực lượng vọt mạnh, cũng hung hăng mà xông vào hơn phân nửa. Đồ hỗn trướng, ngươi dám hãm hại ta. Long Tước gào thét, hoảng sợ dãy giụa, đôi cánh khổng lồ nhấc lên gió lớn mãnh liệt, muốn từ trong vết nứt hư không dãy giụa đi ra. Tiếp tốt, Lôi Đình Phách Thiên, cửu trọng kích. Tần Mệnh xiên ngang trời cao, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng dẫn dắt nghìn vạn lôi triều, hóa thành người khổng lồ cao trăm trượng. Dường như thiên thần, trong tay cầm lôi đao, gào thét bạo kích, trong một cái chớp mắt, chiến đao bổ ra cửu trọng lôi đình, từng đao, khi đao thứ 9 đều xuất hiện, biển lửa trên bầu trời cùng tầng mây đều dường như nổ tung. Lôi đình phách thiên cửu trọng kích lần nữa thể hiện ra năng lượng rung động, xen lẫn hỗn độn thiên lôi, dẫn dắt năng lượng Lôi Nguyên Châu, cửu trọng thiên đao, phá vỡ chiến trường, toàn bộ đánh về phía Long Tước đang muốn dãy giụa đi ra, đây là một màn rung động không gì sánh được. Dường như tiêu điểm trời đất muôn vật toàn bộ tụ tập đến người khổng lồ chống trời, mà đứng kia, ầm ầm, cửu trọng bạo kích, từng đao mạnh hơn từng đao, cứ việc Long Tước có lấy thân thể cường hãn như Long Viêm, nhưng vẫn là bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, mắt nhìn thân thể muốn dãy giụa đi ra sống sờ sờ rơi xuống hơn trăm thước. Xa xa, biển trời bạo động, gió lớn rít gào khàn khàn, ngân sắc mị ảnh đều đang lay động kịch liệt. Đám người Nguyệt Tình vừa vội vàng vừa khẩn trương nhìn một màn này. Bọn hắn cảm nhận được Long Tước cường hãn, càng cảm nhận được Tần Mệnh khó khăn. Yêu Nhi thay Tần Mệnh rơi rất đổ mồ hôi, hắn tại thiên không thành thật sự chống đỡ thiên võ cảnh thất trọng thiên. Thắng thảm, suýt chút nữa ném mạng. Mà lúc đó là một lão đầu, giờ đây chính là yêu vương Bách Luyện Thú Vực. Hắn không phải muốn thắng Long Tước, mà là muốn đem nó nhét vào trong hư không. Nguyệt Tình ngưng trọng chú ý chiến trường. Tần Mệnh, ta muốn ăn hết ngươi. Nửa người Long Tước bị hư không thôn phệ, như là lâm vào vũng bùn. Kịch liệt dãy giụa, toàn thân bạo động lấy hỏa diễm khủng bố, càng ý đồ mở rộng phạm vi vết nứt hư không. Ngươi còn không có tư cách kia. Long Tước, đến hư không lang thang đi. Tần Mệnh không ngừng phóng thích ra lôi chiều, ùn ùn kéo đến bạo kích lấy cái vết nứt kia, áp chế Long Viêm, ngăn cản nó từ bên trong lao tới. Mơ tưởng. Long Tước đánh hai cái long chảo tráng kiện ra hư không, chấn vỗ đôi cánh, mắt nhìn muốn xông đi ra. Trong hư không, hỏa diễm sôi trào, như là một mảnh sóng thần hỏa diễm đang cuộn trào mãnh liệt. Sâu trong hỏa diễm vô tận đều tạo thành hư ảnh một rồng một tước khổng lồ, rồng là Long Viêm, tước như Chu Tước, chúng đều là ấn ký mạnh nhất trong huyết mạch Long Tước, giờ phút này toàn diện thức tỉnh, quay cuồng trong lửa cháy hừng hực, gáy to trong nhiệt độ cao, khí tức khủng bố rung động không gì sánh được. Chiến thần ngao giống, Tần Mệnh không để ý tiêu hao, ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuồn cuộn, như thiên quân vạn mã lao nhanh giữa biển trời, như mưa to gió lớn đong đưa không gian. To lớn đến rung động, cả kinh bọn người yêu nhi xa xa đều từng đợt sợ hãi. Hoàng kim tâm bành trướng nhảy lên, kim quang cuộn trào mãnh liệt tiến vào mạch máu toàn thân, chiếu sáng đường vân kinh mạch, càng chiếu sáng linh hồn, huyết khí toàn thân Tần Mệnh bắt đầu bùng cháy, da thịt đều dâng lên sương mù màu vàng, giống như là muốn đốt lên, năng lượng vương đạo cường thịnh dùng phóng thích cực hạn, tiến vào mỗi một tế bào, bùng cháy mỗi một khối hài cốt. Tần Mệnh gào thét một tiếng, khí thế bão tố lên tới lục trọng thiên đỉnh phong, hắn gắt gao nắm chặt trọng quyền. Xẹt qua trời cao, trùng trùng điệp điệp đánh về phía đầu Long Tước. Long Tước đang vung móng vuốt sắc bén dãy giụa, đôi cánh đang khôi phục, căn bản không cố được Tần Mệnh, nhưng đối mặt Tần Mệnh va chạm như tự sát, nó không chút khách khí giương đầu, một cỗ Long Tước tràn ngập tinh hoa Long Viêm, phun mạnh ra đến, trực tiếp oanh kích Tần Mệnh. Long Tước là phổ biến nhất bên trong bí thuật Long tộc, nhưng cũng là thế công có uy lực nhất, nhất là Long Viêm. Tần Mệnh vậy mà không tránh không né, đón lấy Long Tước đụng tới, toàn thân tách ra kim quang. Trong một cái chớp mắt, Tần Mệnh như là đang nồi chảo nổ một lần, từ da thịt đến hài cốt đều là đau nhức khủng bố kịch liệt, nhịn không được muốn kêu gào thảm thiết, nhưng Tiên Vương chiến trụ âm vang loạn hưởng, bảo vệ hai tay lẫn đầu, kim quang vàng rực ngay cả hai chân phía sau lưng đều được che chở, trong chớp mắt mà thôi, lại dường như qua thật lâu, toàn thân Tần Mệnh bị đốt cho đỏ bừng, ngạnh xanh xanh giết ra đến, quay quay trọng quyền, thẳng đến con mắt Long Tước kia, cánh tay phải nén sức mạnh tại thời khắc này toàn diện phóng thích. Làm sao có thể? Hai mắt Long Tước đột nhiên co rút lại. Oanh! Mắt phải Long Tước phá vỡ toàn bộ, bành trướng kim quang, hòa với năng lượng như cương khí, dội thẳng đầu Long Tước. Long Tước kêu gào thảm thiết, như điện giật đột nhiên dương đầu, Tần Mệnh vỗ cánh ngút trời, mượn nhờ chiến thần gào thét thúc dục, phóng thích bá dương tam thập lục kích. Kim quang ngập trời, chiếu sáng cả phiến biển trời, đem hỏa diễm đều chiếu thành màu đỏ, 36 trọng quyền như là 36 mặt trời ùn kéo đến đập phá xuống dưới. Mỗi đạo trọng quyền thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng, dường như ngân hà treo không, lại duy trì phóng đại. Ầm ầm. Tần Mệnh, ta nhất định phải bắt được ngươi. Long Tước bị vô tận kim quang chỉ ngập, bị trọng quyền hủy diệt đánh nát sinh cơ. Khi trước bị Xâm La sinh tử trảm trọng thương sinh mệnh, lần nữa nhận đến đả kích tựa như là hủy diệt, thân thể cao lớn rốt cục cũng rơi xuống, bị hỏa diễm bao bọc, bị tối tăm thôn phệ, vô tình cuốn vào trong hư không. Tần Mệnh nhìn không gian dần dần khôi phục bình thường, dữ dội thở hổn hển, cho đến sau khi xác định không có xuất hiện bất kỳ khe hở nào, đột nhiên chấn mở cánh chim, đánh về phía ngân sắc mị ảnh, rời khỏi nơi này, nhanh, ngồi vững vàng. Dương Đỉnh Phong kêu to, bành trướng ánh sáng màu bạc quấn lấy Tần Mệnh, khống chế ngân sắc mị ảnh bay thẳng lên trời, chạy ra khỏi mảnh chiến trường bạo động này. Xa xa đại dương mênh mông nhấp nhô, sóng biển lao nhanh, lượng lớn cường giả đang dùng tốc độ cao nhất vượt biển, chạy tới nơi này, giữa tầng mây bầu trời tại phương hướng khác, cũng có rất nhiều cường giả tụ tập đến nơi này, có chút là vừa phát giác được nơi này chiến đấu mới tới, có chút là vẫn luôn theo Long Tước hơn trăm dặm. Nhưng khi tất cả người chạy tới nơi này, đã không thấy bóng dáng Long Tước, người chiến đấu cùng Long Tước cũng biến mất không thấy đâu. Duy chỉ có sóng lớn quay cuồng, hỏa diễm đốt trời, sóng lớn lao nhanh cuộn trào mãnh liệt. Còn có rất nhiều khí tức âm u đáng sợ đang tràn ngập, xác định vừa rồi đó là Long Tước sao? Long Tước chiến đấu cùng ai, không phải là Tần Mệnh đấy chứ? Không còn. Chết. Long Tước là yêu vương bách luyện thú vực, làm sao có thể bị Tần Mệnh tiêu diệt? Có phải là Long Tước bắt đi Tần Mệnh hay không? Mọi người nghị luận dồn dập, phỏng đoán hoài nghi, tuy nhiên cũng xem không hiểu mảnh chiến trường trước mắt này dung chuyển như thế nào, ngân sắc mị ảnh bay múa trên tầng mây, Dương Đỉnh Phong không dám có bất kỳ chủ quan. Ngưng mắt nhìn ngắm nhìn phương xa, cảnh giác các loại uy hiếp. Tần Mệnh tản ra chiến thần gào thét, thân thể vô cùng suy yếu, tuy nhiên có thể đánh lui mãnh thú cấp bậc như Long Tước này coi như là không tệ. Hắn nhìn lên tam nữ yêu nhi quan tâm trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, cũng bất chấp Dương Đỉnh Phong ở đó, ôm ấp ôm lấy ba nàng. Không cần nhiều lời, thâm tình ôm, bất chi bất giác, đều phân biệt một năm, mấy lần sinh tử, mấy lần liều chết, vừa khó khăn vừa thống khổ, Tần Mệnh thật sự nhớ các nàng. Nguyệt tình các nàng ôm thật chặt, thiên ngôn vạn ngữ, đều biến thành ôn nhu, ôm lấy thân thể cường tráng của hắn, hô hấp lấy cái mùi hương quen thuộc kia, trái tim phiêu bạt của các nàng cũng tại thời khắc này cũng đã yên ổn, các nàng cũng không muốn hỏi Tần Mệnh trong khoảng thời gian này nguy hiểm, cũng không muốn oán trách hắn hồ đồ, chỉ cần nhìn thấy hắn còn sống tốt, như vậy đã đủ. Các nàng yêu cầu, không nhiều cũng không cao. Chuyển hướng, Đông Nam gặp nguy hiểm, Tần Mệnh bỗng nhiên giật mình, lại đã nhận ra cái cỗ lực lượng áo nghĩa mãnh liệt kia. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh lập tức lao xuống, tiến đụng vào sâu trong hải triều, di chuyển sang phương hướng khác. Tần Mệnh tỉnh táo cảnh giác một lát, sau khi xác định cái cỗ áo nghĩa kia biến mất, mới thở ra một hơi. Chỉ các nàng qua đến, hay là các vương hầu đều đến? Thiên Vương Điện, Thiên Dực Tộc, tất cả thánh võ cao giai trở lên đều qua đến. Yêu Nhi so với năm đó trưởng thành quá nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được cái phần tưởng niệm kia, ôm thật chặt cánh tay của hắn. Mang trên mặt nụ cười tươi, sâu trong con mắt lại có vài phần mông lung. Tần Mệnh vỗ nhẹ tay ngọc của Yêu Nhi, tới lúc nào? 4 tháng trước, vị trí chúng ta xuyên qua vết nứt thời không hàng lâm là tại lục địa, nghe ngóng khắp nơi sau đó mới tiến vào cổ hải, ban đầu còn cùng một chỗ tìm, về sau lục tục liền tản ra. Đồng Hân ôm lấy địa hoàng huyền xà, hung thú đối với ai, cũng rất kiêu ngạo này vậy mà không ngừng gật đầu đối với Tần Mệnh, cũng khó có chút cảm xúc kích động. Không có ai gặp phải nguy hiểm gì chứ? Tần Mệnh than thở. 4 tháng trước, không sai biệt lắm là đoạn thời gian Vạn Tuế Sơn vừa ngừng lại kia, thời điểm xuyên qua thời không xảy ra mấy lần ngoài ý muốn, tuy nhiên có tư thánh khí cổ hải chấn lấy, còn có ba áo nghĩa chống đỡ, coi như kiên trì chịu đựng. Ba áo nghĩa? Còn có ai lĩnh ngộ áo nghĩa? Nguyệt Tình nói, điện chủ lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa, hỗn thế chiến vương từ bên trong hoang thần tam xoa kích lĩnh ngộ ra tai nạn áo nghĩa, còn thuận lợi tiến vào thiên võ cảnh thất trọng thiên. Bên trong hoang thần tam xoa kích thai nghén tai nạn áo nghĩa. Tần Mệnh kinh ngạc, trách không được Đông Hoàng chiến tộc muốn cướp đoạt thánh khí cổ hải, thì ra bên trong cất giấu bí mật. Tuy nhiên Đông Hoàng chiến tộc cũng không thể trọn vẹn xác định, nếu không không có khả năng đoạt một lần liền từ bỏ, ngay cả về sau thời điểm đuổi theo hắn muốn hoang thần tam xoa kích, đều là quá kiên định. Đại luật lệnh áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa, tai nạn áo nghĩa, thiên vương điện vậy mà bồi dưỡng được tam đại áo nghĩa, nhất là đối với lão điện chủ mà nói, lĩnh ngộ áo nghĩa cùng đột phá cảnh giới, không thể nghi ngờ là tương đương với có thể tiếp tục kéo dài tính mạng. Tuy nhiên, thiên vương điện tam đại áo nghĩa, tương lai của ta lại đối mặt như thế nào? Bất luận là tinh thần áo nghĩa, đại luật lệnh áo nghĩa, hay là tai nạn áo nghĩa, đều là các loại áo nghĩa đỉnh cấp. Ngộ nhỡ thiên đạo ngày nào đó đột nhiên khống chế áo nghĩa vây quét ta, ta lại ra tay như thế nào? Như thế nào, giống như mất hứng. Đồng Hân kỳ quái trước phản ứng của Tần Mệnh. Mau chóng tìm đến điện chủ cùng hỗn thế chiến vương, bằng không thì bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hai thời không đang dung hợp, một khi thứ gì đó giống nhau gặp nhau, sẽ xuất hiện tình huống mạnh nuốt yếu. Tai nạn truyền thừa, tinh thần truyền thừa, còn có người thừa đại luật lệnh kế thời đại loạn võ, đều tồn tại, cũng đều rất cường đại. Nếu như bọn hắn gặp phải liền nguy hiểm, gặp nhau còn có thể thôn phệ. Yêu Nhi các nàng kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Hỗn thế chiến vương ngày hôm qua vẫn còn phía đông. Nguyệt Tình lập tức nói. Điện chủ thì sao? Tần Mệnh lập tức nhắc nhở Dương Đỉnh Phong chuyển hướng, sông phía đông. Lần trước đụng phải điện chủ không sai biệt lắm tại 20 ngày trước. Nguyệt Tình lắc đầu, vương hầu bọn hắn phối hợp cùng thiên dực tộc, 3 năm người một tổ, tận khả năng phân tán ra, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bởi vì đã nghe được Tần Mệnh đang bị vô thượng hoàng tộc đuổi giết, bọn hắn đều rất sốt ruột, hy vọng có thể mau chóng tìm đến hắn. Ta cảnh cáo trước, chúng ta không thể ở bên ngoài tùy tiện đấu đá bừa bãi. Một khi bại lộ thân phận, lại bị tập trung, kết cục các ngươi rõ ràng. Ta có thể đi dạo khắp nơi với biên độ nhỏ, nhưng trong vòng 10 ngày phải trở lại Tinh Linh Đảo. Dương Đỉnh Phong không phải là không muốn cứu người, mà là vô hồi cảnh thiên chỗ đó đã xuất động cường giả đỉnh cấp. Long Tước không bao lâu cũng sẽ phá mở hư không trốn tới. Bọn hắn đơn thuần ẩn núp đều chưa hẳn có thể giấu bao lâu, huống chi đấu đá bừa bãi chạy trốn bốn phía như vậy. 15 ngày, chúng ta ở bên ngoài 15 ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh hiểu nặng nhẹ, 15 ngày không sai biệt lắm là cực hạn, chỉ có thể tìm đến hỗn thế chiến vương cùng điện chủ. Chỉ cần vương hầu khác không gặp đến tình huống đặc biệt, người ngoài không hiểu rõ thân phận bọn hắn, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Tinh Linh Đảo. Đó lại là nơi nào? Yêu Nhi các nàng trong khoảng thời gian này nghe xong không ít tin đồn về Tần Mệnh, nhưng càng nhiều là về cái mảnh sơn mạch thần bí kia, Đại Mãnh còn phỏng đoán qua là Thất Nhạc Cấm Đảo, tại sao lại đi ra một cái Tinh Linh Đảo? Tần Mệnh ngưng âm thành sợi, đảo chủ Tinh Linh Đảo là Tinh Linh Nữ Hoàng, cũng chính là Tần Lam kiếp trước. Nguyệt Tình các nàng kinh ngạc trao đổi lấy ánh mắt. Tần Lam, Nữ Hoàng, là nàng dẫn ta đến nơi này. Vậy Lam Lam hiện tại, Yêu Nhi các nàng vẫn luôn biết rõ thân phận Tần Lam không đơn giản. Nhưng 3 năm trôi qua, đã dần dần quên, hoặc là đặt ở trong lòng, cũng lòng thật xem nàng là nhi nữ mà nuôi, thật không nghĩ đến Tần Lam đúng là vẫn còn hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp dẫn bọn họ tới thời đại vạn năm trước. Tình huống có chút đặc thù, chờ đến Tinh Linh Đảo từ từ giải thích cho các nàng. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Dương Đỉnh Phong cảnh giác quay đầu lại, vừa rồi là nói về Tinh Linh Nữ Hoàng cùng hài tử kia. Không có gì, nhắc nhở các nàng cảnh giác sắc lang. Đồng Hân quay đầu lại góc thuyền nhìn nữ tử lãnh diễm, nàng là ai? Dương Đỉnh Phong hừ lạnh, nam tử các ngươi vừa mới nói, muốn hàng phục nàng, để cho nàng vâng lời, muốn cho nàng trở thành người của hắn. Tần Mệnh giải thích nói, nữ tử bất tử môn, trở về giao cho Bạch Tiểu Thuần, có một số việc cần phải hiểu. Bạch Tiểu Thuần đều đến, còn có Tần Dĩnh đều đến. Tần Mệnh ngồi xuống trên thuyền, điều trị lấy khí huyết, cùng các nàng, bắt đầu nói đơn giản về chuyện bản thân gặp phải trong khoảng thời gian này. Tốt khoe xấu che, nói đại khái tình huống, làm cho các nàng cơ bản hiểu rõ đối với thời đại này cùng cục diện bây giờ có. Năng lượng trên biển trời vẫn chưa hoàn toàn tản ra, hỏa diễm hòa với gió lớn, cùng mưa to sấm sét đan vào nhau, hình thành một bức tình cảnh quái dị lại áp lực. Nơi này đã tụ tập hơn 1000 người, còn có lượng lớn mãnh thú xuất hiện, đều ý đồ từ dư âm trong chiến trường tra được tin tức gì. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tần Mệnh hiện thân từ sau khi hắn hủy diệt thiên không thành, còn là trực tiếp đối diện cùng Long Tước Bách Luyện Thú Vực. Mọi người nghị luận suy đoán, cũng đều đang nghe ngóng tin tức lẫn nhau, xem ai hiểu rõ càng kỹ càng. Một mảnh trường hồng vượt qua trời cao, phá mở mây mù đen ngòm, kéo dài đến mảnh hải vực hỗn loạn này, âm chiều náo nhiệt dần dần an tĩnh lại, kính sợ nhìn qua phần cuối trường hồng có xe vua xa hoa đang lái tới. Mỗi người đều rất rõ ràng là ai đến, trường hồng 7 màu cùng bích ngọc long gần giống như trở thành tiêu chí của nam tử kia. Cổ Thiên Thần không có hàng lâm sóng cả, mà là đứng phía trên tầng mây, nhìn xuống lấy tình cảnh hỗn loạn. Gió lạnh thổi dương lên mái tóc dài của hắn, cổ áo rộng mở theo gió đong đưa, ánh mắt hắn thâm thúy dần dần lăng lệ ác liệt, lại một lần nữa để Tần Mệnh chạy, ngay cả Long Tước đều không thể cuốn lấy hắn. dùng cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên, nhiều lần từ trong tay thiên võ cảnh thất trọng thiên chạy thoát, một lần là may mắn, hai lần chính là thực lực. Nghe nói vị thất trọng thiên chỗ thiên không thành đó kia gần như là nửa phế, bị đưa đến vô hồi cảnh thiên nghỉ ngơi. Cổ thiên thần thật lâu không có cảm nhận được cảm giác vô lực, dùng cảnh giới hắn bây giờ, cùng với khống chế đối với nguyên linh áo nghĩa, chỉ muốn đích thân ra tay đuổi bắt một người, hoặc là điều tra một chuyện, gần như chưa từng có qua sai lầm. Nhưng đến bây giờ đã trước sau chằn chọc vài nghìn dặm hải vực, lãng phí hơn một tháng thời gian, chẳng những không có bắt được Tần Mệnh, mà ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy, càng quá phận chính là Tần Mệnh, vẫn còn trong lúc bị hắn đuổi bắt rút sạch hủy đi thiên không thành, lại một lần nữa oanh động thiên hạ, lực lượng áo nghĩa. Cổ thiên thần cảm thụ lấy năng lượng biển trời dung chuyển, vậy mà từ bên trong đã nhận ra áo nghĩa cộng minh. Phương thức cùng võ pháp áo nghĩa khống chế năng lượng đất trời hoàn toàn khác nhau, khí tức qua đi lưu lại cùng năng lượng phương thức đất trời lưu động, cũng có chỗ khác nhau. Chẳng lẽ Tần Mệnh khống chế lấy áo nghĩa truyền thừa? Cái này giống như có thể giải thích vì cái gì Tần Mệnh luôn có thể cảnh giác đến hắn trước, cùng lúc kịp thời thoát đi. Tần Mệnh khống chế áo nghĩa, nữ tử áo đỏ kia cũng khống chế áo nghĩa, nhìn đến còn thật coi thường hắn. Điện hạ, còn muốn tiếp tục đuổi sao? Hai vị lão nhân tư thái có chút cung kính, cứ việc tuổi già, cũng không dám vô lễ tại trước mặt cổ thiên thần. Đuổi lâu như vậy, rất nhiều người cũng bắt đầu cân nhắc từ bỏ. Nhưng càng đến thời điểm, càng là mấu chốt, Tần Mệnh không có khả năng vĩnh viễn giấu lại đi, bắt được hắn khả năng liền trong vòng vài ngày, cũng có thể trong nửa tháng, liền xem ai đắc thủ trước. Cổ thiên thần càng là tìm không thấy Tần Mệnh, ngược lại càng là tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Điện hạ, Hoàng Thiên Thành chỗ đó chỉ cho ngài thời gian điều tra một tháng, thời gian đã qua. Lão giả áo trắng cẩn thận nhắc nhở, lão giả áo đen cũng nói, Hoàng Thiên Thành tại mấy trận quyết sách gần nhất, về chuyện liên quan đến hướng đi tương lai cho toàn bộ đế quốc, các tiểu thiên tử khác đều ở đó, duy chỉ có ngài không, sau đó có thể sẽ bất lợi đối với nhất tộc chúng ta. Lại tìm một tháng, cổ thiên thần cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn còn một ngày khống chế nguyên linh áo nghĩa, đế quốc liền một ngày cần hắn, một ngày dựa vào hắn. Nếu như hắn có thể nuốt nữ tử áo đỏ thần bí kia, nguyên linh áo nghĩa uy lực đại tăng, thậm chí khả năng tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên, đến lúc đó nửa cái thủ đô đế quốc đều sẽ phải nhìn sắc mặt hắn, mấy cái quyết sách mà thôi, ảnh hưởng không đến hắn. Hai vị lão nhân có chút cúi đầu, cung kính xác nhận. Bọn hắn chỉ phụ trách nhắc nhở tiểu thiên tử, còn việc nên làm như thế nào, vẫn là do tiểu thiên tử quyết định, bọn hắn phối hợp là được. Dương Đỉnh Phong khống chế lấy ngân sắc mị ảnh, không ngừng qua lại tại biển rộng cùng bầu trời giữa, tuy nhiên càng ngày càng cẩn thận, chỉ cần hắn cảnh giác những đội ngũ lùng bắt kia, như ngoài ý muốn giống Ngọc La Phong, chuyện triệu hoán Vương Hầu không cần hắn phí tâm tư. Tần Mệnh thời khắc kích thích Vương Ấn, cảm thụ cùng lúc tìm kiếm lấy ấn ký Vương Hầu. Hai ngày sau tìm đến Hỗn Thế Chiến Vương, xế chiều hôm đó lại tìm đến Thiên Thu Hầu, liên tiếp 10 ngày xuống đây, cảm thụ cùng lúc tìm đến 6 vị Vương Hầu, còn có những cường giả Thiên Dực tộc làm bạn bên cạnh bọn hắn. Nhưng ngoại trừ Hỗn Thế Chiến Vương cùng Mã Đại Mãnh lên thuyền, các vương hầu khác toàn bộ đều lựa chọn ở lại cổ hải, tìm kiếm vương hầu khác, cùng lúc chuyển lại tin tức, ước định đến Tinh Linh Hải vực tập hợp. Tần Mệnh rất muốn lại tìm đến Lão Điện Chủ, nhưng sau khi liên tiếp mấy lần suýt nữa bị đội ngũ Bát Hoang thú vực, cùng vô hồi cảnh thiên lùng bắt phát hiện, không thể không tại ngày thứ 12 vứt bỏ, chạy về Tinh Linh Hải vực. Bất chi bất giác, Tần Mệnh vậy mà đã rời khỏi Tinh Linh đảo dòng dã 5 tháng. Bạch Tiểu Thuần, Đồng Tuyền, Tần Dĩnh, còn có Ô Cương Linh bọn hắn đều trưởng thành vô cùng nhanh chóng, dồi dào năng lượng, tài nguyên phong phú, còn có các loại linh đan diệu dược, để cho cảnh giới mỗi người bọn hắn đều có chỗ tăng lên, ngay cả thần hồn thân thể đều được rèn luyện mới. Hải Đường toàn tâm đắm chìm trong luyện dược, không ngừng có bảo dược mới xuất thế, cũng liên tiếp luyện liền 5 viên thần dược cấp linh đan, hào phóng cho các tinh linh, cũng cho Bạch Tiểu Thuần một viên dưỡng hồn. Đám người Nguyệt Tình sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị hoàn cảnh duy mỹ tại Tinh Linh đảo làm cho kinh diễm. Càng sợ hãi thán phục trước linh lực nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng ở nơi này, còn có cái các loại lão dược linh quả mấy ngàn năm trên vạn năm kia, cùng với thần kỳ các tinh linh cùng đám linh thể kia. Đối với ba vị khách nhân cao quý xinh đẹp, các tinh linh đều biểu hiện rất nhiệt tình cũng rất tò mò, trong nhân loại thậm chí có không phân cao thấp dung mạo, còn là đến ba người, nhất là hạt giống cổ thụ thông thiên trong cơ thể yêu nhi, cùng với khí tức sinh mệnh, đều làm cho các nàng cảm giác rất thân thiết. Dĩnh Nhi, chiếu cố các tẩu tẩu ngươi thật tốt, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Mệnh bố trí ổn thỏa tốt bọn họ, lại rời khỏi Tinh Linh đảo, muốn đi xem đi Thất Nhạc Cấm đảo. Tẩu tẩu, đi, ta mang các tỷ đi dạo khắp nơi. Tần Dĩnh thật cao hứng, đợi 5 tháng, chẳng những đợi được ca ca trở về, còn chờ cả ba vị tẩu tẩu trở về. Dĩnh Nhi, muội đi qua Thất Nhạc Cấm đảo chưa? Yêu Nhi nhìn qua phương hướng Tần Mệnh rời khỏi, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nhàn nhạt, không có đi qua chỗ đó, tuy nhiên nghe nói chỗ đó tụ vài nghìn người, đều là mang đi ra từ trên Vạn Tuế Sơn. Là chính muội không muốn đi, hay là ca ca muội không muốn để cho muội đi? Đồng Hân đều lặng lẽ hỏi một câu. Các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Tiểu Bạch. Đại Mãnh đột nhiên quay đầu bước nhanh bỏ đi, phía sau lưng một hồi rét run, nữ tử, thật là đáng sợ. Tần Mệnh chân trước vừa rời khỏi, nơi này chân sau liền bắt đầu thẩm tra. Tần Dĩnh nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái, không có hiểu ý tứ gì. Muội không biết ca ca muội ở bên ngoài nuôi tiểu tình nhân. Yêu Nhi cười xấu xa. Yêu Nhi, còn không có chứng cớ đây này, đừng nói mò cùng Dĩnh Nhi. Đồng Hân nhẹ nhẹ đụng đụng Yêu Nhi. Đại ca muội còn dưỡng tình nhân sao? Tần Dĩnh giật mình che miệng nhỏ, mắt to trừng đến căng tròn. Nguyệt Tình cười khẽ, đừng nghe nàng nói bậy, không thể nào, đi, giới thiệu tinh linh đảo cho chúng ta, làm quen các bằng hữu tinh linh của muội. Tần Dĩnh nhìn Nguyệt Tình một cái, vẫn là phong hoa tuyệt đại như vậy, lại đi lên phía trước, nhìn Đồng Hân một cái, cao quý xinh đẹp, mỉm cười chỉ phía trước, ra hiệu dẫn đường. Nhìn lại Yêu Nhi, cho nàng một cái nụ cười xinh đẹp lại xấu xa vui vẻ. Đừng nghĩ lung tung, đi thôi. Đồng Hân đẩy Tần Dĩnh ra, Yêu Nhi từ phía sau khoác lấy Đồng Hân cùng Nguyệt Tình. Đợi hắn bế quan, chúng ta đến Thất Nhạc Cấm Đảo chiếu cố nữ tử kia. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong trở lại Thất Nhạc Cấm Đảo, đem toàn bộ linh bảo ăn cướp được từ Thiên Không Thành ra, các loại vũ khí, bảo dược, linh túy, dị quả chân quý thánh huyết, vân vân để cho đám người Kim Thánh Quân đang trong lúc bế quan quả thực điên cuồng một hồi. Năm tháng lắng đọng, Thất Nhạc Cấm Đảo điên cuồng mà hấp thu lấy linh lực từ tinh linh hải vực, để cho trình độ linh lực nơi này vượt qua thời điểm ở Thiên Đình ban đầu, gần như có thể nói là gấp 2 ngay lúc đó. Mà các loại lực lượng số mệnh bên trong linh lực kia đối với đám thánh võ thiên võ, mà nói càng là thuốc hay bồi bổ khó được. Táng Hoa thuận lợi tiến vào thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, Mỹ Đỗ Toa hoàn thành lột xác, lại trở về thiên võ cao dài, thất trọng thiên. Bọn người Kim Thánh Quân đi qua thời gian dài kịch biến cùng ngoài ý muốn như vậy, cũng đều có chỗ thu hoạch, cũng trong 5 tháng bế quan liên tiếp đột phá, để cho thực lực Thất Nhạc Cấm Đảo chỉnh thể tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Chỉ là đối với Tần Mệnh biến mất 5 tháng trực tiếp đạt đến thiên võ cảnh lục trọng thiên, bọn hắn khiếp sợ lại khó mà chấp nhận. Huyền Kiếm Sơn đâu? Tần Mệnh nhìn quanh Thất Nhạc Cấm Đảo thay đổi lớn, phạm vi khống chế ở trung bộ cánh đồng tuyết tại 80 dặm, cài đặt tầng một cấm chế mới, lại ở mặt ngoài là kéo dài hơn 70 dặm non sông rừng rậm, lượng lớn núi cao một lần nữa được xây dựng, sông triều lần nữa lao nhanh lên bành trướng xương trắng. Nhìn ra được, Táng Hoa trải qua mấy lần ngoài ý muốn như vậy, đối với cả tòa Thất Nhạc Cấm Đảo bản thân đã có một loại hiểu rõ. Lại càng trở nên dễ khống chế, cũng lại càng dễ kích phát uy lực. Ăn hết. Ô Kim Bảo Trư vỗ vỗ cái bụng. Bên ngoài hiện tại rất loạn sao? Kim Thánh Quân khôi phục cảnh giới, tâm tình rất không tồi, cũng muốn khả năng giúp đỡ Tần Mệnh một tay. Thời đại loạn võ thật là loạn, nhưng thời điểm chúng ta đến đây, đúng lúc là hậu kỳ thời đại loạn võ sắp bắt đầu tiết điểm. Yêu tộc, nhân tộc, ma tộc cũng bắt đầu mưu đồ của riêng mình, làm chuẩn bị của riêng mình. Bạo loạn chân chính còn phải qua vài năm. Tuy nhiên đến lúc đó, có thể liền một phát không thể cứu vãn, tam tộc hỗn chiến, quần hùng bạo loạn, sẽ vẫn luôn duy trì xuống dưới, cho đến khi đem linh lực toàn bộ thế giới đều tai họa hầu như không còn. Tần Mệnh nói đó là dòng lịch sử bình thường, hiện tại hai thời không đang quán thông, bên này vẫn không rõ tình huống, tiếp tục mưu đồ, thiên đỉnh chỗ đó càng không rõ nguyên do, đều để xuống ân oán mâu thuẫn, bắt đầu bế quan bắn vọt. Thật giống như bình tĩnh trước bão tố, hai thời đại đều đang tích xúc lấy năng lượng, bên này tích xúc năng lượng chuẩn bị nội loạn. Bên kia cũng tích xúc năng lượng chuẩn bị chinh phạt, nếu như đột nhiên ngày nào đó, hai mảnh thời không toàn diện sụp đổ, chính thức hợp thành một thể, sẽ là dạng tình cảnh gì? Khắc chế, tỉnh táo, hay là bạo động? Tần Mệnh có khuynh hướng về sau, thật giống như hai mảnh nước lũ không khống chế được đụng vào nhau, kích thích chính là sóng cồn ngập trời. Những linh bảo ta mang về đến kia cũng không tệ, các ngươi tiếp tục bế quan, nói không chừng có thể có đột phá gì. Tần Mệnh hiện tại còn không cần bọn hắn phải cùng đi ra ngoài sông loạn. Đợi đến lúc nguy hiểm bộc phát, một khắc này, bọn hắn không muốn đánh cũng phải đánh. Quá khách khí. Trên mặt bọn người Kim Thánh Quân đều mang theo nụ cười tươi, không nghĩ tới Tần Mệnh lại hào khí như vậy. Tần Mệnh đi bốn phía trong cánh đồng tuyết, nhiều lần đều muốn đi gặp Táng Hoa. Nhìn hài tử trong kén cây kia, cũng không biết làm sao vậy mà lại do dự. Đừng loạn chuyển, sư phụ sẽ không gặp ngươi. An Linh Tê đẫy đà xinh đẹp, môi son nhếch, mắt phượng trừng trừng, lạnh như băng nhắc nhở Tần Mệnh. Nàng là vô cùng không hiểu cái tên điên này làm sao lại không chết được đây này, sông loạn khắp nơi, làm ác bốn phía, chẳng những không có gì bất ngờ xảy ra, ngược lại càng sống nhảy nhót thoải mái, đều muốn đụng chạm đến thiên võ cao dài. Sư phụ ngươi năm tháng này có đi ra không? Tần Mệnh đi qua. Ngươi nhìn khuôn mặt này của ta một cái, ta có ý tứ muốn nói nhảm với ngươi sao? An Linh Tê hừ một tiếng. Váy dài màu đen làm nổi bật lấy tuyết cơ trắng như ngọc của nàng, làn váy ngang eo có chút tung bay, ẩn hiện cặp đùi đẹp rất tròn kia. Mỗi ngày một bộ mặt lạnh là học sư phụ ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi học được mặt ngoài không có học nội hàm. Sư phụ ngươi lạnh là một loại khí chất, ngươi đây là vô sỉ. Ngươi, còn có, mặc tốt y phục. Quản chuyện của ngươi. Linh Tê, Mộ Dung Tuệ từ sâu trong cánh đồng tuyết đi tới, dáng người cao gầy xinh đẹp, áo tơ trắng bạc bó sát người hoàn mỹ phác họa ra dáng người thon dài, trước ngực khắc hoa văn kim phượng diễm lệ, mái tóc dài được búi gọn bằng ba cây châm vàng, thêm một cỗ quý khí cổ điển. Nàng dùng ánh mắt nhắc nhở An Linh Tê, đừng cùng cái tên điên này cứng đối cứng, trong mắt của hắn căn bản cũng không có nam tử nữ tử khác nhau cái gì, không thoải mái thật khả năng đánh ngươi. Tần công tử, trước khi sư phụ bế quan an bài qua, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không được quấy rầy nàng. Ta biết, Tần Mệnh yên lặng đứng đấy, nhìn qua núi cao trắng tinh. An Linh Tê cùng Mộ Dung Tuệ trao đổi ánh mắt, cũng đều nhìn Tần Mệnh. Chúng ta đều biến tướng đuổi ngươi đi, ngươi sao còn đứng bất động đấy? Ngươi tên? Tần Mệnh bỗng nhiên chỉ vào Mộ Dung Tuệ. Ta tên Mộ Dung Tuệ. Trong lòng Mộ Dung Tuệ không lo lắng, ta giống như đã giới thiệu qua hai lần, giúp ta đem cái này giao cho sư phụ ngươi. Tần Mệnh từ trong vĩnh hằng văn giới lấy ra một cái hộp gấm tinh xảo. Ngươi đây là... có ý gì? Mộ Dung Tuệ biểu lộ quái dị, chẳng lẽ Tần Mệnh thật có ý tứ đối với sư phụ nàng? Không có ý tốt. An Linh Tê hừ lạnh, khi trước luôn cãi nhau, lần này sao lại tặng lễ? Mời Mộ Dung cô nương tự thân đưa qua. Trong hộp gấm Tần Mệnh đưa là hơn 10 viên bảo dược, lựa trong tài bảo ăn cướp từ thiên không thành, không phải cho táng hoa, mà là cho hài tử bên trong. Ta, tận lực đi. Mộ Dung Tuệ tiếp nhận hộp gấm. Không được mở ra, đây không phải đưa cho ngươi. Tần Mệnh đưa tay để An Linh Tê muốn kiểm tra ngừng lại. An Linh Tê khẽ nói, ai mà thèm. Xin nhờ. Tần Mệnh gật đầu với Mộ Dung Tuệ, cuối cùng nhìn lại ngọn núi kia. Tuy nhiên trước khi đi thình lình đến một câu, nếu ngày nào đó nàng gả cho ta, hai nha hoàn các ngươi đều đến làm của hồi môn, hiểu không? Ai là nha hoàn? Lưu manh. Vô sỉ. Mộ Dung Tuệ cùng An Linh Tê lập tức nổi giận quát lạnh. Tần Mệnh cười to hai tiếng, tâm tình rất không tồi, bay lên không rời khỏi. Nửa tháng sau, vương hầu của Thiên Vương Điện, cường giả Thiên Dực tộc, lục tục ngo ngoe toàn bộ đuổi tới Tinh Linh Hải vực, dưới sự dẫn dắt của Hải Linh, tề tụ Tinh Linh đảo. Cách một năm, lần nữa gặp nhau, trong lòng bọn hắn cảm khái lại kích động, Tần Mệnh cúi người chào thật sâu đối với bọn hắn, bản thân một hồi ngoài ý muốn vậy mà tác động các vương hầu băng qua thời không, phần tình nghĩa nặng trịch này, để cho hắn cảm động. Hắn cũng lấy ra trọng bảo đã chuẩn bị cho tốt trước đó, ngọc cốt huyết viêm trúc đều là tuyệt hảo chân phẩm dài nửa thước, giao cho lão điện chủ cùng Thanh Long Vương bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảo bối tuyệt thế hiếm thấy như vậy, so với linh dược bồi bổ thọ nguyên kia đều mạnh hơn nhiều. Hải Đường nhận ủy thác, hỗn hợp suối nguồn sinh mệnh rèn luyện ngọc cốt huyết viêm trúc, bồi bổ thọ nguyên cho các lão gia hỏa Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc. Mục đích của Tần Mệnh chỉ có một, để cho tất cả mọi người trở lại thời đại thanh niên. Tái hiện cơ năng sinh mệnh chừng 20-30 tuổi, lần nữa sống lại sức sống bành trướng tu luyện võ đạo, thời điểm bên ngoài vẫn còn bốn phía lùng bắt Tần Mệnh, bọn người Tần Mệnh đã toàn bộ tại Tinh Linh, đảo bắt đầu một hồi đại cơ duyên gần như lột xác. Ngọc cốt huyết viêm trúc không phụ sự mong đợi của mọi người, để cho thọ nguyên Thanh Long Vương, U Minh Vương, Hỗn Thế Chiến Vương, Thiên Đao Vương vân vân. Tất cả vương hầu, tập thể trở về, lão điện chủ đều về tới trong vòng 100 tuổi. Khương Thiên Nghị, Khương Nhan Nguyệt, Khương Huyền Cơ, bọn hắn cũng không ngoại lệ, toàn thân tràn đầy sức sống nóng hổi. Nếp nhăn trên mặt biến mất, làn da trở nên chặt chẽ tinh tế tỉ mỉ, khôi phục thanh xuân sáng bóng, không chỉ trạng thái trở lại thời đại thiếu niên, ngay cả bộ dáng đều là thiếu niên. Bọn hắn nhìn đối phương, lại nhìn cái bóng bản thân trong nước, trọn vẹn không thể tin được sự thật này. Lão điện chủ nhớ tới tình cảnh lão nhân lúc trước tiêu hao tận tâm huyết luyện chế linh đan, đều rất cảm khái. Không hổ là tuyệt thế linh bảo dùng hàng tỷ hài cốt vạn tuế sơn. Thai nghén vài vạn năm, Tần Mệnh mới đầu còn lo lắng ngọc cốt huyết viêm trúc không đủ phân, không nghĩ tới còn có còn thừa. Nguyệt Tình, Yêu Nhi các nàng cũng nhịn không được phân ra dùng, tại phương diện khôi phục thanh xuân, ngay cả Nguyệt Tình cũng không thể ngoại lệ. Hai gốc ngọc cốt huyết viêm trúc không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, không chỉ uy lực to lớn, giúp bọn hắn khôi phục thọ nguyên, còn dường như đem huyết dịch linh hồn bọn hắn đều gội rửa một lần, trong mạch máu mỗi người đều tách ra lấy mê quang, bày ra lấy sinh mệnh lực bành trướng. Mặc dù không đến mức biến thái như Tần Mệnh, cũng đã vô cùng kinh hỉ, thọ nguyên khôi phục, trở lại thanh xuân, người lại nghiêm túc đều lộ ra nụ cười tươi, người lại không thích nói đùa đều kích động mà trêu ghẹo lẫn nhau. Ngay cả U Minh Vương đều khoan khoái cười to, lúc này đây cử tử nhất sinh băng qua thời không quá đáng giá. Tần Mệnh bố trí ổn thỏa tốt tất cả mọi người, cũng bắt đầu bế quan chiều sâu, vững chắc lấy cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên, Tu La Đao cùng Tang Trung dung hợp đang chậm rãi vững vàng tiến hành, không cần hắn lại dùng toàn bộ tinh thần toàn bộ ý thức khống chế, chỉ cần ngẫu nhiên phân thần đi vào quan sát một chút, đơn giản điều tiết khống chế như vậy là đủ. Tần Mệnh bắt đầu xem lại tràng cảnh quyết đấu với Hỏa Nguyên Châu tại Thiên Không Thành, như là dùng Hỏa Nguyên Châu phá tan không gian, để cho không gian trở nên cực độ không ổn định, dùng cái này đến ngăn cách thế công cường hãn, như là dùng Hỏa Nguyên Châu ngưng tụ thành phân thân, giây phút di chuyển chân thân, không chỉ có thể tránh né thế công chí mạng, Hỏa Nguyên Châu dẫn bạo còn có thể trọng thương cường địch, lại ví dụ, 72 cây phần thiên trụ hình thành luyện lô đốt trời, không chỉ dữ dội bốc hơi lấy năng lượng, càng đốt cháy lấy linh hồn thân thể, uy lực vô cùng khủng bố, quả thực là có tính chất hủy diệt, nhất là áo nghĩa cuối cùng Long Kiều bày ra từ Hỏa Nguyên Châu, vậy mà kích phát lực lượng sáng thế bên trong, thai nghén ra thượng cổ chu tước, quả thực chính là dùng thân thể nhân loại hiển hóa thân chu tước. Tần Mệnh hy vọng có thể từ trong trận quyết đấu lôi hỏa kia nhận đến dẫn dắt, dùng phương thức vận dụng Hỏa Nguyên Châu đến nghiên cứu lôi Nguyên Châu, không chỉ muốn bắt trước, càng muốn nghiên cứu ra phương thức vận dụng thuộc về lôi Nguyên Châu, tiến tới càng hoàn thiện vận dụng cho bản thân không ngừng lột xác lực lượng sấm sét. Mặt khác, một cuộc chiến đấu kia đối với Tần Mệnh còn có một cái trùng kích đặc thù lại mãnh liệt, chính là thiên kiêu chân chính thời đại loạn võ cùng lúc không ỷ lại võ pháp, mà là hoặc rõ ràng hoặc mịt mờ hình thành phương thức chiến đấu đặc biệt của bản thân, thậm chí là hệ thống. Ví dụ như Dương Đỉnh Phong, phương thức chiến đấu chuẩn nhanh hung ác, sức bật vô cùng khủng bố, nhìn dường như không có kết cấu gì, lại có thể một mực tập trung chiến trường, chiêu chiêu chí mạng. Lại ví dụ như Hỏa Nguyên Châu, Long Kiều hiển nhiên không là dựa theo chỉ đạo trên thư sách tổ truyền gì đến bày ra uy lực của nó, nếu không không đến mức bị thiên hạ nhận định tên tuổi yêu nghiệt. Mặc dù có thể hình thành hệ thống chiến đấu của bản thân cũng không có nhiều người, đều là thiên kiêu nhân kiệt chiến tranh, nhưng Tần Mệnh muốn vượt qua bọn hắn, thậm chí áp chế bọn hắn, sẽ cần đi ở phía trước. Tần Mệnh phóng thích 18 tòa vương tượng, trấn thủ u cốc, hình thành cấm chế thủ hộ tuyệt đối, để tránh ảnh hưởng hoặc xúc phạm tới tinh linh hoặc núi rừng bên ngoài. Hắn trong u cốc đặt lượng lớn linh bảo, cung cấp đủ linh lực ủng hộ. Tần Mệnh còn dẫn lôi long ra, thân thể cao lớn như là sắt thép núi non trùng điệp chật ních u cốc, cứ việc chết nhưng vẫn là sôi trào lấy trận trận lôi chiều. Huyết mạch lôi long đã bị bạch hổ thôn phệ sạch sẽ, nhưng hài cốt vẫn còn, huyết nhục đều còn, ngay cả linh hồn đều suy yếu nổi lơ lửng. Nếu như có thể thành công, Tần Mệnh hy vọng có thể như Long Kiều, dùng lực lượng sáng thế ở bên trong lôi nguyên châu thai nghén ra thượng cổ lôi long. Theo Tần Mệnh bế quan, hỗn thế chiến vương, Lão Điện Chủ, Bạch Hổ vân vân cũng bắt đầu toàn diện bế quan. Trận bế quan lúc trước của bọn hắn kia chính là bị cưỡng ép gián đoạn. Hiện tại đã tìm đến Tần Mệnh, lại là đi tới tinh linh đảo linh lực nồng đậm. Mà quan trọng hơn là mỗi người đều đã trẻ lại. Bọn hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa bế quan. Càng không cần lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là có ai tới quấy rối, chỉ để ý toàn tâm tu luyện là tốt. Bọn hắn bắt đầu bế quan, không lại lộ diện, bên ngoài lùng bắt tự nhiên bắt đầu lâm vào cục diện bế tắc. Các loại đội ngũ lùng bắt đến từ Vô Hồi Cảnh Thiên, Kiếp Thiên Giáo, Xí Thiên Giới, cùng với yêu vực cùng ma vực, gần như là nghĩ hết biện pháp, đã dùng hết thủ đoạn, trước kia còn có thể ngẫu nhiên nghe được chút ít tin tức, hiện tại thì ngay cả cái bóng dáng đều tìm không thấy. Tần Mệnh thật giống như hư không biến mất, thậm chí có người đồn đãi Tần Mệnh đã trốn về thời không, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Xét thấy Tần Mệnh đến sự thật từ Vạn Tuế Sơn, băng qua thời không mà đến, cái phỏng đoán này vậy mà rất nhanh đã nhận được tán thành rộng khắp. Các thế lực đỉnh cấp vẫn luôn chấp nhất lùng bắt Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng bắt đầu từ bỏ, nơi có thể tìm cũng đã tìm khắp, gần như bao trùm hơn phân nửa cổ hải, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Không lâu sau đó, Kiếp Thiên Giáo rút về đội ngũ lùng bắt, Xí Thiên Giới cũng vứt bỏ, Cổ Thiên Thần, Khấu Vô Nhai các loại đều bị triệu hồi, ngay cả Bát Hoang Thú Vực, Bách Luyện Thú Vực cũng bị rút đi. Vô Hồi Cảnh Thiên, rất có thể là Tần Mệnh giấu đến hòn đảo kia, theo hồi ức Khấu Thanh Dương lúc ấy, rất có thể hòn đảo kia cất giấu bí mật cùng loại với Nguyên Linh Áo Nghĩa. Cổ Thiên Thần không để ý hội nghị quyết sách quan trọng của Tiên Linh Đế Quốc, thời gian gần đây, bốn phía lùng bắt Tần Mệnh, khả năng chính là muốn căn cứ Tần Mệnh tìm đến hòn đảo sau lưng của hắn kia. Hòn đảo kia là mấu chốt. Tìm không thấy cái hòn đảo kia, cũng đừng hòng tìm đến Tần Mệnh. Chúng ta đối với hòn đảo kia, đối với Tần Mệnh, đối với việc tại sao bọn họ phải đi vào thời đại này, đều không có bất kỳ hiểu rõ, ngay cả bối cảnh, trải qua, thân thế, năng lực của hắn vân vân đều trọn vẹn không rõ ràng lắm. Muốn tìm được một người như vậy, khó. Hiểu rõ duy nhất chính là người này trời sinh tính điên cuồng, cả gan làm loạn. Chúng ta có thể làm bố cục, dẫn Tần Mệnh đi vào vỏ gốm. Cổ hải minh mông, tam tộc hỗn tạp, nếu như trong hòn đảo kia thật có loại năng lượng như Nguyên Linh Áo Nghĩa, muốn tìm nó quá khó. Không bằng chủ động xuất kích, làm bẫy, bố sát cục, dẫn Tần Mệnh đi vào lưới, một đòn bắt được. Kiếp Thiên Giáo. Nếu như Tần Mệnh không thuộc về thời đại này, ở đâu ra đảm phách làm việc dã man như thế, ta hoài nghi hắn đã đầu nhập vào thế lực nào đó, bất luận là làm loạn Lâm Lang Thịnh Hội, hay là lại hủy Thiên Không Thành, bất luận là truyền lưu bốn phía, hay là thần bí biến mất, đều có thể có thế lực ủng hộ thủ hộ sau lưng. Tần Mệnh từng có hợp tác ngắn ngủi cùng Dạ Ma tộc, chuyện này có thể đi sâu vào tra kỹ. Việc cấp bách là muốn tra rõ ràng các loại tư liệu về Tần Mệnh, tối thiểu chúng ta muốn rõ ràng chính là người chúng ta đang tìm là dạng người gì, muốn đấu cùng người nào. Mặc kệ Tần Mệnh có thế lực sau lưng hay không, nếu hắn đã dám điên cuồng như vậy, hoặc là có chỗ dựa vào, hoặc là sẽ có bí mật gì đó, có thể bảo vệ toàn thân chính mình lui đi, Kiếp Thiên giáo chúng ta không thể đến đây buông tay, phải tổ chức lực lượng toàn lực đuổi bắt, hiện tại đã không phải đơn giản là bắt một người, thánh khí trong tay Tần Mệnh, cùng với các bí mật, đều rất là quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt chính là nói chuyện hợp tác cùng yêu tộc, mau chóng diệt trừ ma tộc. Loại chuyện này, ta thấy an bài để anh phụ trách đi. Đế anh đã rời khỏi 2 tháng, không biết đi đâu. Lúc đi nhắn lại, không cần tìm kiếm. Nhiếp Viễn, người tự thân phụ trách, nhưng nhớ kỹ một điểm, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Ta có dự cảm, Tần Mệnh người này không đơn giản, chuyện liên lụy càng không đơn giản. Bát Hoang thú vực, an bài người nhìn chằm chằm chặt chẽ tinh linh hải vực. Cùng kỳ thuần huyết hiểu rõ rất nhiều bí mật, nhưng giống như Tần Mệnh đoán trước được, nó chưa từng có nhiều để lộ ra ngoài, mà là nghĩ đến độc bá bạch hổ. Người biết người đang nói cái gì không? Tinh linh hải vực há lại nói giám thị là có thể giám thị. Đám tinh linh kia không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, nhưng quyết không cho phép người khác quấy rầy chúng thanh tịnh. Bát Hoang thú vực chúng ta sắp bắt đầu hành động bí mật mưu đồ nhiều năm, nhân tộc chỗ đó cũng nói chuyện không sai biệt lắm. Một khi các phương diện bàn chuyện thích đáng, chiến tranh toàn diện nhằm vào ma vực liền bộc phát. Nhưng sự kiện liên lụy tất cả đỉnh cấp thực lực tam tộc, từng cái đều có tâm tư, đều có âm mưu của riêng mình, ai cày ra ngoài ý muốn chính là diệt tộc. Thời điểm này chọc giận tinh linh nữ hoàng, ngộ nhỡ thời khắc mấu chốt cho chúng ta đến cái bật ngược, hậu quả ai có thể gánh chịu nổi. Tinh linh hải vực tuyệt đối không thể đụng vào. Tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng thiên hạ đều biết, dùng cảnh giới của nàng, cách hơn vạn dặm đều có thể nghiền chết thiên võ, chỉ để ý làm theo lời ta bảo, nhìn chằm chằm chặt chẽ tinh linh hải vực, nhất định sẽ có thu hoạch. Cùng kỳ thuần huyết mới đầu cũng không tin Dương Đỉnh Phong sẽ mang Tần Mệnh về tinh linh đảo, dù sao nơi đó cũng là tịnh thổ cổ hải, tinh linh đảo lại không thừa nhận thân phận Dương Đỉnh Phong, nhưng cổ hải mênh mông chỗ kia có thể giấu một hòn đảo vài trăm dặm. Có phải ngươi còn có bí mật gì không có nói cho chúng ta biết hay không? Người bên cạnh Tần Mệnh kia, chính là người phát ngôn của tinh linh đảo, Dương Đỉnh Phong. Chỉ bằng cái này, hoang đường. Tần Mệnh gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, là địch cùng ba phương nhân tộc yêu tộc ma tộc. Dương Đỉnh Phong dám mang Tần Mệnh về tinh linh đảo. Tinh linh đảo sẽ thu lưu hắn. Người ngu xuẩn như thế, lấy gì trèo lên vị trí yêu hoàng? Bách luyện thú vực. Hắc Phượng. Địa hoàng huyền xà. Long Tước, ngươi phải phụ trách vì những gì ngươi nói. Ta có thể phụ trách, ta dùng mạng của ta phụ trách. Một đầu Hắc Phượng cận thuần huyết, hai đầu địa hoàng huyền xà chưa từng gặp qua. Một đầu màu đỏ như máu, một đầu trắng ngọc bạch. Bọn chúng đều là có quan hệ cùng Tần Mệnh. Nói rõ ràng cho ta. Ta không dám xác định có quan hệ cùng Tần Mệnh hay không, nhưng thời điểm ta lập tức muốn bắt được bọn hắn, Tần Mệnh liền giết đi ra. Sau đó thì sao? Ngươi đường đường là yêu vương bách luyện thú vực, bị Tần Mệnh lưu đày hư không, bị sống sờ sờ đánh nát một con mắt. Long Tước, ngươi khiến cho bách luyện thú vực mất hết thể diện. Các loại gào thét như lôi đình, như núi lở, rung động lắc lư lấy Long Hoàng Điện uy nghiêm tại bách luyện thú vực, sát khí ngập trời, năng lượng oanh động, để cho vô số mãnh thú tại Long Hoàng Sơn mạch phủ phục quỳ xuống đất, lạnh run. Long Tước xấu hổ giận dữ, dùng sức cúi đầu, ta muốn bắt sống Tần Mệnh, ta dùng sinh mệnh thề. Bắt Tần Mệnh. Ngươi dùng cái gì bắt? Một hồi quyết đấu, công bình công chính, hắn có thể đem ngươi nhét vào hư không một lần, liền có thể có lần thứ hai. Không cần cãi lộn ầm ĩ. Long Tước, nói cho ta nghe một chút về cách Tần Mệnh chiến đấu, không được sót bất luận một điểm gì, nếu như ta nghe không được lý do ngươi thảm bại, ngày hôm nay. Dùng máu của ngươi, tẩy trừ tôn nghiêm bách luyện thú vực, còn có ngươi. Hỏa Kỳ Lân, Long Tử đến cùng đã đi đâu? Không có một lời giải thích hợp lý, người cũng chôn cùng đi. Dạ ma tộc. Huyết ma tộc yên tĩnh. Hắc ma tộc phát hiện thiên võ giới chỗ đó dục dịch, rút lui trước. Hắc ma tộc không ra tay, huyết ma tộc không dám theo chúng ta chiến tiếp. Ngược lại là hình thiên chiến tộc mấy tháng này vẫn luôn rất không có động tĩnh, rất quỷ dị. Nhìn chằm chằm chặt chẽ huyết ma tộc, hắc ma tộc, cũng đừng bỏ qua hình thiên chiến tộc, chúng ta vừa đạt được huyết ma chiến vực. Trong khoảng thời gian này nhất định sẽ trở thành tiêu điểm ma vực. Nhân tộc cùng yêu tộc bí mật liên hợp càng ngày càng rõ ràng, ma vực chúng ta còn đang nội đấu, một đám ngu xuẩn. Tất cả hoàng tộc nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời không có dấu hiệu hợp tác rõ ràng, tuy nhiên bá chủ thế lực phía dưới khác bắt đầu nhiều lần hoạt động, chỉ mong là chúng ta quá lo lắng, nếu không bộc phát tức thì dùng, Một khi bộc phát, ma vực sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Đáng tiếc, Hắc Ma tộc vẫn còn mắt đi mày lại cùng Kiếp Thiên giáo chỗ đó. Nếu quả thật bộc phát chiến tranh, Hắc Ma tộc là kẻ đầu tiên bị tàn sát. Triệu Lệ, nói huynh đệ kia của ngươi. Hắn cũng dám quay đầu lại hủy thiên không thành, có quyết đoán. Hình thiên chiến tộc. Xương đen bao phủ, ma khí ngút trời, ma thú khủng bố gào thét non sông. Một chiếc cầu đá cổ xưa đến tàn phá, tối tăm lại to lớn, nghiêng chỉ trời cao, trực tiếp xa hơn vạn thước. Phần cuối cầu đá đã đứt gãy, chỗ đó không gian lạnh giá lặng ngắt như tờ. Quỷ bí lơ lửng các loại đá vụn, chậm rãi trôi đi, vô thanh va chạm, ngẫu nhiên sẽ có một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập, ý đồ đem đá vụn đầy đủ, cải tạo nguyên vẹn cầu đá. Cây trụ trời đã rách nát không chịu nổi giá lâm ở phương xa kia, lại cũng luôn dựa không gần cầu đá. Một tôn ma khôi ngô hùng tráng đang đứng tại nơi đứt gãy phần cuối trên cây cầu đá. Nhìn qua bầu trời mênh mang, chỗ đó xương đen quay cuồng, dị quang tán loạn, ngẫu nhiên sẽ hình thành các loại cảnh tượng kỳ dị, dường như trời đất sơ khai. Muôn vật tân sinh, lại như thiên tai địa loạn, chúng sinh chôn vùi, thần bí khó lường, lại hư vô mở mịt. Đệ nhất hoàng tộc ma vực, lĩnh tụ hình thiên chiến tộc tương lai, một ma nhân đã thức tỉnh thượng cổ năng lực hình thiên, một ma nhân truyền thuyết muốn vượt qua ma hoàng dẫn dắt ma vực. Ngày hắn sinh ra đời đó, ma vực tối tăm bị hàng tỷ huyết quang bao phủ, bộ phận là thiên địa bay máu, mùi huyết tinh tràn ngập cả phiến ma vực, 10 năm chưa từng tan hết. Một khắc hắn sinh ra đời này, cung điện ma hoàng vang lên tiếng ma giống cổ xưa. Dường như vượt qua thời không mà đến, rung động lắc lư lấy bảy cung điện to lớn, để cho vô số ma tôn ma tướng kính úy đến quỳ xuống đất. Hắn, được ban cho cái tên cao quý nhất hình thiên chiến tộc hình thiên. Hắn, dùng tốc độ phát triển rung động ma vực, địa vị hắn chắc chắn không thể vượt qua. Hắn, được xưng là ma dẫn dắt ma vực, càng là ma duy nhất tại ma vực có thể khiêu chiến đế anh nhân tộc. Hắn, là tại 3 tháng trước, được thiên đạo lựa chọn tru sát tần mệnh. Hình thiên từ năm 10 tuổi đó đã bắt đầu liền thích bò lên. Trên cây cầu cổ cao vạn thước này, nhìn ra xa không trung rộng lớn mạnh mẽ, hình ảnh kỳ dị ầm ầm sóng dậy, càng nhìn trụ trời tàn phá không chịu nổi tại phần cuối ma vân. Hắn vô số lần hồi tưởng về truyền thuyết lâu đời kia, cải tạo nhìn qua cầu vượt, tái tạo đăng thiên lộ, trải qua chiến trường bách tộc cổ xưa kia, là được giá lâm đến đỉnh trụ trời, thành tựu danh tiếng bất thế. Hắn chí không tại ma vực, càng không tại thiên hạ, ngay cả đế anh trong nhân tộc đều chưa từng kích thích dục vọng khiêu chiến của hắn. Hắn muốn chính là chạm đến thiên đạo, thậm chí vượt qua thượng cổ hình thiên. Hắn muốn chính là đứng ở chỗ cao nhất trời đất nơi này, nhìn xuống chúng sinh, là lướt vạn linh. Hắn từng một lần mê mang, khổ tìm phương pháp, càng từng điên cuồng đến dùng thi thể 3.000 ma thú, trồng chất cái mảnh trời này, kêu gọi nhìn qua chiếc cầu vượt ngủ say, triệu hồi những đá vụn tung bay tại các nơi kia, kết quả. Không có kết quả mà chết. Cho đến khi 3 tháng trước, có 2 hư ảnh đi vào giấc mộng của hắn, dẫn dắt hắn lại đến đỉnh cầu cổ. Lần đầu tiên hắn ở khoảng cách gần chạm đến thiên đạo, cũng lần đầu tiên cảm nhận được thiên đạo sợ hãi. Sợ hãi. Đến từ chính một nhân loại tên là Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không có cự tuyệt, lựa chọn chấp nhận, hắn muốn dùng máu của tên Tần Mệnh kia, rơi vãi cầu vượt, tái tạo đăng thiên lộ. Ngô Hoàng. Một hư ảnh như quỷ mị thành hình trên cầu cổ, quỳ xuống một gối, thanh âm trống rỗng lại lúc ẩn lúc hiện. Cứ việc hình thiên còn không có tiếp quản hình thiên chiến tộc, nhưng trong lòng từng ma tại chiến tộc, hắn đã là hoàng, chân thật đáng tin. Tin tức của Tần Mệnh. Trong hai mắt tĩnh lặng của hình thiên nổi lên một tia tinh mang, thân thể hùng trắng phát ra khí tức khủng bố, như là một tôn cổ ma thức tỉnh, làm cho cảnh tượng cả phiến trời huyền ảo đều theo gợn sóng biến ảo. Khắp nơi đều đang điều tra, nhưng sau khi Tần Mệnh mất tích thần bí, lại không xuất hiện, về tư liệu của Tần Mệnh, chỉ sợ chỉ có nhân tài thời đại kia hiểu rõ, thuộc hạ. Vô năng. Tiếp tục tra, nhìn chằm chằm chặt chẽ bá chủ nhân tộc khắp nơi, mục tiêu kế tiếp của Tần Mệnh, đích thị là một trong số đó. Tuân lệnh, đế anh Kiếp Thiên giáo, gần đây như thế nào? Có tin đồn nói đế anh hắn biến mất, có tin đồn lại nói hắn bế quan tu luyện, thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra. Tinh linh đảo bình tĩnh vì các vương hầu đi đến mà đã hoàn toàn bị phá vỡ, mặc dù bọn hắn đều bố trí cấm chế của riêng mình, mỗi người đều tạo thành phạm vi luyện chàng độc tu của riêng mình, nhưng các loại uy năng cường hoành vẫn là không ngừng rung động lắc lư cái lồng năng lượng. Càng tác động mặt đất ầm ầm loạn hưởng, cường quang tươi đẹp sáng chói chói mắt, ngày đêm không ngừng tách ra, đem tinh linh đảo nhiều màu nhiều sắc tiêm nhiễm càng thêm hoa lệ, nhất là hỗn thế chiến vương, điện chủ cùng với nguyệt tình tu luyện áo nghĩa, tác động lấy trật tự trời đất, mang đến các loại dị tượng rung động, thời khắc bao phủ hòn đảo. Đối với các tinh linh trên tinh linh đảo mà nói, lúc đầu còn rất ngạc nhiên, hào hứng bừng bừng nhìn nơi này một cái, đợi chỗ đó một chút, nhưng thời gian dài, chúng thích thanh tĩnh bắt đầu chịu không được. Nhất là vài cỗ khí tức âm u bên trong, để cho rất nhiều linh thể đều không thể thích ứng. Khả năng bản thân các vương hầu cũng cảm giác mạo phạm cái mảnh tịnh thổ thần thánh duy mỹ này, dần dần di chuyển rời khỏi tinh linh đảo, đi ra sâu trong đáy biển bên ngoài tìm kiếm bí cảnh, bế quan tu luyện. Tuy nhiên, các tinh linh trưởng lão lén lút truyền đạt một tin tức cùng các tinh linh, thời không vặn vẹo, trời đất sắp kịch biến. Nếu như tương lai ngày nào đó tinh linh đảo gặp phải nguy hiểm, những người này sẽ là chiến sĩ thủ hộ tinh linh hải vực, thủ hộ tinh linh đảo, cũng là thủ hộ những tinh linh bọn hắn này. Bọn hắn sẽ không quản bất cứ giá nào, thủ hộ cái mảnh tịnh thổ này, mà chúng ta nên tôn trọng, càng nên trong lòng còn có thiện niệm. Các tinh linh cảm giác có xấu hổ, dồn dập đi mời những vương hầu kia trở lại, tuy nhiên đều bị dịu dàng cự tuyệt. Phạm vi đáy biển hơn 10 dặm xung quanh tinh linh, đảo trải rộng các loại vết nứt cổ động, bên trong linh lực cũng nồng đậm, bọn hắn ở đó ngược lại có thể vô câu vô thúc tu luyện. 2 tháng sau, linh hồn 18 chúng vương tách ra kim quang ngập trời, thủ hộ U Cốc cũng giam cầm không gian U Cốc. Bên trong lôi triều sôi trào, các loại thanh âm lôi đình bạo động liên tiếp chấn vang, ầm ầm không dứt, cứ việc cách chúng vương thủ hộ tuyệt đối, nhưng vẫn là chấn đến không gian nổ tung tóe, thân núi đong đưa không dứt. Tần Mệnh khổ tu 2 tháng, tiến triển thần tốc, Lôi Nguyên Châu bị hắn nhiều lần nghiên cứu, không ngừng có lấy đột phá mới. Hôm nay là ngày thứ 20 hắn nghiên cứu Lôi Long, cũng là thời điểm bày ra thành quả. Một tiếng gào thét trầm thấp, xen lẫn bạo ngược cùng thống khổ, vang vọng thật lâu trong U Cốc. Thanh âm vô cùng to lớn, nếu như không phải có cấm chế khống chế, đã sớm truyền khắp cả tòa tinh linh đảo. U Cốc rung chuyển, lôi triều sôi trào như đại dương mênh mông, chật ních mỗi cái xó xỉnh, thanh âm đùng đùng xen lẫn bên trong lôi triều, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tần Mệnh đang long hóa, hắn mở lớn miệng, hàm răng cắn chặt Lôi Nguyên Châu, thân thể đang biến hóa dữ dội, sống lưng cao cao đứng vững, kéo rách da thịt, máu tươi đầm đìa, lân phiến xanh đậm bắt đầu bò đầy toàn thân, cùng huyết nhục đan vào nhau, cùng hài cốt cộng minh. Hai chân hai tay cứng ngắc đến vặn vẹo, lại không ngừng sưng to, ngay cả xương cốt bên trong đều nhanh chóng biến to. Hắn thống khổ bi thương gào thét, con mắt biến thành con ngươi dựng thẳng, hiện ra u quang lạnh giá, càng có lôi chiều bắn tung tóe, đầu đều đang kéo dài bên trong tiếng vang giòn quái dị, lộ ra răng nanh, sinh ra râu rồng, đỉnh đầu thậm chí sinh ra long giác. Khí tức của Tần Mệnh đang nhanh chóng biến hóa, trở nên bạo ngược say máu, trở nên dã tính đến khủng bố, hắn liều chết cắn lấy Lôi Nguyên Châu, một cỗ năng lượng kỳ diệu không ngừng từ bên trong tràn ngập, hòa với bảy màu lôi chiều xâm nhập khoang miệng, nắm chặt nội tạng, kích thích hài cốt. Hắn đang không ngừng biến hóa, đang nhanh chóng vặn vẹo, biến thành một quái vật người không phải người rồng không phải rồng. Trận biến hóa này trọn vẹn rằng co 5 canh giờ, mỗi một phút mỗi một giây, đều thống khổ không chịu nổi, đều đang phát sinh xương cốt cùng huyết nhục biến hóa. Sau khi mà biến hóa cuối cùng ngừng lại, Tần Mệnh nửa quỳ trên mặt đất, mắt rồng lắc lư, run rẩy có chút nâng lên hai tay, không, hẳn là long chảo, nhìn lại long lân bao trùm toàn thân, cùng với đuôi rồng đong đưa, hắn kinh ngạc trong chốc lát, tiếp theo là một hồi cuồng hỉ. Tần Mệnh ngửa mặt lên trời cười to, kết quả lại là phát ra tiếng rồng ngâm lạnh lạnh điếc tai, vang vọng U Cốc, dẫn bạo lôi triều, chấn đến 18 vương hồn đều lắc lư. Thành! Ha ha! Thành! Tần Mệnh phấn chấn kích động, mặc dù trở nên hình thù cổ quái, như là bạo long hình người, nhưng dù sao cũng xuất hiện biến hóa. Long lân cứng cỏi như là sắt thép, còn có hài cốt tráng kiện, để cho chính hắn đều có thể cảm nhận được cái sức bật kia, có chút cuộn lại hai chân. Bành trướng lấy lực lượng, giống như một cái phát lực đã có thể bắn thẳng lên mây xanh. Bởi vì tu luyện vĩnh hằng vương đạo, gốc long lân đều hiện ra kim quang vàng rực, để cho hắn thoạt nhìn càng thêm uy mãnh. Đây vẫn chỉ là hiệu quả nửa tháng, nếu như một lần nữa cho hắn mấy tháng, hoặc là vài năm, hắn có lẽ thật sự khả năng tái hiện hình thái thượng cổ lôi long. Mẫu thân nó. Ngươi làm gì? U Cốc bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, con mắt dương đỉnh phong trừng đến căng tròn. Xuyên qua bình chướng, nhìn quái vật cuộn mình bên trong lôi chiều kia, nếu không phải biết rõ bên trong chỉ có một mình Tần Mệnh, hắn còn tưởng rằng Tần Mệnh bị ăn đây này. Lôi Nguyên Châu, lực lượng sáng thế. Tần Mệnh thống khổ lại phấn khởi quỳ trên mặt đất, thanh âm trầm thấp hùng hậu, mang theo thanh âm khiếp người rung động, dường như một đầu cự thú chân thật đang nói nhỏ. Người thật thành công, Dương Đỉnh Phong thật sự bị hù đến, chuyện Long Kiều tái hiện thượng cổ Chu Tước đã truyền rộng khắp Từ Thiên Không Thành, mặc dù còn không có hoàn toàn thành công. Khả năng có đủ chỗ đột phá, đã vô cùng rung động. Hắn biết rõ Tần Mệnh có thể sẽ nghiên cứu ra, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hiệu quả, còn thật muốn biến thành rồng. Lôi Nguyên Châu đến từ chính ngũ hành sáng thế sơn, bên trong là thật sự có lực lượng sáng thế, cũng chính là năng lượng trời xanh sáng tạo muôn vật lúc ban đầu. Nếu như Tần Mệnh thật sự thành công, tái hiện sẽ là thượng cổ lôi long, gần như tổ long lôi hệ tại đời thứ nhất. Cái tên điên này đã đủ biến thái, thật muốn để cho hắn thành. Chẳng phải là có thể khiêu chiến các thiên kiêu như Nhiếp Viễn, Bách Lý, Kim Ngọc. Còn chưa đủ. Còn cần phải thêm thời gian. Thanh âm của Tần Mệnh từ trong lôi triều bay ra, mang theo uy thế như rồng ngâm, càng có một cỗ khí tức lôi triều như hủy diệt, để cho người khác ở từ trong xương sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Càng làm cho hắn phấn chấn chính là, Tiên Vương chiến trụ vậy mà biến hóa theo thân thể của hắn, tiếp tục thủ hộ lấy long đầu, long chảo. Ta đương nhiên biết rõ cần phải có thời gian. Nhưng cái này, Dương Đỉnh Phong có chút bội phục, lúc này mới 2 tháng, vậy mà lại có thể có hiệu quả như vậy, còn muốn bế quan sao? 3 tháng ước định cùng bất tử Tả Vương đã tới, để cho bọn hắn đợi. Tần Mệnh ban đầu đã không muốn đến đúng giờ, để cho bất tử Tả Vương chờ là tốt. Huống chi hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, nhất định phải bắt lấy cơ hội này, tiến hành nghiên cứu xuống dưới. Bất tử Tả Vương không phải kẻ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bị nắm mũi dẫn đi, ta cảm thấy hắn khẳng định cũng không muốn đến đúng giờ, vậy thì lại bế quan 1 tháng. Dương Đỉnh Phong vác lấy chiến kích rời khỏi, hắn vừa mới tiến vào thất trọng thiên, 2 tháng bế quan còn không có đã nghiền, một lần nữa cho hắn 1 tháng ổn định tốt thiên võ cảnh thất trọng thiên. 1 tháng sau lại đến, Tần Mệnh trong lôi triều dương đầu, miệng ngậm luôn nguyên châu, cuồng liệt gào thét. Đuôi rồng to lớn ẩn chứa năng lượng hủy diệt, mạnh mẽ vẫy một cái, không gian đều bị xé nứt ra vết nứt dữ tợn. Toàn thân hắn sôi trào huyết khí, cùng nguồn năng lượng sáng thế này mãnh liệt giao hòa, dẫn phát thân thể lột xác toàn diện. Bên trong tu la sát giới, Tang Trung tiến hành dung hợp càng ngày càng vững vàng, không chỉ lượng lớn sát hồn cường hãn thai nghén thành hình, Khô Lâu lão nhị đều không ngừng lột xác, thanh âm thiên mệnh đến từ Tang Trung cũng đang gột rửa lấy linh hồn của Tần Mệnh, cung cấp bảo vệ bởi hắn vì thừa nhận thống khổ cùng kích thích hóa rồng mang đến. Nguyệt Tình là lần thứ 2 trèo lên Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng nhớ mang máng tình cảnh năm đó rời khỏi quần đảo vạn thú, lần đầu tiên trèo lên Thất Nhạc Cấm Đảo cứu viện Xích Phượng luyện vực, khi đó chỉ là ngắn ngủi lưu lại, Táng Hoa với tư cách đảo chủ cũng không có lộ diện. Ở trước đó, sau lần kia, Nguyệt Tình đều chưa từng gặp qua Táng Hoa, trong trí nhớ đều là thời điểm Tần Mệnh mới vào Cổ Hải cùng Vu Điện ganh đua sinh tử, cũng là cường địch sinh tử gặp phải đầu tiên sau khi Tần Mệnh rời khỏi Kim Bằng Hoàng Triều. Nhưng từ sau cuộc chiến Thác Thương Sơn, Vu Điện triệt để đánh mất năng lực đối kháng cùng Thiên Vương Điện, rút về nội hải nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng ai cũng đều không ngờ rằng, chính là một kẻ địch suy bại như vậy vậy mà dùng phương thức khác lần nữa quật khởi. Mặc dù Điện chủ Vu Điện đã chết, Vu Điện đã không còn, Thiên Vương Điện đều buông xuống trận ân oán năm đó, nhưng Táng Hoa quật khởi cùng tâm tính của nàng, vẫn là để cho kể cả Nguyệt Tình cùng rất nhiều người cảm thấy uy hiếp. Nhưng từ góc độ khác đến cân nhắc, bất luận là Táng Hoa hay là Thiên Vương Điện, cũng đã bước vào cấp độ hoàn toàn mới, tầm mắt mở rộng, thế giới mở rộng, ân oán năm đó trong lúc vô hình đã nhạt đến có cũng được, mà không có cũng không sao. Đối với Táng Hoa, Thiên Vương Điện trọn vẹn hận không được, càng không muốn lại chém tận giết tuyệt. Có lẽ đối với Táng Hoa mà nói, cũng không lại hận Thiên Vương Điện, không lại chấp nhất ân oán năm đó. Nhưng, vận mệnh luôn chọc ghẹo người ta như thế, Táng Hoa lại muốn cùng Thiên Vương Điện kề vai chiến đấu tại thời đại khác. Điều này hiển nhiên không phải ý nguyện của Táng Hoa, càng không phải điều Thiên Vương Điện muốn xem đến. Không lại làm kẻ địch, cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn làm bằng hữu. Nếu như không phải cân nhắc đến kịch biến thời đại loạn võ sắp đối mặt, cùng với toàn bộ khiêu chiến mới của Thiên Vương Điện, còn có vận mệnh đặc thù của Tần Mệnh, có lẽ ngay cả Điện chủ vẫn luôn nhân nhượng Tần Mệnh, đều quả quyết cự tuyệt đề nghị của Tần Mệnh. Cho nên, Tần Mệnh không lại nói thêm, chúng vương hầu lựa chọn trầm mặc. Táng Hoa đã nhận ra khách nhân đến, sau khi ở sâu trong kén cây trầm mặc thật lâu, lại rời khỏi động đá, đứng ở đỉnh núi. Lúc này đây, không phải phân thân, mà là chân thân. Nàng xinh đẹp như bướm, lại lãnh nhược trên núi tuyết, sau khi truyền thừa thiên đạo áo nghĩa, bất luận khí thế hay là tâm tính đều càng thêm trở nên trầm ổn lạnh lùng. Điểm này tại chỗ Nguyệt Tình đó đều như thế. Hai nữ tử tuyệt lệ khuynh thế, một người đứng tại đỉnh núi tuyết, một người đứng ở xa, đều giống như thiên nữ di thế mà đứng, cách không tương vọng. Táng Hoa đã ngờ tới người của Thiên Vương Điện sẽ qua đến, đàm luận cái gọi là tạm thời hợp tác, nàng cũng không nguyện ý chấp nhận, cũng tồn tại kháng cự, nhưng nàng đã đồng ý với Tần Mệnh, thủ hộ tinh linh hải vực là điều kiện trao đổi để Thất Nhạc Cấm Đảo có thể ở tại chỗ này cùng lúc hấp thu năng lượng. Nếu như đến thời điểm vạn bất đắc dĩ không thể không chiến, Táng Hoa sẽ thực hiện lời hứa. Hơn nữa Thiên Vương Điện mặc dù điên cuồng, nhưng đều là chút ít người có thể tin cậy. Nhưng, nàng không nghĩ tới người đến sẽ là nữ tử của Tần Mệnh, Nguyệt Tình. Một nguyên linh áo nghĩa, một đại luật lệnh áo nghĩa, cùng thuộc áo nghĩa chí cao thiên đạo, lại không nói gì nhìn nhau. Năng lượng đất trời xung quanh lẫn nhau đều tự phát sinh chấn động, hình thành gợn sóng lưu động có thể rõ ràng thấy được. Nguyệt Tình yên lặng nhìn Táng Hoa phía xa, xinh đẹp ngoài ý định, lại có một loại kiêu ngạo lạnh lùng đặc biệt. Trước khi đến, nàng do dự qua, nhưng sau khi đến đây, cũng là thật lâu không nói gì. Nói, cũng không biết từ đâu nói lên, lại nên nói cái gì. Hai người trong trầm mặc nhìn nhau, đều có được bình tĩnh ngoài ý định, lại tựa hồ có lấy vài phần không bình tĩnh. Có lẽ, trầm mặc chính là cái phần tôn trọng đối với lẫn nhau. Có lẽ, trong trầm mặc nhìn nhau chính là một phần trao đổi. Một hồi lâu sau, Nguyệt Tình có chút gật đầu, rời khỏi Nguyên Linh sương mù. Táng Hoa nhìn qua thật lâu, hơi khẽ rũ xuống tầm mắt. Cánh đồng tuyết lạnh giá, tuyết trắng tung bay đầy trời. Duy mỹ tinh khiết như vậy, dường như ai cũng đều không có xuất hiện qua. Tìm được Táng Hoa kia. Yêu Nhi đã đợi trên vách núi tại biên giới Tinh Linh đảo, một thân áo đỏ, ba búi tóc đen, đón lấy gió biển nhẹ nhẹ tung bay, khuôn mặt đẹp đẽ yêu mị tinh xảo, xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông, dáng người linh lung nhấp nhô, tản ra mị lực kinh tâm động phách. Còn chưa thấy qua một lần đây này, đi qua xem. Nguyệt Tình xinh đẹp thánh khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng, cái phần kiên nghị trong bình tĩnh, ngạo cốt trong thanh nhã kia, và chạm ra khí chất phi phàm. Nàng cũng là nữ tử duy nhất để cho Yêu Nhi cam nguyện kêu một tiếng tỷ tỷ. Nhiều năm qua, vẫn luôn không thay đổi. Đều nói cái gì? Yêu Nhi giãn mặt ra, nhẹ nhẹ cười cười, trăm hoa thất sắc, xinh đẹp cùng mị hoặc giao hòa hoàn mỹ, khiến nàng từ trong ra ngoài tản ra hương thơm mị lực, làm cho tim người ta đập thình thịch. Nàng là một nữ tử kiêu ngạo, cũng là một nữ tử có tôn nghiêm. Yên tâm đi, nàng sẽ không tiến vào cuộc sống của chúng ta. Kỳ thật ta ngược lại rất tin tưởng nữ tử kia, chính là không thể nào tin được Tần Mệnh. Ta trở về sẽ tra hỏi Đại Mãnh. Nguyệt Tình cười khẽ. Dù cho lúc trước từng có cái gì, cũng là có thể coi tình là nguyên cớ đi, chỉ cần sau này không lại có cái gì, cũng đừng lại truy cứu. Lúc ấy nói tối đa chấp nhận 5 người, cũng đừng thật làm ra 5 người. Yêu Nhi hờn dỗi, bây giờ nàng rất ít lại có vẻ mặt dí dỏm, tuy nhiên mỗi lần bày ra, cái phần tinh khiết thơm tho như rượu ngon kia ngay cả Nguyệt Tình, đều có chút không chịu đựng nổi. Ai bảo ngươi không to nhìn cho tốt, có ngươi ở đây, trong mắt của hắn liền toàn bộ đều là nam tử, không có nữ tử. Cái này cần hắn tự giác, nếu tâm hắn không thành thật, ta chớp mắt hay không hắn đều có thể đi ra ngoài tai họa mấy người. Yêu Nhi nói cười, kéo Nguyệt Tình đi đến Tinh Linh đảo, ngươi đều cùng Táng Hoa kia trò chuyện cái gì? Không cần thiết trò chuyện, lộ mặt, nàng sẽ hiểu. Tần Mệnh đắm chìm trong bế quan chiều sâu, lần lượt thuần thục lột xác hóa rồng, cũng nhiều lần nghiên cứu Lôi Nguyên Châu, rốt cục, tại sao một tháng đó đã đem toàn bộ lôi chiều bên trong khí hải biến thành hắc lôi, không lại có một tia huyết lôi. Thuận lợi hoàn thành lột xác cuối cùng cho thượng cổ thôn lôi thuật. Tuy nhiên cái này dường như cũng không phải điểm cuối cùng, nó còn có cấp độ rất cao, nhưng đã không còn đơn thuần là thôn phệ sấm sét đến chuyển hóa. Thành công không? Tần Mệnh rời khỏi u cốc, tìm đến Bạch Tiểu Thuần đang trong bế quan, cũng nhìn thấy Dương Nặc ngồi xếp bằng bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần ở trần, bày ra dáng người cường tráng trắng nõn, nhưng ba âm dương tú còn sót lại khi trước đã bị hắn sống sờ sờ chóc bong, không phải là vì bọn người Ôn Thiên Thành theo không kịp cước bộ của hắn. Cũng không phải bởi vì tuổi thọ bị hao tổn, mà là vì để khống chế mục tiêu thiên võ cảnh ngũ trọng thiên Dương Nặc này, hắn không thể không chịu đựng đau nhức xé rách linh hồn, đều dọn dẹp tất cả tạp niệm, tập trung toàn bộ tinh lực đến khống chế một cái. Còn không ổn định, Bạch Tiểu Thuần đem mặt Dương Nặc thêu tại chỗ mi tâm hắn, co lại thành cỡ như ngón cái, nơi này tinh thần lực mạnh nhất, hồn lực tập trung nhất. Vì để khống chế Dương Nặc, hắn xem như đã tiêu hao hết tâm huyết, nghĩ hết biện pháp, tuy nhiên Dương Nặc là cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Càng đã từng là trưởng thành đến thiên võ cao giai, toàn bộ cái trả giá này đều đáng giá. Hắn còn từ chỗ Nguyệt Tình muốn chút ngọc cốt huyết viêm trúc còn sót lại, giúp đỡ Dương Nặc giảm bớt 10 năm thọ nguyên. Không ổn định tới trình độ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần không bị đến mãnh liệt công kích linh hồn, chỉ cần ta không bị thương, nàng không bị thương, đều ở vào trạng thái yên ổn, ta có nắm chắc khống chế được bề nổi. Bạch Tiểu Thuần không mặc y phục, may mắn Hải Đường luyện cho hắn một viên linh đan loại linh hồn. Nếu không hắn đều không có thể nắm chắc ổn định Dương Nặc. Nếu có cái gì ngoài ý muốn thì sao? Nàng tránh thoát khống chế, trọn vẹn thoát thân. Ta nhận đến cắn trả, không chết chính là phế. Bạch Tiểu Thuần hời hợt nói, cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng hung hiểm trong đó chỉ có hắn rõ ràng. Nếu không lại cho ngươi đoạn thời gian ổn định. Tần Mệnh hơi nhíu mày lại, hắn rất quen thuộc nụ cười nhìn dường như bình thản của Bạch Tiểu Thuần. Cũng hiểu nguy hiểm ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần đều nói, vậy khẳng định là thật sự hung hiểm. Cho ta nửa tháng cũng giống như vậy, trừ phi ta cảnh giới lại để thăng tam trọng thiên, mới có thể ổn được. Cái kia cần phải có bao nhiêu năm, trạng thái của nàng hiện tại có thể mang nàng đến tiên linh đế quốc sao? Nên có thể. Ta mời Hải Đường lại luyện hai cho ta viên linh đan, có thể ứng phó một chút ngoài ý muốn. Xác định không có vấn đề. Ta cũng không muốn bởi vì nàng mà tổn thương đến ngươi. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Vậy thì tốt, ngươi dọn dẹp một chút. Ta đi tìm những người khác, sáng sớm ngày mai, rời khỏi Tinh Linh đảo. Được, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi không khí trong lành thật dài, trên khuôn mặt điển trai trắng nõn mang theo nụ cười, nhìn qua phương xa, yên lặng nói nhẹ, thời đại loạn võ, để cho ta nhìn xem mị lực của ngươi ở đâu. Tần Mệnh không có mang đi quá nhiều người, chỉ là mời ra hai vị thiên võ cảnh thất trọng thiên là Hỗn Thế Chiến Vương cùng Mỹ Đỗ Toa, Khương Nhan Nguyệt của Thiên Dực tộc chính đang ở thời khắc bế quan mấu chốt, nếu như thuận lợi, đợi lúc bọn người Tần Mệnh trở lại, chi đội ngũ bọn hắn sẽ xuất hiện vị thiên võ cảnh thất trọng thiên thứ tư. Tuy nhiên trước khi đi, Tần Mệnh cũng dặn dò Thiên Dực tộc, tạm thời không cần vội vã đi ra ngoài tìm tộc nhân thời đại này, bởi vì Thí Thiên Chiến Thần vừa mới chết 100 năm, đám người đã từng đi theo khẳng định cô độc giấu ở chút nơi, không dám đơn giản lộ diện. Ngoại giới lùng bắt đối với đám tùy tùng bọn hắn càng là nghiêm mật. Tần Mệnh từ biệt cùng các tinh linh, không có quấy rầy vương hầu khác của Thiên Vương Điện, để cho bọn hắn tiếp tục bế quan, tận khả năng làm ra đột phá. Cân nhắc đến tình huống đặc biệt của Tiên Linh Đế Quốc, Tần Mệnh không có mang lên Bạch Hổ, huống chi Bạch Hổ trong 4 tháng tu luyện này đã bắt đầu xông vào hàng rào lục trọng thiên, cũng là thời khắc mấu chốt. Ngân sắc mị ảnh xông vào biển rộng, ánh sáng màu bạc cường thịnh bao phủ mỗi người trên thuyền. Tần Mệnh quái dị nhìn Bạo Liệt Chiến Tôn xinh đẹp giá tính phía trước, Mỹ Đỗ Toa tiền bối, ngài cứ như vậy bị hắn bắn hạ. Khóe mắt Mỹ Đỗ Toa có rút lại, mặt lạnh lại quát lớn, nói bậy bạ gì đó. Bảo chư nói các ngươi ở với nhau 1 tháng. Tần Mệnh nhếch miệng lên nụ cười vui vẻ nghiền ngẫm, nhớ mang máng cái bộ dáng mặt mày hớn hở của Ô Kim Bảo Chư, lúc cùng hắn miêu tả cái vạn eo rung động khoa trương kia. Không có. Làm sao có thể? Mỹ Đỗ Toa nổi giận mà mặt ngọc nhàn nhạt đỏ ửng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Con heo đen đáng giận, làm sao cái gì cũng đều nói ra bên ngoài. Thật không có. Làm sao có thể có, Dương Đỉnh Phong. Nói chuyện, Dương Đỉnh Phong đứng ở đầu thuyền, tóc bạc nhảy múa cuồng loạn, khống chế ngân sắc mị ảnh, hào khí xua tay, còn chưa tới thời điểm công bố, các ngươi cứ giả bộ không biết. Ngươi, Mỹ Đỗ Toa suýt chút nữa liền vung mạnh nắm đấm đi qua. Mỹ Đỗ Toa tiền bối, ngài không có chịu áp chế gì đấy chứ, nghìn vạn lần đừng ủy khuất bản thân. Tần Mệnh không thể không bội phục Dương Đỉnh Phong có chút thủ đoạn, đều hàng phục vị mẫu hồ này. Dương Đỉnh Phong trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, cái này gọi là nói cái gì? Chúng ta là ngươi tình ta nguyện, đường đường chính chính, Dương Đỉnh Phong ta liền chưa bao giờ mảnh tại áp chế. Chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý, vừa mới bắt đầu là nàng vịn tường, phần sau là ta nằm thẳng. Cút! Mỹ Đỗ Toa quát lớn, chấn đến cả đầu chiến thuyền đều đong đưa dữ dội. Hỗn Thế Chiến Vương khẽ nhíu mày, nhìn lên Tần Mệnh, có ý gì? Tần Mệnh ngượng ngùng cười cười, tư thế, Mỹ Đỗ Toa quay đầu lại quát lạnh, ngươi câm miệng. Hỗn Thế Chiến Vương vẫn là không có hiểu, nhìn Bạch Tiểu Thuần ôm miệng cười ngốc xít, ngươi hiểu. Hiểu sơ, khoảng cách Thiên Không Thành bị hủy đã qua 5 tháng, cường tộc dậy sóng lùng bắt khắp nơi đã dần dần hạ nhiệt độ. Rất nhiều thế lực cơ bản đã từ bỏ, bọn hắn không có tinh lực lớn như vậy, duy trì lùng bắt một người rất có thể đã không ở thời đại này. Hơn nữa tất cả hoàng tộc đối với Tần Mệnh là tình thế bắt buộc. Bọn hắn liền được coi là đến đều chưa hẳn có thể giữ được, dứt khoát chỉ phái người lưu ý một cái, có thể phát hiện được chút tin tức liền bán cho hoàng tộc, phát hiện không được cũng không quan trọng. Tất cả hoàng tộc đều không lại gióng trống khua chiêng, nhất là sau mấy lần bố cục không có chút nào hiệu quả, ngay cả vô hồi cảnh thiên chịu nhục nghiêm trọng nhất đều trở nên trầm mặc. Hơn nữa, sự kiện Tần Mệnh mặc dù huyên náo oanh động, đối với toàn bộ thời đại loạn võ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mà nói cũng chỉ là một tảng đá lớn ném vào đại dương vốn đã sóng cả cuộn trào. Oanh động không có khả năng duy trì quá lâu, những hỗn loạn khác thậm chí là hỗn loạn diệt tộc đang không ngừng mà bộc phát lấy. Mặc dù thời gian này là kỳ yên tĩnh tại hậu kỳ thời đại loạn võ trước khi hỗn loạn bắt đầu, nhưng nơi chân chính yên tĩnh chỉ là đối với nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, hoàng tộc mà thôi, còn có bộ phận đỉnh cấp bá chủ như Yêu Hỏa Tông, thế lực khác va chạm không ngừng tăng lên, phương diện liên lụy duy trì mở rộng. Ví dụ, Vạn Thế Hoàng Triều tại đại lục phía tây bộc phát biến đổi lớn, tiếng quỷ rít gào trong 10 vạn yêu tộc lướt qua bờ biên cảnh, chìm ngập cổ thành, dẹp yên thôn trại, như nước lũ cuồn cuộn ngày đêm lao nhanh, điên cuồng tàn sát nhân tộc. Bên trong hoàng triều, Liệt Diễm Ma Tông, Không Lưu Cốc các loại, bát đại cường tộc cường phái tập thể làm phản, mang đến vô số cường binh điên loạn hoàng thành. Hoàng tộc triệu hoán chư hầu khắp nơi trấn áp phản loạn, lại không người hưởng ứng, bộ phận sống chết mặc bay, bộ phận phối hợp yêu tộc. Đại loạn hoàng triều một hồi mưu đồ đã lâu, trong nửa tháng ngắn ngủi đã cuộn sạch tất cả cương vực lớn khắp hoàng triều. Khói lửa nổi lên 4 phía. Trăm họ lầm than, vượt qua 100 vạn nhân tộc chịu khổ tàn sát. Ma tộc thừa cơ xuất kích, tại bên trong hoàng triều dựng nên 300 chiêu hồn trận, thôn phệ 100 vạn vong linh u hồn. Ví dụ, đại lục hoang bắc cổ mạc đột nhiên trời giáng mưa to, duy trì 3 tháng không ngừng, biến thành một mảnh lũ lụt. Hỏa nguyên lực trong trời đất suy bại kịch liệt, 100 vạn yêu thú thoát đi, lượng lớn nhân tộc dòng họ bị ép vứt bỏ 1000 năm cơ nghiệp, rời xa cổ mạc. Nhưng có người ngoài ý muốn phát hiện, bên trong mưa to ngập trời vậy mà thật không thể tin được. Mà xuất hiện 9 thanh đao kiếm tàn phá cổ dị, cao tới 1000 trượng, sát khí ngập trời, dường như trụ trời, quỷ dị hàng lâm, cao vút trời đất. Tại một chỗ không biết trong cổ mạc có một phế tích vứt bỏ bao nhiêu năm, trong thanh âm nổ tung kịch liệt hiện ra một tòa bạch cốt vương tọa, to đến chừng nghìn trượng, thẳng vào mây xanh, bị lôi vân cuồn cuộn bao bọc. Vương tọa hình như là do vô số hài cốt tổ tiên cổ thú trồng chất đến thành, ở bên trong mưa to ngập trời, trong trời đất tối tăm, âm khí u mịch, lạnh giá thấu xương. Quỷ dị hơn chính là bên trên, vậy mà đoan đoan tránh tránh có một cái khô lâu hình người to lớn không gì sánh, được ngồi đó, mà cái khô lâu kia, không có đầu. Ví dụ, đại lục thiên diễn, đế quốc bắt đầu bí mật trừ bỏ tất cả thế lực có quan hệ cùng ma, tộc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bất luận cái gì bị chứng thực hoặc là bí cảnh khả nghi gì, cũng đều trực tiếp dùng thủ đoạn cường lực trấn áp phong ấn. Trận hành động trừ ma này đến đột nhiên, mà không hề có dấu hiệu, bởi vì ở trước đó, thiên diễn đế quốc vẫn luôn làm bộ muốn hành động đối với yêu tộc, thậm chí cấu kết bộ phận thế lực hợp tác ma tộc, kết quả. Lưỡi đao đột nhiên lộn vòng, bổ về phía các thế lực ma tộc không hề chuẩn bị. Ví dụ, Thổ Nguyên Châu được gọi là địa tàng, châu bị lão quái vật Lăng Vân các kia kích phát ra uy năng mạnh nhất, tái hiện một vương quốc cổ xưa, sáng tạo ra 10 vạn huyền thạch chiến binh. Tám phương oanh động, quần hùng sợ hãi, địa vị Lăng Nguyên các một lần đề thăng, uy hiếp cường tộc Hoàng Triều. Ví dụ, Đại Quang Minh Cảnh một trong ngũ đại cổ tộc, phụ trách trấn thủ đại lục cùng chỗ va chạm cổ hải, ngăn cách hai phiến thế giới, đột nhiên tuyên bố vứt bỏ sứ mạng bản thân thực hiện mấy ngàn năm, rút lui khỏi khu giao tiếp hải lục, lựa chọn phong tộc ở ẩn, cùng lúc mở ra khu vực kéo dài nghìn dặm. Một quyết định này đã khiến cho tuyến phòng ngự kéo dài vạn dặm hải lục xuất hiện lỗ hổng to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực lớn tại khu mép biển cùng gần hải vực dục dịch, một lần liên quan đến lực đỉnh cấp chỗ càng sâu thế. Lại ví dụ như đỉnh cấp bá chủ cổ hải Diêm Vương, các đột nhiên phát động toàn diện xâm nhập đối với tử địch ám thánh giáo. Phân bộ bên ngoài ám thánh giáo trong 2 ngày ngắn ngủi bị rút ra toàn bộ. Giáo tôn ám thánh giáo bất đắc dĩ dẫn đầu 3.000 giáo đồ nghìn dặm trốn chết, tìm kiếm vô thượng hoàng tộc thiên võ giới che chở. Lại ví dụ như thượng cổ tiên khí hóa thiên chỉ tái hiện cổ hải, bị một cường giả thần bí đoạt được, không đợi gây nên oanh động, người nọ liền biến mất thần bí, khắp nơi điên cuồng lùng bắt, lại không có tin tức gì. Có lời đồn rằng hóa thiên chỉ bị thiên kiêu đương thời của Cửu Tiêu môn Bạch Tàng đoạt được, có người hoài nghi hóa thiên chỉ rơi vào trong tay Nguyệt Thiền tiên tử. Lại ví dụ như một trong các giáo chủ tương lai của Kiếp Thiên giáo, đệ nhất thiên kiêu được nhân tộc đương đại công nhận đế anh, đột nhiên hiện thân tại hải vực cách Luân Hồi Đảo nghìn dặm về hướng đông, cướp giết Luân Hồi Đảo nhi tử đảo chủ Ôn Vũ Thành, dùng thôn phệ áo nghĩa cưỡng ép cướp đoạt Khô Vinh áo nghĩa, Luân Hồi Đảo nổi giận, đuổi giết đế anh. Đế anh hành tung quỷ bí, biến mất 10 ngày, lần nữa hiện thân, xuất hiện ở bên ngoài Tiên Linh đế quốc, bắt giết một trong lục đại tiểu thiên tử của Tiên Linh đế quốc, Hoàng Tuyền. Hành vi điên cuồng của đế anh chọc giận Tiên Linh đế quốc, càng kinh động đến vô số thế lực. Đế quốc liên thủ Luân Hồi Đảo, khiêu chiến Kiếp Thiên giáo, đòi hỏi thuyết pháp, yêu cầu giao ra đế anh. Trên dưới Kiếp Thiên giáo chấn động, đế anh lại đột nhiên chặt đứt tất cả liên hệ cùng Kiếp Thiên giáo, mất tích thần bí, hành tung không rõ. Tiên Linh đế quốc, với tư cách đế quốc nhân tộc duy nhất tại cổ hải, cũng là khu quần cư nhân tộc lớn nhất, khống chế hòn đảo tung hoành hơn 1.000 dặm, xung quanh có 8 hòn đảo lớn 200 dặm, dùng những cây cầu nguy nga mắc tiếp, cả phiến quần đảo gần như là một mảnh lục địa cỡ nhỏ. Nơi này rừng rậm rậm rạp, sông lớn tung hoành, sa mạc ốc đảo cùng tồn tại, nơi này sơn mạch nguy nga nhấp nhô uốn lượn, càng có bí cảnh thần bí, được ông trời ưu ái thành động thiên phúc địa, cũng không thiếu được đại cổ thành trấn phồn hoa náo nhiệt. Bọn người Tần Mệnh ngụy trang thân phận, đi tới một hòn đảo lớn bên ngoài. Sau khi an bài Dương Nặc đi tìm Bất Tử Tả Vương, lại kết bạn đi vào phồn hoa cổ thành. Bọn hắn đều dùng bí thuật tinh linh đảo áp chế cảnh giới, nhưng dù sao cũng đều là thiên võ cảnh, rất dễ dàng gây nên cảnh giác, thay vì lén lén lút lút giấu đi, không bằng nghênh ngang đi tới cổ thành. Đảo chủ trấn thủ 8 hòn đảo lớn, đều là các loại cùng loại với chư hầu đế quốc, gia tộc hiển hách, nội tình hùng hậu, phương diện thực lực tuyệt đối tương đương với một phương bá chủ bên ngoài. Đế anh vậy mà có thể thôn phệ áo nghĩa. Sau khi Tần Mệnh nghe được tin tức này đều thật bất ngờ, áo nghĩa vậy mà có thể thôn phệ áo nghĩa. Xảy ra chuyện gì, thiên đạo muốn tự sát. Tuy nhiên đi sâu vào tưởng tượng, hắn đã mơ hồ có một loại dự cảm rất không tốt. Đế anh là điên đi, dám trêu Luân Hồi Đảo cùng Tiên Linh đế quốc, ra tay thật là độc ác, trực tiếp xử đúng thiếu đảo chủ Luân Hồi Đảo cùng tiểu thiên tử đế quốc. Kiếp Thiên giáo chỗ đó không cho một lời, ta xem chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc, dù cho Tiên Linh đế quốc biết không phải là đối thủ của Kiếp Thiên giáo, cũng muốn cường lực một trận chiến, bảo vệ giữ gìn tôn nghiêm, cho phái hệ Hoàng Tuyền kia một lời. Luân Hồi Đảo càng không cần phải nói, thật vất vả bồi dưỡng được một Khô Vinh áo nghĩa, không đợi hiện ra uy lực, lại bị nuốt sống. Dương Đỉnh Phong ngồi ở bên bàn tròn, vung tay ném cho chủ quán ít tiền, kêu gọi đưa rượu mang thức ăn lên, lại bổ thêm một tiếng, nhiều chút thuốc bổ, nữ tử ta mang thai. Ai mang thai? Mỹ Đỗ toa một cước đạp đi qua, nứt vỡ chiếc ghế của Dương Đỉnh Phong. Ta liền thích loại dã tính như nàng. để cho ta mỗi ngày đều rất dao động. Dương Đỉnh Phong vững vàng đóng trụ thân thể, cho Mỹ Đỗ Toa một cái ánh mắt trêu đùa. Thôn phệ áo nghĩa có thể nói là áo nghĩa tiềm lực cùng biến hóa tối đa bên trong thiên đạo áo nghĩa, nhưng muốn trực tiếp thôn phệ áo nghĩa khác cần tạo nghệ rất sâu. Từ sau khi Hỗn Thế Chiến Vương lĩnh ngộ tai nạn áo nghĩa, vẫn luôn lưu tâm lấy diễn biến cùng lịch sử thiên đạo áo nghĩa. Từ cổ kim đến nay, thôn phệ áo nghĩa nhiều lần hàng lâm, được truyền thừa nhân tộc, nhưng rất ít có thể bị vận dụng đến cực hạn, chớ nói chi là trực tiếp thôn phệ áo nghĩa. Đế anh kia biến thái, chính xác là dị loại. Dương Đỉnh Phong kéo qua một cái ghế mây, tư thế ngồi bá đạo, khí thế dã tính khỏe mạnh, tăng thêm cảnh giới phát ra cảm giác áp bách, ngồi ở trong nhà như là một tôn vương. Hoang cổ chiến khu, thêm thôn phệ áo nghĩa, ông trời quá thiên vị đối với hắn. Hắn là người mạnh nhất nhân tộc đương đại. Không kém bao nhiêu đâu, ở bên trong kiếp thiên giáo còn có hai kẻ có thể cùng hắn tranh danh tiếng. Một là Nhiếp Viễn, người đã gặp qua, còn có một con mụ lẳng lơ, Bách Lý Kim Ngọc. Tuy nhiên hai người bọn hắn so với đế anh chính xác là kém một chút. Bên trong vô thượng hoàng tộc khác cũng có bí mật tạo truyền nhân, thực lực phi phàm, thiên phú tuyệt luân, đối lên đế anh đều có thể có lực đánh một trận. Giống với lục đại tiểu thiên tiên linh đế quốc tử, không, hiện tại hẳn là ngũ đại tiểu thiên tử, cổ thiên thần, người đã gặp qua, truyền thừa nguyên linh áo nghĩa, hiện tại là thiên võ cảnh bát trọng thiên, dùng tính đặc thù của nguyên linh áo nghĩa, trong vòng 3-5 năm nhất định tiến vào thiên võ đỉnh phong, thương ốc, có được truyền kỳ giống với bá vương huyết mạch, được tôn xưng dương mạch cổ kim chí cường, có hai đặc điểm rõ ràng nhất, một là có thể phóng xuất ra cương khí vượt qua khí tức bá vương, trạng thái cực hạn là bạo tẩu, so với hung thú càng là hung thú. Một khi bạo tẩu, không đem mục tiêu xé nát quyết không bỏ qua. Đặc điểm khác chính là tốc độ tu luyện biến thái, ngay cả nguyên linh áo nghĩa đều chưa hẳn có thể đuổi theo kịp. Tuy nhiên bá vương huyết mạch có một cái tai hại, dễ dàng chết non, cơ bản cũng là tại trước thiên võ cảnh đỉnh phong đột nhiên liền bạo thể đến chết. Cổ kim đến nay, có thể kiên trì đến hoàng võ cảnh, ít càng thêm ít. Diệp Thanh Thần, tu luyện chính là cực hàn áo nghĩa, có thể đóng băng trời đất, đông lại sinh linh, vong linh, thậm chí võ pháp. Còn có Phản Dương, có được 5 đại khí hải, tương đương với 5 người. Cái này còn nữa, đặc biệt nhất chính là 5 đại khí hải của hắn vừa vặn đối ứng với ngũ hành. Hắn rất mạnh, người có thể tưởng tượng. Còn có Cuồng Lãng Sinh, tu luyện Hồng Mông Thiên Kinh Thượng Cổ Kỳ Thư, là chí bảo trấn quốc của tiên linh đế quốc. Hắn là kỳ tài ngút trời đầu tiên của đế quốc vạn năm qua tu luyện, tới tầng thứ 7, lại còn có thân phận hoàng thất hiển hách. Ngoại trừ trong nhân tộc, còn có những hung thú thánh thú thuần huyết của thú vực kia, hoặc là cổ ma huyết mạch ma vực vân vân. Trên đời này biến thái quá nhiều, cụ thể muốn đánh giá ai mạnh ai yếu còn thật khó mà nói, dù sao bọn hắn cũng đều có chút tuyệt học bảo vệ tính mạng, thật bị bức đến sống chết, quỷ biết rõ sẽ phát huy ra cái chiêu thức nghịch thiên gì. Đế anh trước kia là như vậy. Tần Mệnh đứng bên cửa sổ, nhìn biển người hối hả náo nhiệt bên ngoài. Trước kia thường xuyên ở bên ngoài tu luyện, ngay cả ma vực thú vực đều xông qua, nhưng tình huống như vậy, nên chưa từng có qua. Vậy hắn muốn làm gì? Cảm thấy nhàm chán, muốn săn giết toàn bộ thiên kiêu yêu nghiệt thời đại loạn võ sao? Tần Mệnh hỏi. Đế anh làm như vậy, hẳn không phải là bàn vũ tiên tôn sai sử. Thời đại loạn võ cuối cùng sắp bắt đầu bạo loạn, tất cả hoàng tộc đều đang điệu thấp chủ bị. Thời điểm này không có khả năng chủ động trêu chọc tiên linh đế quốc cùng luân hồi đảo. Giết hai người, nếu như lại giết ba người, nhất định sẽ kích thích lửa giận các thiên kiêu khác. Cho dù là có kiếp thiên giáo che chở, khắp nơi đều có thể bắt đầu vây quét hắn. Hắc hắc, Nhiếp Viễn cùng Bách Lý Kim Ngọc kiếp thiên giáo chỗ đó gần nhất nên bận đi lên, rốt cục cũng để cho bọn hắn tìm đến cơ hội đả kích đế anh. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên thỏ tay muốn đi ôm eo Mỹ Đỗ Toa, bị Mỹ Đỗ Toa đẩy ra một chưởng, hắn vặn lấy tay, cứ như cái gì cũng đều không phát sinh, tiếp tục nói, ngươi quản đế anh hắn làm cái khỉ gió gì, không có nửa điểm quan hệ cùng ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn giết Hoàng Tuyền. Tiên linh đế quốc tuyệt đối không tha cho hắn, gần nhất nên sẽ rất náo nhiệt. Hỗn Thế Chiến Vương nói, cảm nhận được tiên vương chiến trụ không? Còn không có. Tần Mệnh lắc đầu, trên đường tới nơi này hắn bỗng nhiên đã có một suy nghĩ kỳ quái. Cái tràng cảnh mặt nạ hoàng kim truyền lại cho trong ý thức của hắn nhìn thấy kia hẳn là, kỳ cuối cùng tại thời đại loạn võ, là thời điểm cục diện triệt để không khống chế được. Khoảng cách bây giờ còn có vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Vậy bây giờ rốt cuộc chủ nhân tiên vương chiến trụ, có phải nam tử trong trí nhớ hắn hay không? Còn có tiểu tổ thời điểm này, lại sẽ là dạng tồn tại gì? Tần Mệnh mặc dù thân ở thời đại này, nhưng dù sao cũng là vừa đến, thường xuyên sẽ có một loại cảm giác tuyến thời gian thắc loạn. Đừng hỏi ta biết đến không nhiều lắm. Truyền thuyết tiên vương chiến trụ là trước đây, thật lâu dùng di thể một tôn tiên võ rèn luyện, tuổi tác cụ thể không có ai rõ ràng, khả năng mấy vạn năm, cũng có thể càng lâu đời. Số lần xuất hiện trong lịch sử cũng không nhiều, cũng rất giống như không có ai chân chính tập hợp đủ qua. Hơn nữa, mỗi lần hiện ra một bộ phận đều dẫn phát cướp đoạt điên cuồng. Hình như Lâm Thừa Ân tiên linh đế quốc này là mười mấy năm trước lấy được. Tuy nhiên Lâm gia là đỉnh cấp gia tộc đế quốc, vô cùng nghiêm mật đối với phong bế tin tức, tình huống cụ thể người ngoài cũng không biết. Đúng rồi, còn có một tin tức, Lâm gia cùng Cổ Thiên Thần đại biểu Cổ gia là thế giao. Tại trước khi Cổ Thiên Thần quật khởi, Cổ gia một lần suy bại, là Lâm gia trong bóng tối đến đỡ mới không có bị gia tộc khác chiếm đoạt. Cho nên sau khi Cổ Thiên Thần quật khởi, một bên hưng thịnh Cổ gia, một bên che chở Lâm gia. Chúng ta muốn điều tra Lâm gia, thế tất sẽ chống lại Cổ Thiên Thần. Cổ Thiên Thần. Tần Mệnh yên lặng nhớ kỹ tên của hắn. Dương Đỉnh Phong đứng dậy, đi đến cửa sổ, là một gia hỏa khó giải quyết. Bất kể là ai, nhân tộc, yêu tộc, hay là ma tộc, muốn khiêu chiến hắn đều phải làm tốt chuẩn bị. Linh lực bỗng nhiên biến mất, nguyên linh áo nghĩa quá nghịch thiên, nguyên nhân mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần ngay ở chỗ này. Áo nghĩa duy nhất có thể ngăn được chỉ có đại luật lệnh áo nghĩa, còn có đại thống trị áo nghĩa trong truyền thuyết. Nói về Lâm Thừa Ân kia, trong đầu Tần Mệnh bắt đầu sinh sát niệm, nhìn đến có lẽ phải sớm ra tay đối với Cổ Thiên Thần, đem nguyên linh áo nghĩa của hắn chuyển tới chỗ táng hoa. Nếu như chậm, Cổ Thiên Thần khả năng liền là của đế anh, không có cái gì hay để nói. Lâm Thừa Ân trong tiên linh đế quốc xem như đứng hàng nhân vật thiên tài, tuy nhiên khoảng cách cấp bậc Long Phượng Sừng Lân như tiểu thiên tử vẫn là thiếu chút ít. Cảnh giới nha, là tại thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, ngươi một quyền có thể đánh chết 10 tên. Tuy nhiên ta cảnh cáo trước, nếu như ngươi đánh chết hắn trong tiên linh đế quốc, ngươi cũng sẽ bị Lâm gia sống sờ sờ đánh chết. Cho nên chúng ta mới dùng đến bất tử tả vương. Có kế hoạch gì sao? Mỹ Đỗ Toa có một loại cảm giác kích thích đã lâu, mặc dù thời điểm tại chân linh thiên đình cũng là thường xuyên trải qua nguy hiểm bốn phía, nhưng so với loại tình huống ở hiện tại này quả thực không như nhau. Nơi này không có ai quan tâm nàng là bạo liệt chiến tôn, càng không có ai quan tâm bối cảnh sau lưng của nàng. Nơi này tất cả đều là các loại tông môn thế gia vọng tộc cường hãn, mỗi một bước đều hung hiểm vạn phần. Không có kế hoạch gì, gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến. Tần Mệnh không xác định có nên cướp đoạt tiên vương chiến trụ hay không, càng không xác định Lâm gia cùng người trong trí nhớ kia có quan hệ gì. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên ồ lên một tiếng, đụng đụng Tần Mệnh, chỉ vào góc đường xa xa, nhìn nam tử kia. Tần Mệnh theo trông đi qua, một nam tử khôi ngô đang đi đến một gian tửu lâu vàng son lộng lẫy. Nam tử tóc dài đen nhánh, dài thẳng đến eo, da thịt trắng nõn, óng ánh giống như là ngọc thạch, con mắt sáng ngời hiện ra chạm chạm tinh mang, như là dưới mặt biển ánh mặt trời, sóng sáng lăn tăn. Thiên Hoang, có ý tứ ha ha, hắn vậy mà lại xuất hiện. Dương Đỉnh Phong mang trên mặt nụ cười nghiền ngẫm, trong lòng lại nhấc lên trận trận gợn sóng. Thiên Hoang hiện tại bình yên vô sự xuất hiện, chẳng phải là ý nghĩa thành công dung hợp bất tử minh kính, thánh khí đủ để đem người sống hành hạ chết kia vậy mà dung hợp cùng cái tên biến thái này. Đế anh, có đối thủ. Mặc dù Tần Mệnh không có cảm giác quá cường liệt gì đối với bất tử minh kính, nhưng nghe qua Dương Đỉnh Phong giới thiệu, cũng biết vật kia cũng không khác gì hung binh ma khí lắm. Một khi dung hợp thành công liền có thể hấp thu các loại thế công đồng cấp, cùng lúc còn nguyên phản xạ trở về, bây giờ liền có chút quá kinh khủng. Bất tử minh kính dung hợp tại trên người thiên tài bình thường đã vô địch đồng cấp, dung hợp tại trên người quái thai thiên hoang từng nổi danh cùng đế anh, đâu chỉ là vô địch đồng cấp, cao hơn một cấp đều chưa hẳn giết được chết hắn. Nữ tử bên cạnh hắn kia là ai? Thời điểm Tần Mệnh nhìn qua chỗ đó, nữ tử áo đen theo sát sau lưng thiên hoang giống như có chỗ cảnh giác. Ánh mắt lăng lệ ác liệt dường như liệp ưng đuổi đi theo, lạnh lùng đối diện Tần Mệnh. Nữ tử khoác lên áo choàng màu đen dày đặc, bao lấy thân thể cao gầy, cũng che khuất cái khuôn mặt xinh đẹp lại mặt tái nhợt kia, nhưng cặp mắt kia rất đặc biệt, vậy mà cho Tần Mệnh một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ta không thường đến Tiên Linh Đế Quốc, đối với người nơi này cơ bản không có hiểu rõ. Tuy nhiên, gương mặt tái nhợt kia rất nén lòng mà nhìn lần hai, ta đối với xinh đẹp bệnh trạng không có cảm tình gì, tuy nhiên nữ tử này rất chọc người. Cái gì? Âm thanh Mỹ Đỗ Toa lạnh như băng thổi qua đến. Dương Đỉnh Phong đẩy Tần Mệnh ra, trừng mắt quát chói tai, lưu manh, vô sỉ, hạ lưu, chọc người cái gì, hảo cảm cái gì. Chúng ta đang làm chính sự đây này, nhìn thấy nữ tử liền tâm ngứa, xem ta đây là người nào. Dương Đỉnh Phong ta xấu hổ làm bạn cùng loại sắc lang như ngươi. Tần Mệnh đầy mặt hắc tuyến, nhịn trong chốc lát, khôi phục lại bình tĩnh, thiên hoang cũng dám nghênh ngang đến tiên linh đế quốc. Dương Đỉnh Phong ra vẻ nghiêm túc hẳn hoi phân tích, tiên linh đế quốc đang rằng có cùng kiếp thiên giáo, đối với thiên hoang mà nói, hiện tại chỗ an toàn nhất chính là tiên linh đế quốc này. Khí tức nữ tử kia, ta có một loại quen thuộc kỳ quái. Hỗn thế chiến vương đi vào bên cửa sổ, cũng nhìn qua nữ tử áo đen chỗ đó. Dương Đỉnh Phong nhăn lông mày đánh giá hỗn thế chiến vương uy vũ hùng tráng, nhẹ nhẹ đụng một cái, thấp giọng nói, người cũng thích mùi vị này hay sao? Tần Mệnh hét lớn, Mỹ Đỗ Toa. Đem mang nam tử của ngươi xuống. Hỗn Thế Chiến Vương cũng không phải là người nói đùa, mặt không biểu tình nhìn nữ tử áo đen kia tiến vào tử lâu, mày rậm đen xì hơi hơi nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Dương Lạc trở về. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang bọn hắn cãi lộn. Đây là một hồi hành động rất nghiêm túc, vậy mà cái tên Dương Đỉnh Phong này làm sao luôn cảm thấy bầu không khí là lạ. Mấu chốt là hắn một bản đứng đắn, không hề hèn mọn bị ổi, động tác lại làm sao lưu manh hắn đều, có thể dùng động tác bá đạo biểu hiện ra ngoài, còn rất trôi chảy. Bất Tử Tả Vương mấy ngày hôm trước vừa đến, cố ý trì hoãn 20 ngày, vốn tưởng rằng có thể hố hàng Tần Mệnh, kết quả Tần Mệnh đến càng muộn so với hắn. Liền tại tử lâu này, Dương Nặc dẫn bọn người Bất Tử Tả Vương lại tới đây. Bất Tử Tả Vương bế quan 4 tháng, thuận lợi đột phá đến thiên võ cảnh bát trọng thiên, Phương Minh cùng Mặc Lân đều trở lại thiên võ cảnh thất trọng thiên. Có thể ở trở lại một năm liền khôi phục đến cảnh giới này, đều là do ban đầu ở trong Vạn Tuế Sơn luyện hóa những mãnh thú kia, còn có bảo tàng phát hiện ra. Tuy nhiên hiện tại không sai biệt lắm là cực hạn, lại tinh tiến nhất trọng thiên, chỉ sợ sẽ rất khó, cần cơ duyên. Tần Mệnh thật sự chỉ dẫn theo 4 người. Phương Minh hỏi, có ý gì, ta còn có thể lừa các ngươi? Dương Đỉnh Phong, Mỹ Đỗ Toa, thiên võ cảnh thất trọng thiên, còn có huynh trưởng của Tần Mệnh, thiên võ cảnh thất trọng thiên, một bằng hữu, thiên võ cảnh nhất trọng thiên. Tuy nhiên Tần Mệnh có những bố trí khác hay không, ta cũng không rõ ràng, ta đều nói cho các ngươi biết những gì ta biết. Thiên Vương Điện của Tần Mệnh đã đi ngang qua dòng thời không qua đến rồi, hòn đảo kia không có đến Tinh Linh Hải Vực, tuy nhiên tiềm phục tại phụ cận Tinh Linh Hải Vực, Dương Đỉnh Phong đang làm công tác cho Tinh Linh Đảo, có thể tiếp nhận hay không vẫn là chuyện không biết. Dương Nặc dựa theo chỉ thị của Bạch Tiểu Thuần, nói xong nửa thật nửa giả, ta không phải không tin ngươi, ta là đoán không ra Tần Mệnh vì cái gì lại mang ngươi đi qua, lại an toàn đem ngươi thả lại. Mặc Lân tin tưởng Dương Nặc, bọn hắn đều ở chung được vài chục năm. Nhưng luôn cảm thấy Dương Nặc bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt bọn họ, thì có chút quái dị. Hắn có thể tin tưởng Dương Nặc, lại không tin được Tần Mệnh. Bất Tử Tả Vương cũng lo lắng Tần Mệnh lợi dụng Dương Nặc làm bố cục gì. Tuy nhiên việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể dựa vào tiếp cận Tần Mệnh, lại từ từ tìm cơ hội. Hắn có nói mục đích tới nơi này không? Thật giống như là muốn tìm người nào, những thứ khác đều không có lộ ra cùng ta. Dương Nặc ra hiệu bọn hắn đi vào, đè thấp thanh âm giải thích cho mình, trước khi ta rời đi cùng Tần Mệnh. Cũng hoài nghi hắn muốn hại ta, nhưng về sau suy nghĩ lại, hắn khả năng chính là để cho ta tận mắt xem xét lực lượng sau lưng của hắn, cùng với quan hệ trong Tinh Linh Đảo. Chỉ có ta đã tin tưởng, các ngươi mới có thể tin tưởng, mới không dám tính toán hãm hại hắn. Tuy nhiên, cũng không loại bỏ Tần Mệnh là muốn lợi dụng bố cục cái gì, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn. Tả Vương, xin ngài trước tiên giết ta, ta không muốn làm tội nhân Bất Tử Môn. Bất Tử Tả Vương giữ im lặng, mang theo Phương Minh cùng Mặc Lân đi vào tử lâu. Thẳng lên xương phòng độc lập tại tầng cao nhất kia. Phương Minh cùng Mặc Lân không để lại dấu vết trao đổi ánh mắt, nếu quả thật có cần thiết, bọn hắn giết Dương Nặc trước tiên. Tả Vương, chúng ta đã ở chỗ này chờ ngươi một tháng, cái thái độ này của ngươi để cho ta làm sao tin tưởng chúng ta có thể hợp tác thật tốt. Câu nói đầu tiên khi Tần Mệnh nhìn thấy Tả Vương đã để cho Phương Minh cùng Mặc Lân trầm mặt xuống, nếu không phải lòng dạ thâm trầm, khả năng liền trực tiếp oán giận trở về. Trên đường có việc chậm trễ. Bất Tử Tả Vương nhàn nhạt trả lời, đánh giá mấy người trong gian phòng, thực tế chú ý hai người được Dương Nặc nhiều lần nhắc nhở là Mỹ Đỗ Toa, cùng Hỗn Thế Chiến Vương này, còn mức Bạch Tiểu Thuần, trắng nõn văn nhã, như là nữ tử, thoạt nhìn không có đặc biệt gì, cũng liền không có làm sao để ý. Hơn nữa, trước khi đến tử lâu, Dương Nặc đều đã giải thích qua, nói người Tần Mệnh muốn tìm có quan hệ cùng Bạch Tiểu Thuần, cho nên mang theo hắn qua đến. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần là hảo hữu thời thiếu niên của Tần Mệnh, có phần chịu Tần Mệnh chiếu cố. Ngay cả cảnh giới thiên võ cảnh đều là vừa mới thúc đẩy đột phá, còn rất không ổn định. Người này không cần quan tâm, Dương Nặc nên đem lời của ta đều chuyển cáo cho Tả Vương. Sau lưng ta còn có hơn 6.000 người, một khi ta chết Tiên Linh Đế Quốc, bọn hắn sẽ lập tức đem tin tức tỏa ra ngoài. Đến lúc đó mặc kệ ngươi đầu phục ai, thế lực sau lưng đến từ Bát Hoang Thú Vực, Hắc Ma Tộc, còn lại mấy người biến mất trên Vạn Tuế Sơn kia, đều đánh về phía Bất Tử Môn ngươi, cắn xé thành mảnh vỡ. Tần Mệnh mặt mỉm cười, lời nói lại lạnh lẽo u mịch. Để cho sát ý trong lòng bọn người Phương Minh dần dần lạnh giá, không thể không suy nghĩ hậu quả nếu giết chết Tần Mệnh. Ngươi không hại ta, ta không hại ngươi. Bất Tử Tả Vương lạnh lùng cho thấy thái độ. Sau lần này hợp tác này, ngươi trong vòng nửa năm không được lại tìm ta. Tốt, một lời đã định. Cần ta làm cái gì? Dùng thân phận môn chủ Bất Tử Môn, bái phỏng Lâm gia. Bất Tử Tả Vương lòng dạ rất sâu, nhưng nghe nói xong sắc mặt rõ ràng lạnh băng. Cảnh giới của ta từ thiên võ cảnh đỉnh phong lui trở về thiên võ cảnh bát trọng thiên, giải thích thế nào? Nếu như là thất trọng thiên, chính xác không tốt giải thích, cho nên ta lại để cho ngươi bế quan, dẫn ra thiên võ cảnh bát trọng thiên. Các ngươi lúc ấy trước khi bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, không phải vừa hay phải chấp hành nhiệm vụ bí mật gì ư, liền dùng cái này đến làm cớ, gặp phải tập kích, thân chịu trọng thương, ẩn núp gần một năm, thật vất vả khôi phục lại, tuy nhiên cảnh giới ngã xuống nhất trọng thiên. Còn bọn hắn tin hay không, liền nhìn ngươi nói như thế nào. Chúng ta chỉ cần biểu lộ chân thân, sau đó bát hoang thú vực chỗ đó khẳng định biết rõ. Cùng kỳ vẫn còn không đạp diệt bất tử môn chúng ta thay các ngươi nghĩ kỹ. Sau khi các ngươi trở lại bất tử môn, mang đi tất cả có thể mang đi, sau đó đến phụ cận tinh linh hải vực cắm rễ. Phương Minh giận dữ. Tốt thay cho tần mệnh ngươi, không đem chúng ta bước đến bên cạnh ngươi không bỏ qua đúng không? Sớm muộn gì cũng đều bạo lộ, sớm một ngày chậm một ngày cũng không khác gì. Bầu không khí trong phòng lâm vào yên tĩnh áp lực, trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ. Ngay cả Dương Đỉnh Phong đều có chút lo lắng một bước này tần mệnh bước quá chặt. Thật muốn đến Lâm gia. Bất tử Tà Vương vẫn là nhịn được. Không sai, chính là Lâm gia. Ánh mắt tần mệnh ngưng trọng hơi không thể tra. Lão gia hỏa này là thật nhịn được, hay là muốn động tâm tư không đứng đắn. Lâm gia là đỉnh cấp gia tộc tại Tiên Linh Đế Quốc, lại là thế giao cùng cổ gia. Nếu như ngươi muốn vào chỗ đó gây chuyện, khuyên ngươi sớm từ bỏ, ngươi chạy thoát được Lâm gia, cũng trốn không ra được Hoàng Thiên Thành, càng trốn không ra được Tiên Linh Đế Quốc. Phương Minh nhịn không được mà nghiêm túc nhắc nhở. Gia hỏa đáng giận, liền biết hắn không có ý tốt, vậy mà lại kéo lấy bọn hắn đến Lâm gia, ngộ nhỡ có cái gì ngoài ý muốn, mấy người bọn hắn đều sẽ phải chôn cùng, mà tần mệnh chết, hơn 6000 người sau lưng tần mệnh kia còn có thể tỏa ra tin tức, đến lúc đó bất tử môn cũng sẽ chôn cùng toàn bộ. Hỗn đản này tuổi không lớn lắm, làm việc làm sao lại ác độc như thế? Ta không phải đi tìm cái chết, ta chỉ là đi vào tìm một người. Người nào? Lâm Thừa Ân. Công tử trực hệ Lâm gia, Lâm Thừa Ân. Hắn đáng để ngươi mạo hiểm đi sâu vào Tiên Linh Đế Quốc. Ngươi cũng đã biết tất cả thành trấn trên Tiên Linh Đế Quốc, đều dán đầy bức họa của ngươi, một tin tức được treo thưởng chính là giá trên trời. Mặc Lân thừa nhận Lâm Thừa Ân là một nhân vật, cũng là một trong những người cạnh tranh vị trí gia chủ Lâm gia tương lai. Nhưng so sánh với công tích vĩ đại như khiêu chiến vô hồi cảnh thiên, phá hủy thiên không thành của tần mệnh mà nói, Lâm Thừa Ân còn chưa đủ cấp bậc. Hắn cũng không tin tần mệnh sau 5 tháng lặng ngắt, như từ lần đầu tiên hành động chính là gặp Lâm Thừa Ân này một lần. Mục đích của ngươi là cổ thiên thần. Phương Minh bỗng nhiên nghĩ đến, Lâm Thừa Ân không đáng giá, nhưng hảo hữu của Lâm Thừa Ân, cổ thiên thần lại là tiểu thiên tử Tiên Linh Đế Quốc, càng từng tự thân lùng bắt qua tần mệnh. Chẳng lẽ tần mệnh muốn ra tay với cổ thiên thần ngay trên Tiên Linh Đế Quốc? Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, bề ngoài giống như càng không có khả năng. Cảnh giới cổ thiên thần tại thiên võ cảnh bát trọng thiên, lại khống chế lấy nguyên linh áo nghĩa, chỉ bằng mấy người tần mệnh này, khiêu chiến cổ thiên thần chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không nên hiểu lầm, ta còn không có cuồng ngạo đến mức giao thủ cổ thiên thần tại Tiên Linh Đế Quốc, ta chỉ là muốn gặp Lâm Thừa Ân, chứng thực một chuyện. Trực tiếp bái phỏng không phải là được, còn dùng đến chúng ta, ta lại ngụy trang thân phận đều không an toàn bằng bất tử môn, các ngươi đến làm yểm hộ cho ta. Thanh danh bất tử môn tại cổ hải rất thịnh, bất tử Tà Vương lại là cường giả được công nhận có hy vọng tiến vào hoàng võ, rất được khắp nơi kính trọng, hơn nữa làm việc cẩn thận, bọn hắn chắc có lẽ không nghĩ đến ngươi đường đường là bất tử Tà Vương, lại sẽ mang theo tần mệnh ta bái phỏng Lâm gia. Ta nên giới thiệu ngươi như thế nào? Không cần giới thiệu, ta là một đầu yêu. Cái gì? Trên người của ta, có yêu khí. Tần mệnh thoáng kích phát lôi nguyên châu, khí tức lôi long ẩn núp trong thân thể bắt đầu sống lại, từ trong đến ngoài phát ra. Hắn đi qua tôi luyện lâu như vậy, đã có thể khống chế thân thể biến hóa cơ bản, ví dụ như nhanh chóng hóa thành nửa rồng, ví dụ như thân thể không thay đổi, long khí giật tán. Đám người bất tử Tà Vương rất nhanh đã nhận ra khí huyết tần mệnh biến hóa, biểu lộ một hồi ngưng trọng, lại đều nhìn về phía Dương Nặc. Dương Nặc ngạc nhiên lắc đầu, trọn vẹn không rõ ràng lắm tình huống này là như thế nào. Bọn hắn sẽ cho rằng ta là một đầu chiến thú của bất tử môn, sẽ không hỏi nhiều. Những người khác thì sao? Bất tử Tà Vương nhiều lần điều tra lấy tình huống của tần mệnh. Bọn hắn sẽ không đi theo, chỉ có Tiểu Bạch cùng ta, hắn mới vào thiên võ, nên không có uy hiếp gì, cũng sẽ không có nhiều người hỏi. Ngươi thật yên tâm. Có cái gì lo lắng, các ngươi sẽ bảo vệ ta. Tần mệnh mỉm cười nhìn bọn hắn, càng như vậy, Tà Vương càng là không chắc. Đương nhiên, mạo hiểm là khẳng định. Bất tử Tà Vương mặt không biểu tình nhìn tần mệnh, thật không chính xác tần mệnh đến cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là có những tính toán gì khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn người Phương Minh giờ khắc này đều có cùng một ý nghĩ, không phải nghĩ đến làm sao hại tần mệnh, mà là lo lắng tần mệnh muốn làm sao hại bọn hắn. Bọn hắn lưu lạc cổ hải nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị một tên tiểu bối cắn chết, loại cảm giác này mặc dù rất khó chịu, lại thật sự có một loại cảm giác nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Tần mệnh chủ động mời lấy, bộ dáng trên mặt lần nữa phát sinh chút ít biến hóa. Bất tử tà vương quay người muốn rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, biểu lộ của hắn hơi hơi ngưng trọng. Mục tiêu của ngươi là tiên vương chiến trụ Lâm gia. Chiến trụ gì? Tần Mệnh làm bộ người vô tội, nhưng lại không thể không bội phục lão gia hỏa này khôn khéo. Ta khuyên ngươi một câu, bên ngoài chỉ là đồn đãi Lâm gia đã nhận được một bộ phận tiên vương chiến trụ, cũng đồn đãi là đang ở trên người Lâm Thừa Ân, nhưng chưa từng có ai chứng minh là đúng qua. Tà vương đa tâm. Tần Mệnh lần nữa mời. Bất tử tà vương nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, mang theo Phương Minh Mặc Lân còn có Dương Nặc rời khỏi. Tần Mệnh gật đầu với ba người hỗn thế chiến vương bọn hắn, mang theo Bạch Tiểu Thuần đuổi kịp. Bọn hắn đi, hỗn thế chiến vương, Dương Đỉnh Phong, Mỹ Đỗ Toa, lần lượt rời khỏi Tửu Lâu, riêng mình tản ra, bọn hắn muốn từ nơi khác, đường vòng chạy tới Hoàng Thiên Chi Thành, tiếp ứng phối hợp Tần Mệnh. Sâu trong hải triều xung quanh Tiên Linh Đế Quốc, Long Tước đang thu liễm khí tức, áp chế hỏa diễm, tiềm phục tại giữa hải triều tối tăm cuộn trào mãnh liệt, còn sót lại đôi độc nhãn đang hung ác dán mắt vào phương xa, móng vuốt sắc nhọn, như là chiếc cưa bằng kim loại xé nát lấy lưng phía dưới đáy biển núi. Đáy biển tối tăm lạnh giá không chỉ có đầu Long Tước này báo thù, còn ẩn núp lấy vài đầu hỏa kỳ lân to lớn mang theo khí tức khủng bố, trong đó có bởi vì mất đi Lôi Long nhận đến phạt nặng, người nắm chắc được bao nhiêu phần Tần Mệnh sẽ đến Tiên Linh Đế Quốc. Hỏa kỳ lân phong ấn lấy hỏa viêm bổn mạng, ẩn núp trong bóng đêm, trong ánh mắt cũng bắt đầu khởi động lấy sát ý thấu xương. Chúng đều là bảo đảm với Long Hoàng, sau khi đi ra, bắt không được Tần Mệnh, tìm không thấy Long Tử, trở về tự đợi đến bị huyết tế. Dù cho trong tộc có nghĩ biện pháp bảo vệ lấy chúng, chỉ sợ đều phải trả giá thật nhiều. Ngươi đều hỏi 10 lần. Ta không xác định. Không xác định, nếu như ta xác định, còn giấu ở chỗ này đợi sao? Chỉ có thể đánh cược Tần Mệnh sẽ xuất hiện ở Tiên Linh Đế Quốc. Long Tước nhiều lần hồi tưởng quá trình chiến đấu chém giết cùng Tần Mệnh, nghĩ tới Tăng Trung, cũng nghĩ đến bóng người khổng lồ xuất hiện ở bên trong kim quang ngập trời đánh lên, trước mặt nó thời điểm đó. Rất có thể là tiên vương chiến trụ trong truyền thuyết, cũng đúng lúc giải thích tại sao Tần Mệnh có thể chống đỡ thế công của nó mà không chết, cũng giải thích tại sao lúc ở thiên không thành hắn có thể khiêu chiến thiên võ cảnh, thất trọng thiên. Cũng chỉ có tiên vương trong truyền thuyết mới có thể có loại uy thế này. Nhưng, Tần Mệnh từ đâu có được tiên vương chiến trụ? Bọn hắn không quá xác định. Tần Mệnh có trở lại thời không của hắn không? Bọn hắn không dám xác định. Tần Mệnh lại muốn ẩn núp bao lâu? Bọn hắn không thể xác định. Bọn hắn thậm chí đều không có bao nhiêu hiểu rõ đối với Tần Mệnh kia. Niên kỷ bao nhiêu, phụ mẫu là ai, có hài tử hay không, trải qua như thế nào, có cường hãn vũ khí gì. Những thứ này đều không biết. Bọn hắn có thể làm đúng là lợi dụng chút manh mối kia, suy đoán chuyện Tần Mệnh có thể sẽ làm, nơi sẽ xuất hiện. Ví dụ như tiên vương chiến trụ. Tần Mệnh đã có một bộ phận, rất có thể sẽ muốn những bộ phận khác, dùng tính cách phát rồ lại cả gan làm loạn của Tần Mệnh, loại khả năng này còn vô cùng lớn. Uy danh tiên vương chiến trụ thiên hạ đều biết, mỗi lần có bộ phận nào hiện thế đều sẽ dẫn lên oanh động, chỉ là trong lịch sử có rất ít người có thể gom góp đủ. Hiện nay, giáp đầu tiên vương chiến trụ đặt ở bàn cổ khai thiên môn, mặt nạ tại thiên võ giới, áo giáp tại kiếp thiên giáo, ba nơi này đối với Tần Mệnh mà nói còn quá xa xôi, nhưng ngoại trừ ba nơi kia. Còn có lời đồn nói rằng Lâm gia Tiên Linh Đế Quốc đã đạt được qua một bộ phận, tình huống cụ thể lại không được biết. So sánh với những hoàng tộc vô thượng như bàn cổ khai thiên môn kia, Lâm gia Tiên Linh Đế Quốc giống như dễ dàng hơn quá nhiều, Tần Mệnh sẽ tới nơi này hay không? Nó không xác định, nhưng tối thiểu là một cái khả năng. Tần Mệnh một ngày không có xuất hiện tại nơi khác, liền còn có khả năng đến Tiên Linh Đế Quốc. Long Tước nói cho Hỏa Kỳ Lân nghe, cũng là đang an ủi mình. Lại đợi 10 ngày, nếu như Tần Mệnh còn không hiện ra, chúng ta đi đến nơi khác tìm xem Hỏa Kỳ Lân, thừa nhận Tiên Linh Đế Quốc là một khả năng, nhưng không thể vẫn luôn dựa ở chỗ này. Nó đã mạo hiểm đi sâu vào ma vực điều tra qua, còn tiếp xúc qua cùng huyết ma tộc. Sau một phen phân tích nghiêm trọng hoài nghi là Tần Mệnh cướp đi Long Tử, cho nên mấu chốt tìm đến Tần Mệnh cũng là tìm đến Long Tử. Một đầu hải xà màu đen từ đằng xa ẩn núp qua đến, dài hơn 10 thước, tráng kiện lại trôi chảy. Oanh tiếng bạo hưởng, rung động lắc lư đáy biển, hình thể nó bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành bộ dáng Long Tước. Người chán sống, sắc mặt Long Tước kịch biến, hung ác nhìn lên quái vật trước mặt giống bản thân như đúc kia, nhưng hận chính là con mắt cũng mù một cái. Long Tước kia cố ý chớp chớp độc nhãn đó, toàn thân sôi trào lên rậm rạp chẳng chịt bọt khí, lại hóa thành bộ dáng Hỏa Kỳ Lân, lạnh lùng cười cười, lần nữa biến hóa, biến trở về bộ dáng hải xà. Giết chết ta! Đến giết chết ta! Ngươi! Thân mang tội, còn dám cùng ta cuồng! Hải xà kia phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Trong ánh mắt dài nhỏ lóe ra hàn quang lạnh giá. Đây là một đầu huyễn độc thú, thuộc về dị thú vô cùng hiếm thấy, thậm chí có thể nói là một loại sinh vật bán linh bán yêu, từ xưa đến nay đều rất ít sinh ra đời. Nó có một loại năng lực đặc biệt, nuốt cái gì là có thể biến hóa thành cái đó, thậm chí có thể thể hiện ra bộ phận bí thuật, nói là kỳ lạ, càng có thể nói là khủng bố. Nó có lấy tiềm lực phát triển vô hạn, càng là chiến thú tâm phúc dưới trướng Long Hoàng, vẫn luôn được nuông chiều bồi dưỡng. Rất nhiều mãnh thú bách luyện thú vực bị phạt huyết tế đều là do nó nuốt hưởng dụng. Long Tước nhất tộc cùng Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đều có tộc nhân bị nó nuốt. Có phát hiện gì? Hỏa Kỳ Lân chịu đựng lửa giận, Long Hoàng an bài huyễn độc thú đến phụ trách, chẳng khác nào biểu lộ một cái thái độ. Cái gọi là huyết tế, chính là biến thành thức ăn cho huyễn độc thú. Huyễn độc thú lạnh giá lại tham lam nhìn Long Tước cùng Hỏa Kỳ Lân. Nó đúng là đã nếm qua tội thú hai tộc này, nhưng chưa từng có hưởng dụng qua thuần huyết. Người của Vô Hồi Cảnh Thiên đến Hoàng Thiên Thành, do Khấu Thanh Dương tự thân dẫn người tới. Vô Hồi Cảnh Thiên tới nơi này làm gì? Nói là bái phỏng cổ thiên thần, nhưng thường xuyên đi hướng Lâm gia. Khấu Thanh Dương còn nhiều lần đơn độc mở tiệc chiêu đãi Lâm Thừa Ân. Ta đoán mục đích của bọn hắn giống Long Tước, cũng hoài nghi Tần Mệnh sẽ đánh chủ ý đến Tiên Vương chiến trụ. Đến đã bao lâu? Ít nhất một tháng. Nếu như tình huống bình thường, Khấu Thanh Dương không có khả năng ở Hoàng Thiên Chi Thành đợi lâu như vậy, trừ phi là đang đợi người. Thời điểm Tần Mệnh tập kích Thiên Không Thành biểu hiện ra qua Tiên Vương chiến trụ, Vô Hồi Cảnh Thiên khả năng liên tưởng đến phương diện kia. Trong lòng Long Tước thoáng thở ra hơi, nếu Vô Hồi Cảnh Thiên đều đã nghĩ đến, nói rõ phỏng đoán của nó càng đáng để kiên trì. Trước không nên cao hứng quá sớm, Vô Hồi Cảnh Thiên khẳng định cũng là đến bước đường cùng, nhiều mặt tung lưới, khắp nơi bố cục, Lâm gia chỗ đó chỉ là một cái trong đó mà thôi. Hiện tại cũng đang đánh cược, liền xem ai vận khí tốt. Huyễn độc thú quay cuồng vài vòng trong hải triều, nhắc nhở bọn hắn, ta tiếp tục đi qua dán mắt vào, các ngươi nghìn vạn lần chú ý giấu kỹ, không nên bị Tiên Linh Đế quốc phát hiện. Sự kiện Đế Anh săn giết Hoàng Tuyền kia huyên náo để bầu không khí tại Hoàng Thiên Thành rất ngưng trọng, đã phái mấy ngàn cường giả dò xét tại hải vực phụ cận, ta cũng không hy vọng các ngươi rơi xuống trong tay bọn họ. Hoàng Thiên Thành, Hoàng Thành tại Tiên Linh Đế quốc cũng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất đại thành cổ hải. Tường thành nguy nga cao chừng hơn 200 thước, khắc đầy phù văn thần bí đến cổ xưa, ẩn chứa năng lượng khủng bố. Đầu tường rộng chừng 50 thước, có thể dung nạp mãnh thú chiếm giữ, đội ngũ hơn 100 người chung cùng tiến. Cửa thành hùng vĩ cứng rắn, khí thế to lớn, càng có cự thú chân thật chiếm giữ, hiển thị rõ uy nghiêm bá đạo. Xa xa trông qua, cả tòa đại thành giống như là thiên khuyết, to lớn lại rung động. Nghe nói số người ở nơi đây đã đạt đến nghìn vạn, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, tông môn cùng tồn tại. Náo nhiệt lại phồn hoa, nơi này phân bố lấy thế gia cổ xưa cường thịnh, rất nhiều đều là từ lúc đế quốc sáng lập liền ở chỗ này cắm rễ, cũng có rất nhiều siêu cấp gia tộc quật khởi sau này. Nơi này có thể nói là trái tim đế quốc, cường giả vô số, cũng đã chú định thế cục rắc rối phức tạp. Lâm gia với tư cách đỉnh cấp gia tộc trong đế quốc, đã hưng thịnh 3.000 năm, mặc dù so với những gia tộc gần vạn năm kia còn kém chút ít, nhưng 3.000 năm nay vẫn là sinh ra không ít cấp nhân vật thiên tài, trước sau càng từng bồi dưỡng được 4 nhân vật tiểu thiên tử. Chút ít năm gần đây còn bởi vì cổ gia quật khởi, địa vị Lâm gia lần nữa đề cao, không chỉ linh lực trang viên gia tộc được cổ thiên thần khống chế đến trình độ kinh người, cũng tự nhiên mà vậy trở thành tùy tùng kiên định của vị tiểu thiên tử này. Lâm Thừa Ân bị Tần Mệnh cùng rất nhiều người bí mật tập trung tại Hoàng Thiên Thành là thiên tài đứng hàng tên tuổi, tại Lâm gia rất được coi trọng, cũng bắt đầu bồi dưỡng theo phương hướng gia chủ. Kỳ thật trong Lâm gia có mấy kẻ có thể cùng hắn tranh một chuyến, nhưng bởi vì Lâm Thừa Ân khi còn bé liền ở cùng một chỗ với cổ thiên thần. Xưng huynh gọi đệ, càng về sau cổ thiên thần lĩnh ngộ áo nghĩa, cường thế quật khởi, tự nhiên rất chiếu cố vị hảo hữu nối khố này. Ngay cả Lâm Thừa Ân có thể nhanh tiến vào thiên võ cảnh ngũ trọng thiên như vậy, đều có cổ thiên thần bên trong hỗ trợ, cho nên địa vị Lâm Thừa Ân tại Lâm gia tự nhiên rất cao, ngay cả rất nhiều tộc lão thấy hắn đều mặt mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thiên Thành vô cùng náo nhiệt, bởi vì tiểu thiên tử Hoàng Tuyền chết, triệt để chọc giận liên minh thế gia nơi này, lĩnh tụ các tộc nhiều lần gặp nhau, lượng lớn cường giả liên tiếp xuất quan. Đã làm xong một hồi chuẩn bị muốn khiêu chiến cùng kiếp thiên giáo, cường giả cấp trưởng lão luân hồi đảo nhiều lần ra vào Hoàng Thiên Thành, không ngừng gặp mặt cùng lĩnh tụ các tộc, hy vọng có thể chân chính phát động một hồi chiến tranh, để cho đế anh trả giá thật nhiều. Tiểu thiên tử Hoàng Tuyền, tử vong đối với hoàng gia mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mệnh. Mỗi gia tộc muốn sinh ra thiên kiêu nhân kiệt cấp bậc tiểu thiên tử, không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết, đợi mòn mỏi bao nhiêu năm, một tiểu thiên tử sẽ dẫn dắt toàn cả gia tộc quật khởi. Cùng lúc đứng hàng tầng quyết sách chân chính của đế quốc, mà một khi tiểu thiên tử tử vong, nhất định gia tộc này sẽ lặng ngắt như tờ một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ nhận đến các loại nguy cơ cùng dung chuyển. Cho nên bên trong bầu không khí náo nhiệt tại Hoàng Thiên Thành tràn ngập khói lửa chiến tranh, cũng đang thai nghén lấy mạch nước ngầm. Hôm nay đã là lần thứ 10 Khấu Thanh Dương mở tiệc chiêu đãi Lâm Thừa Ân, chọn tại tửu lâu xa hoa nhất Hoàng Thiên Thành. Khấu Thanh Dương là một người rất cao ngạo, tầm mắt rất cao, lại là cháu trai được Bạch Hoàng sủng ái. Bất luận là tại Vô Hồi Cảnh Thiên hay là ở bên ngoài, địa vị đều vô cùng cao, trừ phi nhân vật như Cổ Thiên Thần, Nhiếp Viễn, những kẻ khác hắn đều không để vào mắt. Giống như chuyện liên tiếp mở tiệc chiêu đãi Lâm Thừa Ân này, gần như là lần đầu tiên điên cuồng. Cứ việc Lâm Thừa Ân biết rõ Khấu Thanh Dương có mục đích, nhưng vẫn là có loại cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Lâm huynh, gần đây có người nào lạ lẫm đến Lâm gia các ngươi không? Khấu Thanh Dương mặt mỉm cười, cùng Lâm Thừa Ân nâng ly cạn chén, nhưng trong lòng luôn tuôn ra một loại cảm giác chán ghét như có như không. Hắn đường đường là truyền nhân hoàng tộc, lại phải cùng một tên gia hỏa xưng huynh gọi đệ như vậy, nhưng vì để bắt sống Tần Mệnh, báo thù rửa hận, hắn chỉ có thể càng phải nhẫn nhịn. Chỉ mong ông trời không nên đùa nghịch hắn, nhất định phải ở chỗ này gặp phải Tần Mệnh. Lâm Thừa Ân lung lay chén rượu, trên gương mặt đỏ rực mang theo nhàn nhạt vui vẻ, ý vị thâm trường mà nói, Khấu huynh, ngươi là muốn tìm người xa lạ, hay là muốn tìm người quen? Hắn cùng Khấu Thanh Dương chỉ riêng tửu lâu này đã đến 10 lần, các loại phóng túng cũng có 10 lần 8 lần. Vừa mới bắt đầu hắn là hoài nghi Khấu Thanh Dương, đến về vì tiên vương chiến trụ của Lâm gia, nhưng về sau luôn cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Nhất là mấy ngày nay, Khấu Thanh Dương giống như không chịu nổi tính tình, bắt đầu hiểu rõ chuyện gia tộc bọn họ, hỏi càng ngày càng rõ ràng, hôm nay câu rượu nói sau này đã là hỏi lần thứ 3. Khấu Thanh Dương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đợi một tháng, không sai biệt lắm chính là lúc này. Không dối gạt Lâm huynh, ta là tới cứu ngươi. A, nét vui vẻ trên mặt Lâm Thừa Ân không giảm, trong lòng càng là xì mũi coi thường. Cứu ta, có Cổ Thiên Thần che đậy hắn. Hắn lại không có phạm chuyện gì, đế quốc ai dám tổn thương hắn? Chẳng lẽ lại còn có ai dám đến Lâm gia ám sát ta? Hắn vừa nghĩ đến cái này, Khấu Thanh Dương liền thả chén rượu trong tay xuống, thanh âm thấp xuống, có người muốn giết ngươi. Không phải người của đế quốc. Biểu lộ trên mặt Lâm Thừa Ân dần dần nhạt qua, có chút ngưng mi, xua tán men say, nhìn thẳng con mắt sâu xa của Khấu Thanh Dương. Khấu Thanh Dương khẽ dựa trên ghế mây, không tin. Hay là cảm giác hoang đường? Có ai dám tại Hoàng Thiên Chi Thành giết thế gia chi tử? Có ai dám đến không kính đối với Lâm gia? Khấu huynh, đây cũng không phải là việc nhỏ, các ngươi đến một tháng mới nói. Lâm Thừa Ân cũng buông xuống chén rượu, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Việc này quả thật có chút hoang đường, hắn không chỉ là Lâm gia chi tử, càng có thể là gia chủ tương lai, mấu chốt là hảo huynh đệ cùng Cổ Thiên Thần. Người bình thường ai sẽ mạo hiểm đi sâu vào Hoàng Thiên Thành tới giết hắn, người không bình thường, càng không cần thiết tới giết người như hắn. Để cho hắn khó có thể chấp nhận chính là, Khấu Thanh Dương mỗi ngày cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nâng ly cạn chén, trên mặt luôn mỉm cười nhìn hắn, lại là bởi vì có người muốn giết hắn. Ta không xác định người nọ sẽ tới hay không, càng không xác định có phải là ngươi hay không. Vậy ngươi, không nên kích động, sẽ không tốt nhất. Ngộ nhỡ thật để cho ta đoán đúng, ngươi khả năng liền thật sự mất mạng, Khấu Thanh Dương hàm xúc nói. Đối với Lâm gia có tiên vương chiến trụ hay không, bên ngoài ai cũng không thể xác định. Càng không xác định có phải tại trên người Lâm Thừa Ân hay không. Tuy nhiên đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cơ bản có thể kết luận Lâm gia thật có tiên vương chiến trụ. Lâm Thừa Ân vội vàng ngồi thẳng người, rót đầy chén rượu cho Khấu Thanh Dương. Khấu huynh, là ai muốn hại ta? Ta đã 2 năm không có rời khỏi qua đế quốc, giống như không trêu chọc đến người nào. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Loại nhân vật như Khấu Thanh Dương này sẽ không rảnh rỗi không có chuyện gì tới nơi này, cùng hắn chơi một tháng. Nhưng hắn cũng không có bị sợ, trong lòng càng là có hoài nghi, có phải là Khấu Thanh Dương muốn lợi dụng hắn, cố ý đan một lời nói dối nhìn dường như, hoang đường lại để cho hắn khó có thể bình tĩnh như vậy, hay không? Thân trong gia tộc phức tạp, Lâm Thừa Ân đã sớm luyện đủ lòng dạ, tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Ngươi chỉ cần lưu ý gia tộc gần nhất có người xa lạ hay không, cũng nghìn vạn lần không được rời khỏi Hoàng Thiên Thành, những thứ khác giao cho ta đến xử lý là được. Khấu Thanh Dương đến bây giờ mới nói ra, cũng là không có biện pháp. Muốn kích thích Lâm Thừa Ân một cái, để cho hắn càng thêm nhích lại gần mình, thuận tiện bản thân có thể phát hiện dị dấu hiệu thường trước tiên. Nhưng tuyệt đối không thể để cho Lâm Thừa Ân biết là Tần Mệnh, nếu không Lâm Thừa Ân sẽ chạy đi tìm Cổ Thiên Thần trước tiên, phối hợp Cổ Thiên Thần vây bắt Tần Mệnh. Ban đầu ở đáy biển, Cổ Thiên Thần liền có khát vọng mãnh liệt đối với hòn đảo kia, về sau hội nghị quyết sách quan trọng của Hoàng Thiên Thành hắn cũng không tham gia, ở bên ngoài tìm gần 2 tháng, cuối cùng không cam lòng trở lại đế quốc. Nếu để cho Cổ Thiên Thần biết, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách vây bắt Tần Mệnh, thậm chí không quản hy sinh Lâm Thừa Ân. Đến lúc đó liền không có cái gì cho Khấu Thanh Dương hắn. Là có người hoài nghi tiên vương chiến trụ trên người của ta, Lâm Thừa Ân thăm dò, hắn có thể nghĩ đến chỉ có cái này. Ngươi có sao? Nếu như muốn tra, còn chờ tới bây giờ à? Nếu như muốn cướp, còn chọn tại lúc này? Khấu Thanh Dương cười lắc đầu, trong lòng lại một hồi bình tĩnh, Lâm gia quả nhiên có tiên vương chiến trụ. Cái phản ứng vi diệu vừa rồi kia, chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại sao ngươi phải nói cho ta biết? Chuyện này lại có quan hệ gì cùng Khấu huynh? Trong lòng Lâm Thừa Ân vẫn là một hồi nghẹn phẫn, một tháng, phế đi một tháng tình cảm, thì ra là có người muốn giết hắn, việc này nghĩ như nào cũng cảm thấy bực mình. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khấu Thanh Dương không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cần khiến cho Lâm Thừa Ân hứng thú là có thể một mực ôm lấy hắn. Tuy nhiên, như vậy cũng sẽ có một cái tai hại, sẽ kích thích Lâm Thừa Ân mật báo với Cổ Thiên Thần. Nhưng Cổ Thiên Thần hiện tại trải qua chắc hẳn đều là an bài người đi ra bên ngoài tìm kiếm tin tức của Tần Mệnh, chắc có lẽ không quá độ quan tâm Lâm Thừa Ân nhàn sự. Sau khi Lâm Thừa Ân cùng Khấu Thanh Dương phân biệt, chưa có về nhà tộc mà là đi thẳng đến chỗ Cổ Thiên Thần. Hắn vẫn là chưa tin có người sẽ ở Hoàng Thiên Thành giết hắn, ở sâu trong nội tâm càng có khuynh hướng Khấu Thanh Dương muốn lợi dụng hắn làm chuyện gì, hắn cần thỉnh giáo Cổ Thiên Thần một cái. Đó chính là Lâm Thừa Ân. Dương Đỉnh Phong đang muốn tìm Lâm Thừa Ân, vậy mà tại trên đường đã nhìn thấy. Mỹ Đỗ Toa nhìn Lâm Thừa Ân vội vã rời khỏi, hắn giống như có việc gì gấp. Quản hắn có việc gấp khỉ gió cái gì, Tần Mệnh nên hôm nay liền đến, ta đuổi kịp hắn, nàng tìm chỗ cao quan sát. Dương Đỉnh Phong đem khí tức phong ấn trở về thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, từ cao giai đến trung giai, là cực hạn hắn làm được. Tốt khi ở chỗ này là Hoàng Thiên Thành, khu quần cư nhân tộc lớn nhất cổ hải. Loại cảnh giới này mặc dù đáng chú ý, lại không đến mức rất được chú mục. Ý của ngươi là, tiên vương chiến trụ không tại trên người hắn. Có khả năng có quan hệ cùng hắn, nhưng bây giờ chưa hẳn mang ở trên người. Giao hắn cho ta, chính nàng cẩn thận. Dương Đỉnh Phong lặng yên đuổi kịp Lâm Thừa Ân, Mỹ Đỗ Toa đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, sau đó chuyển vào góc đường bên cạnh, mà hỗn thế chiến vương tại ngày hôm qua đã đến, đang tiềm phục tại vị trí khác trong đại thành, quản chế trang viên Lâm gia. Tần Mệnh đang đứng ở sâu trong thảo nguyên tại hướng Đông Hoàng Thiên Thành, từ xa nhìn về đại thành như cự long nằm lượn quanh ở nơi xa, thừa dịp bọn người Bất Tử Tả Vương không chú ý, từ trong Vĩnh Hằng Văn Giới vung ra áo giáp Tiên Vương chiến trụ, áo giáp rất nhanh đã tách ra lên cường quang màu vàng, chìm ngập tất cả bọn hắn, cũng đem thảo nguyên trong phạm vi trên dưới nghìn trượng đều nhuộm thành màu vàng. Đám người Bất Tử Tả Vương như chớp kinh sợ thối lui, rút lui đến ngoài trăm trượng, nhìn hằm hằm Tần Mệnh. Tần Mệnh thu hồi áo giáp, áp chế kim quang, trước sau cũng chỉ vài giây mà thôi. Tần Mệnh, ngươi đồ nghịch hoa chiêu gì? Ngoài 30 dặm chính là Hoàng Thiên Thành, ngươi muốn chết phải không? Phương Minh giận dữ mắng mò Tần Mệnh, bọn hắn đang căng thẳng xem tiến vào Hoàng Thiên Thành có gặp nguy hiểm hay không, lại có bị Tần Mệnh gài bẫy hay không. Tần Mệnh lại đột nhiên hành động như thế thật sự kinh đến bọn hắn. Ta cũng thật bất ngờ, tay đột nhiên liền sáng. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại nhìn qua Hoàng Thiên Thành, chỗ đó quả nhiên là có Tiên Vương chiến trụ. Dựa theo kế hoạch, Dương Đỉnh Phong bọn hắn không sai biệt lắm cũng đã vào thành, vừa hay mảnh kim quang kia không sai biệt lắm có thể làm cho bọn hắn cảnh giác. Tuy nhiên Hoàng Thiên Thành diện tích khổng lồ, công trình kiến trúc rất nhiều, còn có dãy núi nhấp nhô, càng có các loại chém giết đối kháng, hoặc là tình huống linh bảo dị thường. Hắn còn phải dựa theo ước định phóng thích thêm 2 lần, mới có thể để cho bọn người Dương Đỉnh Phong xác định vị trí Tiên Vương chiến trụ, rốt cuộc là tại Lâm gia, hay là bị Lâm gia giấu ở nơi nào. Người tốt nhất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Tần Mệnh, nếu như ngươi đủ nghịch ám chiêu, ta trước khi chết dù cho tự bạo, cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng. Mặc Lân giọng điệu lạnh lẽo, nhìn hằm hằm Tần Mệnh. Cái tên này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, lại luôn cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm kinh hồn táng đảm. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải đi tìm cái chết, càng sẽ không hại các ngươi, yên tâm yên tâm. Yên tâm, chúng ta không yên tâm. Vô cùng không yên tâm. Sắc mặt Phương Minh cùng Mặc Lân u ám, chưa bao giờ khát vọng muốn giết một người như vậy. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không hạ thủ được. Bất Tử Tả Vương nhắc nhở Tần Mệnh, chúng ta không cần thiết sốt ruột hãm hại lẫn nhau. Tại thời đại loạn võ này, ngươi cần một cái giúp đỡ, càng cần nữa một cỗ lực lượng bên ngoài. Mà không phải lực lượng nhìn dường như cường hãn lại không thể lợi dụng như tinh linh đảo. Bất Tử Môn mặc dù không thể đánh đồng như Yêu Hỏa Tông, nhưng cũng là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Giữa chúng ta có trụ cột cùng điều kiện hợp tác lẫn nhau, thay vì hãm hại lẫn nhau, không bằng hợp tác chung thắng. Hắn đã cân nhắc một đường, mặc dù cùng không nguyện ý nói chuyện hợp tác cùng Tần Mệnh, càng không hy vọng bị Tần Mệnh khống chế, nhưng lại không thể không chấp nhận hiện thực. Tại trước khi không có cách nào chế phục Tần Mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn thoáng thả thấp tôn nghiêm, đổi loại phương thức kết giao cùng Tần Mệnh. Tả Vương có suy nghĩ này, ta thật cao hứng. Ta đây cũng thẳng thắn thành khẩn một cái. Tần Mệnh mỉm cười, giơ tay phải lên, lóe lên hào quang, áo giáp Tiên Vương chiến trụ xuất hiện lần nữa trong tay. Chỉ chốc lát sau, áo giáp dường như thức tỉnh, phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm đến cổ xưa, càng mãnh liệt tách ra kim quang. Tiên Vương chiến trụ. Bất Tử Tả Vương, khi trước liền hoài nghi mục đích Tần Mệnh đến Lâm gia rất có thể chính là thứ kia, cứ việc Tần Mệnh trực tiếp phủ định, nhưng có thể đáng để Tần Mệnh mạo hiểm, cũng chỉ có vật kia. Không sai. Áo giáp Tiên Vương chiến trụ, Tần Mệnh cầm trong tay trong chốc lát, xem chừng khiến cho bọn người Dương Đỉnh Phong bên trong Hoàng Thiên Thành chú ý, lại lần nữa đem áo giáp thu hồi Vĩnh Hằng Văn Giới. Ngươi thật là muốn từ Lâm gia đoạt bộ phận kia của bọn hắn. Sắc mặt Bất Tử Tả Vương ngưng trọng, hắn công khai thân phận đi qua, sau đó lại trộm đi chiến trụ, chẳng phải là tương đương tuyên chiến Lâm gia. Đến lúc đó Lâm gia tuyệt đối không có khả năng tha cho Bất Tử Môn, chờ tin tức khuếch tán ra, Bát Hoang thú vực chỗ đó càng sẽ tìm tới tận cửa. Ta chưa chắc sẽ đoạt Tiên Vương chiến trụ, dù cho thật muốn đoạt, cũng là phải tận lực thần không biết quỷ không hay, không có khả năng không kiêng nể mà chịu chết như vậy. Dương Nặc nghiêm khắc nhìn Tần Mệnh, nếu như chúng ta thật muốn công khai thân phận, Bát Hoang thú vực chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, Bất Tử Môn sẽ gặp hại, tại sao chúng ta phải giúp ngươi? Phía trước chính là Hoàng Thiên Thành, đi vào dễ dàng, đi ra khó, hơn nữa hoặc là đều cùng nhau đi ra, hoặc là đều đừng hòng đi ra. Tần Mệnh nhìn thẳng con mắt đen kịt lăng lệ ác liệt kia của Tả Vương, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta nói muốn Bất Tử Môn chuyển tới gần Tinh Linh Đảo, không phải nói đùa. Các ngươi sớm muộn gì cũng đều trở lại Bất Tử Môn, cùng lúc công bố thân phận, chẳng lẽ khi đó Bát Hoang thú vực liền tha cho các ngươi, liền coi như ngươi có thể có chuẩn bị gì, khả năng gánh vác được Bát Hoang thú vực chèn ép. Hơn nữa, Bất Tử Môn chỗ đó khẳng định đã rối loạn, bọn hắn còn có thể chờ các ngươi mấy năm thời gian ư, đợi không được. Thay vì đợi đến lúc đó, trông coi một đống cục diện rối rắm ứng phó Bát Hoang thú vực, không bằng hiện tại liền trở về khống chế được cục diện, đến Tinh Linh Hải vực tìm kiếm che chở. Mà cái này, mới là trụ cột chân chính để hai bên ta và ngươi hợp tác. Tần Mệnh đưa tay đến trước mặt Bất Tử Tả Vương. Chúng ta hợp tác, ta không hề không đề cập tới chuyện phát sinh trên Vạn Tuế Sơn, đến lúc đó chỉ có cùng kỳ biết rõ, tin tức nó tỏa ra đều không có mấy người tin tưởng, kẻ địch các ngươi đối mặt cũng chỉ có Bát Hoang thú vực. Tả Vương, ngươi không phải tình nguyện người sau người, thiên hạ sinh loạn, thời không vặn vẹo, mà là sẽ sóng đùa biển làm lớn một hồi, ngươi là trông coi cục diện rối rắm của Bất Tử Môn, mệt mỏi ứng phó những chuyện vụn vặt đau đầu kia, hay là cùng ta liên thủ chiến một trận chiến thiên hạ này? Mà cái này mới là trụ cột thứ hai để chúng ta hợp tác. Đôi mắt sâu xa của Bất Tử Tả Vương có chút lắc lư, ngay cả mảnh lông mày như trường kiếm đều hơi không thể tra nhíu một cái. Hắn lạnh lùng nhìn, chậm chạp không có đưa tay. Vẻ mặt căm thù lăng lệ ác liệt của Mạc Lân cùng Phương Minh đều hơi chút biến đổi, nhiều thêm vài phần phức tạp. Tay của Tần Mệnh vẫn là đặt ở trước mặt Bất Tử Tả Vương, đều muốn hại người, đều phải chết. Đều thối lui một bước, đều để xuống một chút, chúng ta mới có thể thật sự chung thắng. Có lẽ còn có thể hợp tác ra một trận đặc sắc không như vậy. Tả Vương, các ngươi đều là người thông minh, ta cũng hy vọng các ngươi đều có thể hiểu rõ ràng. Bất Tử Tả Vương nhìn Tần Mệnh thật lâu, đúng là vẫn còn giơ tay lên, cùng Tần Mệnh nắm đến cùng một chỗ. Hắn không có nói cái gì, cũng không có làm thái độ gì, nhưng hành động biểu hiện như vậy cũng khiến hắn bắt đầu cân nhắc. Nhưng mà, Tả Vương thật không xác định được ý nghĩ chân chính của Tần Mệnh, chỉ là trấn an, hay là thật có ý nguyện như vậy. Bọn người Phương Minh đều cau mày, bởi vì trọn vẹn nhìn không thấu Tần Mệnh. Tần Mệnh cùng Bất Tử Tả Vương dùng sức nắm tay, sắp tới trước khi vào thành, có thể ổn định bọn hắn, đạt thành một cái hiệp nghị coi như rất nghiêm túc, tối thiểu trong lòng có chút ngọn nguồn. Còn việc thật sự muốn hợp tác cùng Bất Tử Tả Vương hay không, kỳ thật từ trong nội tâm Tần Mệnh cảnh giác người này, lại không thể không thừa nhận, nếu như có thể thật sự hợp tác cùng người như vậy, tuyệt đối sẽ sinh ra hiệu quả to lớn. Sau khi bọn hắn đi lên phía trước 10 dặm, Tần Mệnh lần thứ 3 vung ra áo giáp. Lúc này đây trọn vẹn rằng có hơn 30 giây mới thả lại đi theo bọn người Tả Vương đến Hoàng Thiên Thành. Bất Tử Tả Vương không có lại bất luận dừng cái gì, trực tiếp đi về hướng cửa thành, nhưng tầm mắt cụp xuống biểu hiện nội tâm hắn đang dãy dụa cùng suy nghĩ. Dương Đỉnh Phong đang không để lại dấu vết đi theo Lâm Thừa Ân, lại bỗng nhiên chú ý tới mảng lớn kim quang tách ra phía tây đại thành. Mặc dù ở bên trong Hoàng Thiên Thành không ngừng có nơi sôi trào lên năng lượng, hoặc là tách ra cường quang kỳ dị, nhưng hắn thực tế lưu ý lấy màu vàng hào quang. Cho nên khi phía tây xuất hiện kim quang, lập tức khiến cho hắn chú ý tới. Trên đường phố cũng không có thiếu người chú ý, tuy nhiên không có mấy kẻ thật sự để ý. Trong cổ thành phồn hoa chuyện này nhìn dường như dị thường lại bình thường hết mức. Lâm Thừa Ân đang co mày hồi tưởng đến lời Khấu Thanh Dương nói, không có để ý tới tình huống xa xa, mà các thị vệ xung quanh hắn cũng không có chú ý. Dương Đỉnh Phong đứng tại nguyên chỗ, ngón tay nhẹ nhẹ đụng, yên lặng tính toán thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, xa xa lần nữa tách ra lên kim quang. Cùng một vị trí, cùng một cường độ, cũng là vài giây liền tiêu tán. Chỉ là phương vị kia trang viên hiển nhiên không phải tại Lâm gia. Dương Đỉnh Phong ngưng mi mắt nhìn qua Lâm Thừa Ân, tiếp tục đi theo, nhưng lực chú ý đã phân thần chú ý ngọn nguồn kim quang xa xa kia. Một tòa gác chuông to lớn, cao tới nghìn trượng, cao vút tại một chỗ cổ thành, cách mỗi một canh giờ liền gõ vang một lần. Gác chuông như vậy tại Hoàng Thiên Thành khổng lồ cùng sở hữu hơn 30 tòa. Mỹ Đỗ Toa đang đứng tại đỉnh gác chuông. Đón lấy gió mạnh ngắm nhìn cổ thành phồn hoa náo nhiệt, cũng lưu ý lấy cường quang liên tiếp nổi lên các nơi, thời điểm cùng một phương vị liên tục ngắn ngủi tách ra kim quang, tự nhiên đưa tới sự chú ý của nàng, ánh mắt lăng lệ ác liệt tập trung vào chỗ đó, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhẹ gõ, yên lặng tính toán thời gian. Dựa theo ước định cùng Tần Mệnh, hắn sẽ ở bên ngoài Hoàng Thiên Thành liên tục triệu hoán 2 lần, khoảng cách tại trên dưới 3 phút, lại đợi 1 phút đồng hồ sau, hắn sẽ triệu hoán lần thứ 3. Trên một chỗ núi thấp bên ngoài trang viên lâm ra cách 3 con đường, chỗ đó có rất nhiều tửu lâu đặc sắc. Hỗn Thế Chiến Vương đang ngồi ở trong một gian phòng yên tĩnh tại đó, yên lặng nhìn về trang viên xa hoa cách nơi xa 3 con phố dài bên ngoài, nhưng cũng không có từ bỏ phương hướng khác. Mênh mông thần thức giống như là đại dương rộng lớn khuếch tán, dường như đem tình cảnh hơn phân nửa cổ thành đều dung nạp đến trong đầu, cùng lúc vẽ phác thảo ra hình dáng, bất luận biến hóa rõ ràng gì cũng đều có thể thắp sáng một chỗ thần kinh kia. Cho nên khi 2 mảnh kim sắc nhìn dường như rất bình thường kia liên tục tách ra, hắn liền rời khỏi tửu lâu, đứng trên đường phố hối hả, biển người lui tới dường như trọn vẹn không quan hệ cùng hắn, mặt hắn không biểu tình nhìn qua một phương hướng, đầu ngón tay nhẹ nhẹ gõ. Thời gian 1 phút đồng hồ, đối với bất luận một người nào trong cổ thành mà nói đều là không coi vào đâu, cũng chậm chạp lại vững vàng chuyển động trong đầu 3 người. Ông, cùng một nơi, kim quang bành trướng lần nữa tách ra, so với trước đó càng cường thịnh hơn một chút, lại là cùng một vị trí. Mà là trọn vẹn rằng có 30 giây, không nhiều 1 giây, không ít 1 giây. Gần như cùng một thời gian, Dương Đỉnh Phong đi trên đường dài bỗng nhiên đi vào phố nhỏ bên cạnh, phóng đi đến phía ngọn nguồn kim quang, Mỹ Đỗ Toa thả người nhảy xuống, trực tiếp đuổi hơn 1.000 thước, đột nhiên đứng ở chỗ cách mặt đất vài thước, đi vào nơi hẻo lánh không bắt mắt, cũng xông ngọn nguồn về kim quang. Hỗn Thế Chiến Vương ý thức một mực tập trung vào điểm ngọn nguồn kia, từ vị trí đến khoảng cách toàn bộ trong đầu vẽ phác thảo ra rõ ràng. Sau đó rời khỏi núi thấp lẫn vào đám người. Tại góc xó tây bắc Hoàng Thiên Thành, có một mảnh quần sơn nhấp nhô, chiếm diện tích vô cùng lớn, tên là Hồng Hà Cốc Trấn. Nơi này kiến tạo rất nhiều hoa uyển đặc sắc, lầu thấp, dòng suối, cung điện dưới mặt đất, cũng trải rộng lấy suối nước nóng đầy hương thơm, là bí địa tìm hoa có danh khí nhất, cũng là tiêu vàng quật xa hoa nhất ở bên trong Hoàng Thiên Thành. Phương thức hưởng thụ ở nơi này rực rỡ muôn màu, chỉ cần ngươi có tiền, bảo đảm ở bên trong qua cái 3 năm 5 năm đều có thể nếm ra trò gian trá. Chỉ cần ngươi có tiền, đảm bảo lại để cho ngươi hưởng thụ được bất luận loại kích tình gì ngươi muốn. Nữ tử, nơi này chừng hơn vạn tuyệt lệ, mặc ngươi lựa chọn. Chiến đấu, nơi này dưới mặt đất phân bố hơn 30 chỗ đấu thú cung to lớn, mỗi ngày lên một lượt trình diễn thú vương tranh bá. Giết chóc, nơi này thậm chí có thể xây dựng ra sa trường, cho ngươi xung phong liều chết nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, càng có thể ở bên trong mở vài trăm người. Mặc ngươi dương đao bộc phát, nơi này có thể kiến tạo mộng cảnh cho ngươi, lại để cho ngươi hưởng thụ cảm giác phong hoàng xưng tôn vạn người tôn sùng. Nơi này không chỉ là nơi những thiếu gia ăn chơi kia thường đến, càng là nơi những thương nhân kia mật hội, ngay cả rất nhiều thiên tài danh nhân ngẫu nhiên đều tới nơi này tiêu khiển một phen. Đương nhiên, sau lưng nơi này là 2 gia tộc khổng lồ nhất Hoàng Thiên Thành liên hợp kinh doanh, mấy ngàn năm nay náo nhiệt không giảm, cực ít có người dám gây chuyện. Sáng hôm nay, sâu trong một tòa hoa uyển trong đó bạo lên kim quang ngút trời, đem hơn phân nửa Hồng Hà tiểu trấn đều nhuộm thành màu vàng, cũng kinh động đến cường giả trấn thủ nơi này. Trong gian phòng hoa uyển xa hoa, thân đệ đệ Lâm Thừa Ân, Lâm Thừa Nghĩa kinh nghi nhìn thân thể bản thân đột nhiên nóng hổi, kim quang nhàn nhạt đang sút giảm, hình dáng áo giáp rõ ràng phía sau lưng xương bả vai cũng đang dần dần làm nhạt. Đám vũ nữ mặc sức ca múa trong gian phòng đều sợ ngây người, sắc mặt trắng nhợt, không dám tin nhìn Lâm Thừa Nghĩa đang nằm bên giường. 2 vị nữ tử tuyệt lệ đẫy đà đang có giúp ở chân giường, lôi kéo chăn nhung bao phủ xuân quang toàn thân, sợ hãi nhìn khí tức Lâm Thừa Nghĩa đột biến. Vừa rồi Lâm Thừa Nghĩa đang áp vào trên người các nàng rong ruổi, đột nhiên bạo lên khí tức suýt chút nữa đem các nàng sống sờ sờ chấn vỡ, đến bây giờ hài cốt toàn thân đều đau nhức kịch liệt. Lâm Thừa Nghĩa chậm rãi ngẩng đầu, phát giác được bên ngoài đang có rất nhiều cường giả, ánh mắt trở nên âm lãnh, nhìn về phía vũ nữ trong gian phòng cùng 2 nữ tử vừa cùng hắn vuốt ve an ủi kích tình. Lâm công tử, không được. Chúng nữ sợ hãi kêu to, hoa dung thất sắc. Các nàng quanh năm sinh hoạt ở chỗ này, phụng dưỡng tất cả gia công chủ, quá rõ ràng cái ánh mắt này, rõ ràng hơn rất có thể là chuyện bản thân biết cũng không cần phải biết. Bành! Một cỗ bạo hưởng chấn động đình viện, 7 nữ tử vô tội bị hắn sống sờ sờ chấn vỡ, máu tươi nhuộm đỏ cả gian phòng xa hoa. 2 nam tử trung niên kinh hồng xông đến nơi đây, dẫn đầu xông vào phòng, khí tức đẫm máu đập vào mặt để cho 2 người chau mày, vô ý thức khơi dậy bành trướng linh lực. Lượng lớn cường giả theo sát đuổi tới, chống lên năng lượng giam cầm toàn bộ hoa uyển, để ngừa bất luận ngoài ý muốn gì ngộ thương đến những người khác, ảnh hưởng tới khách nhân khác. Dừng tay, không nên vọng động. Một nam tử mập mạp y phục hoa lệ vội vã đi vào, quát bảo đội ngũ sẵn sàng trận địa đón địch ngưng lại, chạy vào hoa uyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đúng là quản sự khu vực phụ trách cái mảnh xuân sắc này. Tòa hoa uyển trước mắt này là nơi được công tử Lâm Gia Lâm thừa nghĩa, bao ở thời gian dài. Vị Lâm công tử này bình thường cơ bản không về nhà, đều là ở chỗ này, không phải ở cùng nữ tử, chính là đến cung điện dưới mặt đất, thú viên, suối nước nóng nơi này tiêu sái, đến bây giờ không sai biệt lắm đã 5-6 năm, cả phiến Hồng Hà cổ trấn đều bị hắn chơi khắp, là khách quen thượng đẳng ở nơi này. Cho tới nay Hoàn Khố công tử Lâm thừa nghĩa này đều rất tuân thủ quy cũ, chưa từng náo qua chuyện lớn gì, hôm nay tình huống này để cho hắn thật bất ngờ. Quản sự mập mạp nhìn thấy gian phòng máu chảy đầm đìa, biểu lộ hơi đổi, nhưng vẫn là nặn ra nụ cười, đạp lên máu loãng đi đến. Lâm công tử, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Nhưng ta vô cùng thất vọng đối với Hồng Hà cốc trấn các ngươi. Lâm thừa nghĩa nhanh chóng tỉnh táo lại, giả bộ hờn giận quát tháo. Lâm công tử đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói. Ngài ở chỗ này đã 6 năm, còn không hiểu rõ chúng ta sao? Có vấn đề, chúng ta khẳng định xử lý, có ngoài ý muốn, chúng ta bồi thường gấp bội. Tóm lại chỉ một câu, bảo vệ ngài hài lòng. Nam tử mập mạp cũng không muốn mất đi con dê béo này, càng không dám đắc tội vị công tử ca này. Lâm thừa nghĩa mặc dù là Hoàn Khố lại hung hăng càn quấy, không nữ không vui, nhưng mỗi một ngày tại Hồng Hà cốc trấn đều là tiêu phí một số lớn. Lâm gia vậy mà nguyện ý để cho hắn vẫn luôn ở chỗ này, hiển nhiên tại Lâm gia có chút địa vị. Hơn nữa, hảo huynh đệ Cổ Thiên Thần, Lâm Thừa Ân đều thường thường qua đến ở vài ngày. Dọn dẹp sạch sẽ nơi này cho ta. Trong trong ngoài ngoài có thể đổi liền đổi toàn bộ, ta mấy ngày nay về nhà ở. Lâm Thừa Nghĩa trầm mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Lâm công tử ngài đi thong thả, bảo đảm trong trong ngoài ngoài toàn bộ đổi mới. Công tử mập mạp ra hiệu thị vệ phía ngoài tranh thủ thời gian đi vào quét dọn. Chỉ cần Lâm Thừa Nghĩa không có gì ngoài ý muốn là tốt, những thứ khác đều dễ nói. Sắc mặt Lâm Thừa Nghĩa u ám, chau mày, bước nhanh đi trên đường nhỏ tao nhã yên tĩnh tại Hồng Hà cốc trấn. Lâm gia năm đó chính xác đã nhận được Tiên Vương chiến trụ. Còn là hai bộ phân giáp lưng cùng hộ giáp vai. Mặc dù có Cổ Thiên Thần che đậy, trong đế quốc không có ai dám cưỡng ép cướp đoạt. Nhưng cân nhắc đến tính đặc thù của Tiên Vương chiến trụ, bọn hắn vẫn là không dám thừa nhận, chỉ có thể vụng trộm làm các loại yểm hộ cùng che giấu. Ví dụ, mịt mờ tiết lộ tin tức là tại trên người Lâm Thừa Ân, trên thực tế lại giấu ở trên người thiếu gia ăn chơi hắn này. Người ngoài chỉ sẽ bí mật điều tra Lâm gia, cũng sẽ điều tra nhân vật quan trọng trong gia tộc, duy chỉ sẽ không điều tra phế vật trong mắt người bình thường hắn đây. Nhưng hắn chỉ là một vật chứa, dùng để nở rộ Tiên Vương chiến trụ, cùng sử dụng huyết nhục nuôi nấng nó, in lại ấn ký Lâm gia, chủ nhân chân chính vẫn là Lâm Thừa Ân. Hai người bọn họ là huynh đệ sinh đôi, huyết mạch tương thông, hắn tạm thời nuôi dưỡng chiến trụ, Lâm Thừa Ân ngẫu nhiên sẽ qua đến, mượn ngụy trang hưởng lạc bí mật tu luyện trong phòng, một thời gian ngắn sau lại phóng tới trên người Lâm Thừa Nghĩa, sau đó rời đi. Thiên phú Lâm Thừa Nghĩa rất thấp, không hy vọng xa vời một bước lên trời cái gì, ngược lại rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Vật chứa thì là vật chứa đi, chỉ cần có tác dụng đối với gia tộc là được, hắn ngược lại có thể mượn cơ hội này không kiêng nể gì cả ở chỗ này, hưởng thụ nữ tử tốt đẹp rượu ngon, quan sát đấu thú cùng luận võ, còn có thể cùng những thiếu gia ăn chơi kia hưởng lạc với nhau. Nhưng ngay vừa rồi, Tiên Vương chiến trụ trong cơ thể hắn vậy mà đã thức tỉnh, còn là liên tục 3 lượt. Hắn mặc dù là Hoàn Khố hung hăng càn quấy, lại không phải người ngu. Tiên Vương chiến trụ sở dĩ có phản ứng, tuyệt đối là có cái gì đó đang triệu hoán nó. Có thể triệu hoán chỉ có thể là những bộ phận khác. Trên đời này có được những bộ phận khác của chiến trụ chỉ có Kiếp Thiên Giáo, cùng Bàn Cổ Khai Thiên Môn, chẳng lẽ bọn hắn mang theo chiến trụ qua đến nghiệm chứng sao? Hắn phải tranh thủ thời gian về lại gia tộc, đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân, tuyệt đối không thể để cho Tiên Vương chiến trụ mất từ trên người hắn. Công tử, vừa rồi là như thế nào? Một lão nhân từ bên cạnh đi ra, bước nhanh đuổi kịp Lâm Thừa Nghĩa. Đây là cung phụng Lâm gia an bài ở chỗ này, thay phiên qua đến hưởng lạc. Mỗi người 10 ngày, nhưng thật ra là thủ hộ Lâm Thừa Nghĩa. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết thủ hộ công tử không chịu thua kém Lâm Thừa Nghĩa này để làm cái gì. Nhưng thay phiên qua đến tiêu sái, thật ra khiến bọn hắn rất thoải mái. Lê Thúc, nhanh đưa ta về gia tộc. Cảnh giới Lâm Thừa Nghĩa cũng chưa tới thánh võ, vừa nhìn thấy người quen, đã tranh thủ thời gian chạy tới, thúc giục đi mau. Xảy ra chuyện gì? Cung phụng kia có lấy cảnh giới thánh võ cao giai, vừa từ trong ngực mấy nữ tử leo ra, quần cũng còn không có chỉnh lý tốt. Ngươi không cần phải xen vào, nhanh đưa ta trở về. Lâm Thừa Nghĩa căng thẳng nhìn loạn khắp nơi. Cung phụng kia trong lòng kỳ quái, cũng có vài phần cảnh giác, trông coi Lâm Thừa Nghĩa bước nhanh rời khỏi. Dương Đỉnh Phong vừa chạy tới nơi này, trước mặt lại đụng phải Lâm Thừa Nghĩa chạy ra. Tuy nhiên hắn cũng không nhận ra vị Hoàn Khố công tử này, mà là mang theo nụ cười tươi đi đến chỗ các nữ tử đang ra nghênh đón. Vị gia này lần đầu tiên tới Hồng Hà cốc trấn chúng ta đi, là tới buông lỏng tìm thú vui, hay là đến tìm một chút kích tình kích thích hay sao? Một vị phu nhân phong độ tư thái yểu điệu mỉm cười nghênh tiếp Dương Đỉnh Phong, thân thể đẫy đà mang theo mùi thơm cơ thể mê người cùng nhiệt độ lửa nóng, nửa rắn nửa cách khoác ở tay hắn, tư thế vị trí vừa đúng chỗ đẹp, như là một mãnh dược, đủ để vung lên dục vọng của bất luận nam tử nào. Dương Đỉnh Phong trận chiến gì chưa thấy qua, không chút khách khí ôm lấy eo thon mềm mại của nàng, kéo một phát đến trong ngực của mình, bàn tay lớn đã bắt lên đối với bờ mông đẫy đà kia. Phu nhân kinh hô, suýt chút nữa liền rối loạn theo luôn, vốn tưởng rằng là tới một kẻ uy mãnh nghiêm túc, sợ hắn không thả ra, cố ý trêu đùa một cái, kết quả không nghĩ tới lại đụng phải kẻ lão luyện. Gần đây nộ khí rất vượng, muốn tìm cái hoang dã, Dương Đỉnh Phong liền ôm lấy phu nhân vuốt ve mang theo trực tiếp tiến vào cửa lớn xa hoa, nhắm chúng bọn thị vệ hai bên liên tiếp nháy mắt trêu ghẹo, trên mặt vui vẻ. Thủ vệ tại loại trường hợp này là tình huống như thế nào chưa thấy qua. Mặc kệ ngươi thánh võ hay là thiên võ, mặc kệ ngươi công tử hay là tán tu, đến nơi này ngươi liền một thân phận nam tử. Mặc kệ hoang dã hay non xanh, bung nở hay chưa nở, chúng ta nơi này đều có, ngài, ta hiện tại liền tìm cho ngài. Phụ nhân kia bị Dương Đỉnh Phong bắt đến đau nhức, dãy ruộng lại làm sao cũng đều đẩy không ra, coi hắn kinh nghiệm nhiều năm. Nam tử thoạt nhìn rất nghiêm túc, rất uy mãnh một khi phát động tính tình, cái tư thế kia nàng cũng không được, nhất định lăn qua lăn lại cho rơi vỡ. Ta muốn nàng. Thật xa đã nghe đến cái mùi hương này trên người của nàng, ta thích, tìm một chỗ, tới trước nửa cân. Dương Đỉnh Phong đi không bao xa, đã chặn ngang ôm lấy phu nhân. Dùng kinh nghiệm của hắn, phu nhân thoạt nhìn phong độ tư thái yểu điệu nhất định là tiểu đầu mục, chuyện hiểu rõ càng nhiều càng kỹ càng. Ngài đừng dọa ta. Chú ý thân thể. Phu nhân suýt chút nữa choáng luôn, mạnh như vậy sao? Ta ngày mai còn có thể rời giường sao? 10 phút sau. Dương Đỉnh Phong không đợi cởi y phục, đã ném phụ nhân đi kia liền vọt ra, trước mặt đụng phải Mỹ Đỗ Toa cùng Hỗn Thế Chiến Vương vừa chạy đến. Ngươi làm gì? Mỹ Đỗ Toa mặt ngọc lạnh xuống, một cái tát vung đến Dương Đỉnh Phong, cái tên này đầy mặt dấu son môi, y phục xé đến mở rộng ra, khẳng định không có làm chuyện tốt, bọn hắn sốt ruột tìm kiếm mục tiêu, vậy mà hắn lại chạy tới nơi này tiêu sái. Bắt Lâm Thừa Nghĩa. Dương Đỉnh Phong tránh đi bàn tay Mỹ Đỗ Toa, lưu lại trận gió, xông về đường đi phía trước. Hắn vốn tưởng rằng muốn hy sinh nhan sắc, không nghĩ tới phụ nhân kia chịu không được trêu đùa, không đợi bắt đầu, đã mềm nhũn toàn bộ nói ra như vậy. Lâm Thừa Nghĩa gì? Lâm Thừa Ân. Lâm Thừa Nghĩa đệ đệ chẳng lẽ Lâm Thừa Ân? Mỹ Đỗ Toa cùng Hỗn Thế Chiến Vương theo sát đuổi tới. Nhanh nhanh nhanh, mau dẫn ta về nhà. Lâm Thừa Nghĩa thật sự luống cuống, bước nhanh đi trên đường phố, không ngừng có loại xúc động chỗ sung yếu bay lên bầu trời, loa thẳng đến trang viên, lại sợ bị người truy tung tập trung. Hắn những năm gần đây này vẫn luôn mang theo tiên vương chiến trụ, mới đầu còn rất sợ hãi, sợ bị người khác phát hiện, càng sợ thành mục tiêu của người khác, nhưng về sau vẫn luôn không có cái gì ngoài ý muốn. Lâm Thừa Ân lại giúp hắn làm lấy các loại chuyện yểm hộ, hắn từ từ liền bình thường trở lại, nhưng bây giờ lại có người đang triệu hoán tiên vương chiến trụ, không phải trong hoàng thành, chính là bên ngoài hoàng thành cách đó không xa, liên tiếp 3 lượt triệu hoán, rất có thể là đang xác định vị trí. Hắn mặc dù không xác định người đến là có ác ý hay không, nhưng vẫn là cảm giác vô cùng bất an, hắn phải về nhà, nhất định phải về nhà. Cung Phụng không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà để cho thiếu gia hoảng loạn như vậy, mặt mũi trắng bệch, tay đều tại khoa trương run rẩy. Nhưng tình huống này nhất định là có đại sự xảy ra, hắn bắt lấy cánh tay Lâm Thừa Nghĩa, bước nhanh đi trên đường phố náo nhiệt, không quản vượt qua có chút tửu lâu cùng tường cao, lại không dám quá hoang hoang. Dương Đỉnh Phong không có sốt ruột tìm kiếm Lâm Thừa Nghĩa, Hoàng Thiên Thành náo nhiệt chen chúc, người trên đường phố quá nhiều. Tìm lung tung không khác gì mò kim đáy biển, ngược lại lãng phí thời gian. Hắn liệu định Lâm Thừa Nghĩa nhất định sẽ về nhà, cho nên sau khi rời khỏi Hồng Hà, Cốc Trấn đã la đến mảnh quảng trường chỗ trang viên Lâm ra kia. Chỉ cần có thể trước một bước đuổi tới gần đó, liền có thể ngăn hắn lại. Mỹ Đỗ Toa Hỗn Thế Chiến Vương tách ra hành động, cũng là lao thẳng đến trang viên Lâm ra. Nhưng đều tận lực khống chế lấy tốc độ, không dám quá làm cho người khác chú ý đến. Nơi này dù sao cũng là Hoàng Thiên Chi Thành, có mười mấy gia tộc cỡ lớn. Càng có vô số cường giả cùng thủ hộ giả ẩn núp, một khi bị tập trung, nhất định sẽ lọt vào vây bắt. Lâm Thừa Nghĩa chạy ở phía trước, kinh hoàng nhìn biển người chen chúc xung quanh, đường đi quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, lại lần đầu tiên cho hắn một loại cảm giác khủng bố. Nhưng, từ Hồng Hà Cốc Trấn đến trang viên Lâm ra trọn vẹn 80 dặm, không chỉ có quảng trường náo nhiệt, còn có rất nhiều cấm khu không được tới gần. Càng có lượng lớn cung điện chiếm giữ một phương, bọn hắn không ngừng mà vòng quanh đường, không ngừng khống chế tốc độ. Cuối cùng đã đi 2 canh giờ, mới tính là miễn cưỡng tới gần trang viên Lâm gia. Nhưng mà thời điểm cách không đến 3 đầu phố, Lâm Thừa Nghĩa đột nhiên tập trung một tửu lâu tầng cao nhất ở phía trước. Dương Đỉnh Phong nửa ngồi tại đỉnh lâu, ánh mắt tựa như tia chớp lăng lệ ác liệt, không ngừng quét mắt nhìn xung quanh quảng trường. Hắn mặc dù không biết Lâm Thừa Nghĩa bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng ai bối rối, ai sốt ruột, ai bộ dáng cùng Lâm Thừa Ân không sai biệt lắm, khẳng định chính là không sai. Lúc Lâm Thừa Nghĩa chú ý tới Dương Đỉnh Phong, Dương Đỉnh Phong cũng thuận thế tập trung hắn. Đường đi náo nhiệt, tiếng động lớn xôn xao ầm ĩ, mà khi Lâm Thừa Nghĩa cùng Dương Đỉnh Phong đối mặt, một khắc này, ý thức hai người đều đột nhiên ngưng trọng, dường như thế giới xung quanh đều đột nhiên an tĩnh. Dương Đỉnh Phong nhếch miệng lên độ cong lạnh giá, nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút trầm xuống. Tiểu gia hỏa, chính là ngươi đi à nha? Sắc mặt Lâm Thừa Nghĩa tái nhợt, mồ hôi lạnh giá rơi rớt xuống. Quả nhiên có người đang tìm hắn, hắn dự cảm không có sai, người kia là ai, vậy mà đuổi tới trong Hoàng Thiên Thành bắt người. Công tử, cung phụng kia đột nhiên phát hiện Lâm Thừa Nghĩa không có đuổi kịp, nhìn lại, vậy mà đứng tại nguyên chỗ rét run, biểu lộ hoảng sợ, toàn thân phát run, cái bộ dáng quái dị kia trong biển người náo nhiệt vô cùng đáng chú ý, rất nhiều người xung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn. Cung phụng chau mày, theo ánh mắt của hắn nhìn đến Tửu Lâu phía trước, khí thế hùng mạnh cũng theo đó quét tới. Dương Đỉnh Phong không dám không kiêng nể bắt Lâm Thừa Nghĩa, đã xoay người rơi xuống một bên Tửu Lâu khác, nhảy tới trong ngõ hẻm. Lê Thúc, cứu ta, nhanh tới cứu ta. Lâm Thừa Nghĩa giật mình một cái tỉnh giấc, thét vang chói tai chạy về phía trước, cung phụng kia không đợi tìm đến người nào, đã bị một tiếng ngao này của hắn làm cho sợ tới mức run lên. Xung quanh rất nhiều người đều bị cả kinh giật mình, suýt chút nữa liền chửi mắng. Nhanh cứu ta, về nhà, về nhà. Lâm Thừa Nghĩa thất kinh, phá mở đám người xông về phía trước. Cung phụng kia cũng bất chấp nhiều như vậy, một tay nâng lên Lâm Thừa Nghĩa, phóng lên trời, muốn bay trở về trang viên Lâm gia. Đều đã đến đây, cũng bất chấp nhiều như vậy, Dương Đỉnh Phong tập trung cung phụng kia, theo sát liền muốn mạnh mẽ chặn đường. Đúng vào lúc này, một tiếng quát tháo không vừa lòng đột nhiên từ Tửu Lâu bên cạnh truyền về. Lâm Thừa Nghĩa, ngươi giữa ban ngày gặp quỷ. Nếu như ca ca của ngươi Lâm Thừa Ân, nhìn thấy bộ dạng không chịu thua kém này của ngươi, còn không một cái tát đập chết ngươi. Làm sao lại dọa thành bộ dạng như vậy, nợ tiền Hồng Hà cốc trấn chỗ đó bị đuổi giết sao? Ha ha, ta thấy không phải là nợ tiền, là bị nữ tử chỗ đó chơi hỏng, ngươi nhìn chân đều mềm nhũn. Mọi nhà đều có mấy tên cực phẩm như vậy, Lâm Thừa Nghĩa tuyệt đối xem như tinh anh trong cực phẩm. Vài thanh âm khinh miệt liên tiếp từ nơi đó bay ra. Nhìn dường như tùy ý nói, lại cố ý hòa với năng lượng, truyền khắp phố dài. Cung phụng kia một hồi do dự, thân thể đã vọt tới giữa không trung đột nhiên biến chuyển, vác lấy Lâm Thừa Nghĩa liền nhào vào Tửu Lâu kia. Cũng chính là một cái hành động nhìn dường như chật vật như vậy, lại tạm thời bảo vệ được mệnh Lâm Thừa Nghĩa. Dương Đỉnh Phong đang muốn chặn đường liền ngừng tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn Lâm Thừa Nghĩa tiến vào Tửu Lâu. Chỗ đó hiển nhiên đang tụ lấy một ít công tử tiểu thư thế gia tông môn, muốn tới đó cưỡng đoạt gần như là không thể nào. Dù cho chỗ đó không có ai có thể ngăn được hắn, nhưng nếu muốn mang theo Lâm Thừa Nghĩa chạy ra Hoàng Thiên Thành, quả thực là nằm mơ. Mỹ Đỗ Toa cùng Hỗn Thế Chiến Vương nghe được thanh âm liền đuổi đi theo, lại bị Dương Đỉnh Phong từ xa xa lắc đầu, ra hiệu tản ra. Giữa gian phòng xa hoa trong Tửu Lâu kia, các công tử đến từ tất cả thế gia đang tụ hội, trong đó có Tiểu Thiên Tử Hoàng Thiên Thành Thương Ốc cùng Diệp Thanh Thần. Một kẻ có được huyết mạch bá vương, một kẻ khống chế cực hàn áo nghĩa, đều là kỳ tài nghìn năm khó gặp. Càng là một trong những trưởng khống giả tiên linh đế quốc bây giờ. Đối với cung phụng vác lấy Lâm Thừa Nghĩa đột nhiên xông tới, nhóm người này hiển nhiên không có ngờ tới, đều không ngoại lệ tụ lên lông mày. Nhất là đối với Thương Ốc cao ngạo cùng Diệp Thanh Thần lãnh diễm mà nói, Hoàn Khố công tử xông vào tiểu đoàn thể bọn hắn quả thực không thể chấp nhận. Ai để cho các ngươi vào? Một nam tử hùng tráng đứng dậy quát chói tai. Hôm nay Tiểu Thiên Tử Thương Ốc cùng Diệp Thanh Thần khó được gom lại cùng một chỗ, thảo luận chuyện đế anh đột nhiên săn bắt Hoàng Tuyền. Cũng là có ý hai bên liên thủ ứng phó đế anh, bọn hắn đây là những người đến từ các đại gia tộc, đều là nhân vật thiên tài địa vị tôn quý, cũng nguyện ý gia nhập trong đó. Mà Lâm Thừa Nghĩa không chỉ là tên tiểu tử Hoàn Khố, càng là thân đệ đệ Lâm Thừa Ân, cổ thiên thần sau lưng Lâm Thừa Ân lại là đối thủ Thương Ốc cho tới nay, hai vị tiểu thiên tử gần như đến tình trạng không thể tương dung. Lâm Thừa Nghĩa đột nhiên lại tới đây, lộ ra tương đương khác loại, để cho người khác tức giận, cung phụng nao nao. Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hai vị tiểu thiên tử Thương Ốc cùng Diệp Thanh Thần này, cuống quýt cúi đầu xuống, vác lấy Lâm Thừa Nghĩa chạy ra sương phòng. Dẫn ta về nhà, dẫn ta về nhà. Lâm Thừa Nghĩa sợ hãi, hắn không muốn chết, hắn còn không có hưởng thụ qua cuộc sống, càng không muốn mất đi cái thời gian mỹ diệu tại Hồng Hà cốc trấn. Công tử tỉnh táo, chúng ta trốn ở chỗ này trước, đợi người trong nhà đến tiếp. Cung phụng nhỏ giọng trấn an Lâm Thừa Nghĩa, kéo qua thị nữ bên cạnh đang muốn chạy đi. Kín đáo đưa cho nàng một bó to kim tệ, để cho nàng nghĩ biện pháp đi thông báo cho Lâm gia, liền nói có người muốn giết Lâm Thừa Nghĩa. Nhanh đến nhà không? Có còn xa lắm không? Chỉ ba quảng trường nữa, tối đa nửa canh giờ trong nhà liền đến. Cung Phụng nhỏ giọng trấn an, hắn vừa rồi cũng đã nhận ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, để cho tâm hắn động, nếu như chính là xông về phía trước, nói không chừng đã bị một chiêu chế phục, cưỡng ép mang đi, cho nên, mặt dày mày dạn ở đây đợi đi, kẻ địch không hiểu thấu kia sẽ không xông đến nơi đây bắt người. Các ngươi sao lại còn không đi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam tử hùng tráng đẩy cửa phòng ra, quát tháo lấy Cung Phụng cùng Lâm Thường Nghĩa bên ngoài. Nơi này là tửu lâu, chúng ta tới dùng cơm, không vướng đến Dương Luyện công tử đi. Cung Phụng kiên trì nói. Ngươi tính là cái gì, còn cùng ta tranh luận. Sắc mặt Dương Luyện trầm xuống. Cung Phụng toàn thân phát lạnh, không dám chống đối vị công tử Dương gia này. Lâm Thường Nghĩa phía sau hắn càng là âm thầm nhếch miệng, không dám nói nhiều, thực tế nhìn rõ ràng một phòng nam nữ sau Dương Luyện kia, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, trong chỗ này tùy tiện chọc ra một kẻ, đều là nhân vật ưu tú các gia tộc, đều là cấp thiên tài. Dương Luyện, mang hắn vào đây, trong xương phòng, Thương Ốc uy nghiêm lãnh khốc, ngăn Dương Luyện lại. Mang vào, Dương Luyện quay đầu lại, còn tưởng rằng nghe lầm. Thương Ốc cùng Cổ Thiên Thần vẫn luôn đối đầu trực diện, cũng thường xuyên áp chế Lâm Thừa Ân. Làm sao lại có tâm tư chiếu cố đệ đệ Lâm Thừa Ân? Dẫn hắn đi vào, Thương Ốc cũng không tính hùng tráng, lại sắc bén cao lớn, khí thế dương cương bá đạo mạnh mẽ để cho rất nhiều nam tử, ở trước mặt hắn đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm, không tự chủ được liền yếu một ít khí thế. Cái này không chỉ là uy lực thiên tử, càng là áp lực huyết mạch bá vương tràn ngập. Cung Phụng hiện tại bất chấp mất hay không mất thể diện, kéo lấy Lâm Thường Nghĩa không cam lòng không muốn đi tiến vào gian phòng, cười theo gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Thương Ốc lông mày như núi xa, nồng đậm ồ ồ, thanh âm hùng hậu có lực, lộ ra cỗ khí thế đè người. Những người khác nhíu mày đánh giá Lâm Thường Nghĩa, làm sao lại bị dọa thành cái bộ dạng này, ai muốn giết hắn hay là như thế nào đây? Không có việc gì, gặp phải mấy kẻ ăn cướp. Lâm Thường Nghĩa cũng sẽ không ngốc mà nói cho bọn hắn biết chuyện Tiên Vương chiến trụ. Hắn có thể 100% xác định, chỉ cần mở miệng, Thương Ốc một giây sau liền với hắn, cướp đi Tiên Vương chiến trụ, bầu không khí trong gian phòng yên tĩnh. Những nhân vật tầng quyền lợi tương lai của các gia tộc này suýt chút nữa phụt nụ cười. Ăn cướp? Thiệt thòi ngươi có thể nghĩ ra, ai sẽ ở Hoàng Thiên Thành ăn cướp công tử Lâm gia? Lâm Thường Nghĩa nhếch miệng cười, quản hắn lý do vụng về hay không vụng về cái khỉ gió gì, chỉ cần kéo không đến Tiên Vương chiến trụ là tốt. Ai anh hùng như vậy, đều muốn đuổi theo ăn cướp đến cửa Lâm gia ngươi? Một nữ tử cao ngạo xinh đẹp khinh thường hừ một tiếng, Lâm gia làm sao lại phóng túng một tên hoàn khố như vậy? Còn hoa giá trên trời bảo vệ một cái hoa uyển tại Hồng Hà Cốc Trấn, tùy ý để hắn hưởng lạc. Lâm Thừa Nghĩa ngượng ngập chê cười, không nói nhiều, tâm cũng chậm chậm an định lại. Nơi này mặc dù không phải Lâm gia, nhưng Thương Ốc Lâm Thanh Thần, cùng những người này tùy tiện sách ra một kẻ đều là chút ít nhân vật cường đại, mới có thể trấn trụ nam tử đằng đằng sát khí tập trung hắn vừa rồi kia. Không nói sao, ta đây có thể muốn tiễn khách. Thương Ốc giơ chén rượu lên, trong hai mắt hổ lưu chuyển lên ánh sao chân thật, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ta tại Hồng Hà Cốc Trấn chỗ đó náo loạn chút chuyện. Lâm Thừa Nghĩa xoay chuyển con mắt, Thương Ốc không nói một lời, ánh mắt lăng liệt lại dán mắt vào Lâm Thừa Nghĩa. Những người khác trong gian phòng cảm thấy kỳ quái, làm sao Thương Ốc lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với người này. Một tên hoàn khố mà thôi, có cái gì tốt để hỏi, nhất định là xông ra đại họa tại chỗ Hồng Hà Cốc Trấn đó, mới chật vật trốn đến nơi đây. Lâm Thừa Nghĩa tránh né lấy ánh mắt Thương Ốc, không dám đối mặt, Thương Ốc mơ hồ cảm giác không đúng. Cho dù là giết người, gây họa, dùng thân phận Lâm Thừa Nghĩa, Hồng Hà Cốc Trấn chỗ đó chỉ sẽ giữ hắn lại, không dám là gì hắn. Hắn không cần thiết mặt không còn chút máu hốt hoảng loạn chạy trốn, còn như gặp quỷ mà thét lên. Nhưng mà là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nghĩ ra được. Diệp Thanh Thần ngồi ở bên cạnh Thương Ốc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng bắt đầu dò xét Lâm Thừa Nghĩa. Nàng thường xuyên gặp Lâm Thừa Ân, lại chưa thấy qua Lâm Thừa Nghĩa được mấy lần, nàng cũng không để ý thiếu gian chơi. Nhưng nhìn trong chốc lát, cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lâm Thừa Nghĩa mặc dù không coi là đại nhân vật, nhưng Lâm gia lại là gia tộc cường thịnh của đế quốc, với tư cách đệ tử trực hệ, trải qua việc đời không ít, làm sao có thể bị dọa thành bộ dạng như vậy. Chúng ta đi ra bên ngoài chờ là được, không quấy rầy các vị công tử tiểu thư. Cung Phụng cảm giác bầu không khí không đúng lắm, lôi kéo Lâm Thừa Nghĩa muốn rời khỏi. Thương Ốc không có ngăn trở, kỳ quái liền kỳ quái đi, một tên hoàn khố mà thôi, cũng không có ý gì. Cách nơi này xa một chút. Dương Luyện quát lạnh, đừng nói Lâm Thừa Nghĩa, dù là Lâm Thừa Ân tại đây, hắn đều sẽ không khách khí. Lâm Thừa Nghĩa vô cùng không vừa lòng giọng điệu của Dương Luyện, nhưng bây giờ căn bản bất chấp nhiều như vậy. Sau khi rời phòng tranh thủ thời gian chạy đến trong xương phòng bên cạnh kia giấu đi, hãi hùng khiếp vía cùng đợi chờ người của Lâm gia qua đến. Chỉ là, thị nữ vừa nhận tiền kia rõ ràng hù đến, sợ hãi liên lụy đến bên trong tranh chấp gia tộc cái gì, Lề mà lề mề thật lâu, mới đi báo cáo cùng ông chủ. Chủ quán cũng không dám tùy ý quyết định, chần chờ thật lâu, mới an bài người đi Lâm gia thông báo. Thiếu gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cung Phụng đứng tại cửa phòng, không ngừng nhìn quanh ra phía ngoài. Câm miệng! Lâm Thừa Nghĩa khí tức ồ ồ, căng thẳng bối rối cùng chờ đợi. Bên cạnh chính là một đám người Dương Luyện, sao có thể ở chỗ này nói lung tung? Cung Phụng không hỏi nhiều, tiếp tục chờ. Phía trước chính là Lâm gia, Tần Mệnh đứng trên đường đi náo nhiệt, nhìn qua ngôi nhà xa hoa phần cuối con đường đi kia. Ta đi bái phòng, ngươi đi theo sau ta. Bất tử Tả Vương, đã có tốt lý do thoái thác đối phó gia chủ Lâm gia như thế nào? Lâm gia mặc dù là đỉnh cấp gia tộc của đế quốc, nhưng nếu như không có Tiên Linh đế quốc làm bối cảnh, luận thực lực chỉnh thể đều xa không kịp Bất Tử môn hắn. Thật quyết định, Phương Minh vô ý thức muốn ngăn cản, lộ ra thân phận, chẳng khác nào muốn tuyên bố với thiên hạ bọn hắn trở về. Người khác không thể tưởng được cái gì, nhưng bát hoang thú vực chỗ đó nhất định sẽ có phản ứng. Một khi lộ ra thân phận, cũng tương đương bọn hắn phải dựa sát vào Tần Mệnh, sẽ bị Tần Mệnh bóp càng chặt. Đây rốt cuộc là hợp tác, hay là bị khống chế, hiện tại ai cũng nói không chính xác. Không vội, Tần Mệnh cảm thụ lấy vương ấn trong lòng bàn tay, hỗn thế chiến vương đang tới gần nơi này. Hắn muốn xác định trước tiên vương chiến trụ có phải tại Lâm gia hay không, có tra được cụ thể tại trên người ai hay không. Tại sao lại không vội? Phương Minh bọn hắn cau chặt lông mày. Vấn đề của ngươi quá nhiều, chờ là được. Tần Mệnh quay người đi về hướng con phố nhỏ bên cạnh. Ngươi, Phương Minh oán hận, nghiêm túc trầm thấp nhắc nhở Bất Tử Tả Vương. Những lời Tần Mệnh nói trước khi vào thành kia chính xác có sức hấp dẫn, nhưng đến cùng là hắn nói thật hay là giả, chúng ta bây giờ còn phân không rõ. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta thật sự khả năng quật khởi, gây chuyện không tốt, tất cả chúng ta đều đến năm mạng. Tả Vương, ngài nhất định phải nghĩ lại. Ta tất có quyết định. Sắc mặt Bất Tử Tả Vương lãnh tuấn bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra ý nghĩ thật sự trong lòng hắn. Hỗn thế chiến vương từ đằng xa đi tới, quẹo vào phố nhỏ nơi Tần Mệnh đang đợi. Phát hiện tiên vương chiến trụ, tại trên người đệ đệ Lâm Thừa Ân, Lâm Thừa Nghĩa, Dương Đỉnh Phong đã ngăn hắn ở Thanh Thu Tửu Lâu bên ngoài ba con phố. Tuy nhiên tình huống chỗ đó có chút phức tạp, tạo hình bên ngoài Thanh Thu Tửu Lâu như là một ngọn núi nguy nga, cho người ta một loại khí thế hùng hậu, bố trí bên trong cũng có điểm đặc sắc, tầng cao nhất xa hoa lại không mất đẹp đẽ và tĩnh mịch. Chỉ có năm xương phòng, từng cái đều là tiểu viện tinh xảo độc lập, xung quanh còn có khe núi nước chảy, cũng có dây đằng linh điệp. Lâm Thừa Nghĩa nôn nóng mà đợi gần nửa canh giờ, không đợi đến người của Lâm gia, phía đầu bậc thang lại đến một đám người khác. Bất Tử Tả Vương đi lên tầng cao nhất trước, Phương Minh, Mặc Lân, Dương Nặc đều theo sát ở phía sau, sau đó mới là Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần. Thị nữ mỉm cười dẫn bọn họ tới trong một cái tiểu viện bên cạnh, gần bên Lâm Thừa Nghĩa. Bọn hắn tận lực không có đi nhìn Lâm Thừa Nghĩa, cũng không có dò xét xương phòng thương ốc kia, nhưng bọn hắn đến vẫn là kích thích Lâm Thừa Nghĩa, cũng đưa tới đám người thương ốc kia chú ý. Dù sao, Tần Mệnh phong bế cảnh giới, khống chế tại thiên võ cảnh tứ trọng thiên, Tả Vương bọn hắn lại không có, vẫn là khí thế thiên võ cao giai. Lâm Thừa Nghĩa căng thẳng lại hoài nghi nhìn bọn người Tần Mệnh tiến vào xương phòng, vội vàng đem gọi thị nữ kia qua đến, đó là ai? Khách nhân, có cái gì đặc biệt không? Đặc biệt, Lâm công tử ngài chỉ chính là... Thôi, người nhà chúng ta đâu? Sao lại không tới? Lâm công tử đã an bài người đi qua. Lúc nào đi, đều đi qua nửa canh giờ. Lâm công tử không nên gấp gáp, nên nhanh đến. Nên, ngươi là đang qua loa với ta sao? Có tin ta đem ngươi bán đến Hồng Hà Cốc Trấn hay không? Lâm Thừa Nghĩa chụp lấy thị nữ kia gầm thét. Công tử, Cung Phụng vội vàng kéo lại, kéo đến trong phòng. Nhỏ giọng trấn an, chủ quán an bài người đi qua, tới đó lại thông báo. Gia tộc lại an bài người xác minh, là sẽ cần chút thời gian. Hơn nữa cái gì? Ngài cái gì cũng không nói, chỉ báo một cái là bị người khác đuổi giết. Gia tộc chỗ đó thật sự chưa chắc sẽ coi trọng, còn khả năng cho rằng ngài muốn hồ đồ đây này. Cung Phụng vừa mới nghĩ tới, đừng nói trong gia tộc không tin, hắn đều cảm giác hoang đường buồn cười. Ai dám trong Hoàng Thiên Thành đuổi giết công tử Lâm gia? Nếu không phải nhìn Lâm Thừa Nghĩa thật sự sợ hãi, hắn hiện tại cũng không nguyện ý tin tưởng. Lâm gia chỗ đó sau khi nghe được, còn tưởng rằng là đánh nhau gây chuyện, lý lẽ cũng sẽ không lý lẽ. Đáng chết. Lâm Thừa Nghĩa vội vàng chạy ra đi, bắt lấy thị nữ đang muốn chạy trốn kia, kín đáo đưa cho nàng rất nhiều kim tệ, thấp giọng nói, đi tìm đại ca ta. Hoặc là trực tiếp gặp phụ thân ta, liền nói. Nói, ta có phản ứng. À, thị nữ kia vừa mới sợ hãi, lại bị một câu không hiểu thấu này làm mê muội, phản ứng. Nào có phản ứng? Loại chuyện này còn cần đi thông báo trưởng bối sao? Một chữ đều đừng sót, nếu không ta nhất định đem ngươi bán đến Hồng Hà Cốc Trấn. Lâm Thừa Nghĩa biểu lộ hung ác đe dọa thị nữ, đẩy ra. Một đám người nào, đều là thiên võ. Bọn người Thương Ốc rất kỳ quái, 6 người tất cả đều là thiên võ, ngoại trừ một trong số đó là thiên võ nhất trọng thiên, những người khác đều là trên dưới ngũ trọng thiên, còn có một vị đại nhân vật thiên võ cảnh bát trọng thiên. Một bát trọng thiên, hai thất trọng thiên, một ngũ trọng thiên, còn có một tứ trọng thiên. Diệp Thanh Thần phán đoán cảnh giới Tần Mệnh đám người kia, cũng đã nhận ra một cỗ khí tức để cho nàng cảnh giác không hiểu. Muốn ta qua đi xem không? Dương Luyện đứng ở trước cửa, đẩy ra khe cửa, nhìn qua tiểu viện xa xa kia. Bát trọng thiên tuyệt đối là đại nhân vật, là lão tổ trong gia tộc đỉnh cấp, vậy mà sẽ chạy đến nơi đây. Không cần. Thương Ốc không có chú ý, còn tiếp tục thảo luận việc đối phó đế anh như thế nào. Lâm Thanh Thần lại ngoài ý muốn mà nói, qua đi xem có biết không? Dương Luyện kinh ngạc quay đầu lại, mắt nhìn Lâm Thanh Thần, còn tưởng rằng nghe lầm. Qua đi xem. Lâm Thanh Thần từ nơi đó phát giác được một cỗ khí tức rất mẫn cảm rất đặc biệt, thậm chí giống như động thêm vài phần sát ý không hiểu thấu. Hạt giống giết chóc từ thiên đạo cắm vào. Dương Luyện rời khỏi tiểu viện, thẳng đi về hướng xương phòng bọn người Tần Mệnh. Hắn mặc dù thô cuồng cường thế, lại hiểu nặng nhẹ, nhân vật như bát trọng thiên tuyệt đối không thể đơn giản trêu chọc, cho nên lễ tiết phải gõ cửa. Có việc. Dương Nặc mắt lạnh nhìn Dương Luyện. Dương Luyện đẩy ra cửa phòng trầm trọng, ánh mắt đảo qua mỗi người bọn hắn, đều rất lạ lẫm. Một kẻ cũng đều chưa thấy qua, không phải người của Tiên Linh Đế Quốc. Không phải người nơi này, không thể đến nơi này, hay là không thể uống rượu nơi này. Phương Minh khí tức u ám, giọng điệu cường thế mang theo vài phần lành lạnh. Giọng điệu đừng sung như vậy. Nơi này là Hoàng Thiên Thành, không quản các ngươi lai lịch gì, tốt nhất thu liễm chút cho ta. Dương Luyện càng không phải loại lương thiện, giọng điệu liền lạnh. Ngươi là tại nhắc nhở, hay là cảnh cáo? Vậy thì phải nhìn chính các ngươi nghĩ như thế nào. Mặc Lân đứng dậy, khí thế thiên võ cảnh thất trọng thiên như là mảnh đại dương mênh mông, chật ních gian phòng. Chúng ta là chỗ nào mạo phạm ngươi, hay là chọc giận ngươi không vừa mắt? Đi vào uống rượu, còn phải nhìn sắc mặt của ngươi. Dương Luyện bị khí thế của hắn áp chế, lại càng là không phục. Hắn hùng tráng uy mãnh, đứng tại chỗ cửa phòng, mang đến mảng lớn bóng mờ, chúng ta bao toàn bộ tầng cao nhất, các ngươi đi vào uống rượu, đương nhiên phải qua sự đồng ý của chúng ta. Dương Nặc có chút ngưng mi, chúng ta là người ngoại lai, nhưng không phải người ngu, bao hay không bao, chủ quán tự nhiên sẽ nói. Ngươi có việc cứ nói, không có việc gì xin mời đóng cửa lại, đừng làm hỏng tâm tình chúng ta. Dương Luyện chẳng những chưa có đi, ngược lại còn bước đến, hai tay tráng kiện đột nhiên nhấn một cái trên mặt bàn, nói bối cảnh của các ngươi, mục đích tới nơi này, ta liền đi ngay. Ngươi là chủ nhân Hoàng Thiên Thành ư, chúng ta tới làm cái gì còn cần tới báo cáo ngươi, ta không phải chủ nhân, nhưng nơi này có nửa cái chủ nhân Hoàng Thiên Thành. Dương Luyện chỉ bên ngoài, có chút dương đầu, không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Tiểu thiên tử đều là người cầm quyền đế quốc, huống chi nơi này còn có hai người. Một tên Diệp Thanh Thần. Tần Mệnh ngưng âm thành sợi, nhắc nhở lấy bất tử Tả Vương. Hắn đã nhận ra một cỗ năng lượng để cho vương đạo phản ứng, nhất định là thiên đạo truyền thừa. Mà tiểu thiên tử trong Tiên Linh Đế Quốc có hai vị khống chế áo nghĩa, một vị là nguyên linh áo nghĩa cổ thiên thần, người còn lại kia tự nhiên chính là cực hàn áo nghĩa Diệp Thanh Thần. Nói ra bối cảnh của các ngươi. Ngay, Dương Luyện quát hỏi, mặc kệ đây có phải chuyện của hắn hay không, nhưng thân phận nhóm người này khẳng định không đơn giản. Nói không chừng là gia tộc khác nào đó mời đến, hắn hỏi trước để chuẩn bị. Mặc Lân hừ lạnh, không nói. Ngươi muốn thế nào, giết chúng ta? Dương Nặc đứng dậy, đối diện với ánh mắt Dương Luyện, gia tộc của ngươi lợi hại, chúng ta cũng không yếu, muốn hỏi, để cho trưởng bối của ngươi qua đến, ngươi, còn kém một cái bối phận. Ngươi biết ta là ai, liền coi như ngươi là thân đệ đệ vị tiểu thiên tử nào, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Đám người Phương Minh cố ý biểu lộ cường thế. Đối đãi với gia hỏa ngang ngược cản rỡ, phải mạnh một chút. Dương Luyện gặp hù không được, cũng hết cách, hắn cũng không thể thật giết mấy người này, hơn nữa cũng không có thực lực kia. Xin mời. Mặc Lân ngạnh xanh xanh đẩy Dương Luyện ra khỏi phòng, trùng trùng điệp điệp đóng cửa phòng lại. Lá gan không nhỏ, ngươi dám đẩy ta. Dương Luyện giận dữ, vung quyền về phía trước, tiếng ầm ầm chấn vang, trực tiếp nứt vỡ cửa xương phòng, trùng kích cực lớn chấn đến tửu lâu đều đong đưa. Tiểu tử, ngươi chán sống. Mặc Lân giận dữ mắng mỏ. Ha ha, lợi hại, ngươi còn là kẻ đầu tiên dám kêu gọi cùng ta như vậy, ta chính là chán sống, làm sao, ngươi còn giết ta. Dương Luyện chỉ là muốn biểu hiện một chút cường thế, hù dọa đám người kia một chút, cũng đang chuẩn bị quay người rời khỏi. Ngay tại lúc này, một bóng người như chớp xuất hiện tại trước mặt hắn, một quyền bạo kích, thẳng đến phần bụng Dương Luyện. Dương Luyện cảnh giới cao thâm, trong chốc lát nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn là bị cái cỗ cương khí Tần Mệnh bạo lên kia đánh tung bay, cương khí bạo động. Như mãnh hổ xuống núi, càng giống như là sông lớn cuộn trào mãnh liệt, chìm ngập Dương Luyện, càng suýt chút nữa đem hắn sống sờ sờ chấn vỡ. Dương Luyện ở giữa không trung mãnh liệt chuyển hướng, toàn thân sôi trào lên thổ nguyên lực bành trướng, hóa thành ba cánh cửa cực lớn, ầm ầm rơi xuống, cưỡng ép trấn trụ thân thể của hắn. Cánh cửa cực lớn dường như ba ngọn đại sơn đột nhiên tăng vọt, đều muốn đánh rách tả tơi toàn bộ tầng cao nhất. Bọn người Thương Ốc đang chờ tin tức, không nghĩ tới bên ngoài vậy mà đột nhiên đánh nhau. Giết! Bọn người Bất Tử Tả Vương cùng kêu lên chói tai, hô lên sóng âm khủng bố, triệt để chấn vỡ tầng cao nhất, năm tòa đình viện đều hóa thành bụi. Dừng tay! Bọn người Thương Ốc toàn bộ bạo lên, phóng thích năng lượng cuồng liệt, như là lượng lớn sóng giữ gió lớn đan vào nhau, ngạnh xanh xanh ngăn cản cái cỗ khí thế điên dại đập vào mặt này. Lâm Thừa Nghĩa cùng Cung Phụng đang sốt ruột chờ đợi người nhà, càng không có nghĩ tới bên ngoài vậy mà không hề dấu hiệu liền đánh nhau, còn là thanh thế điên dại như vậy. Cung Phụng kia trước tiên liền che chở Lâm Thừa Nghĩa muốn lui lại, kết quả trong năng lượng hỗn loạn đột nhiên xuất hiện một người, quỷ mị đứng ở trước mặt hắn. Cung Phụng kia vô ý thức liền muốn tiến công, lại bị một cỗ khí tức kinh khủng áp chế, trong nháy mắt chìm ngập. Lâm Thừa Nghĩa phía sau hắn bị dung chuyển cùng năng lượng dữ dội làm cho sợ hãi, không đợi hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã bị kia tức kia cưỡng ép thôn phệ. Đây là nơi nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Thừa Nghĩa cùng Cung Phụng kia chật vật từ trên trời giáng xuống, giữa không trung miễn cưỡng ổn định, kinh ngạc nhìn gợn sóng không gian vạn vẹo trên bầu trời, nhìn quần thể cung điện như tiên cảnh phía dưới, các loại linh bảo tiên thảo kỳ dị. Xa xa còn sôi trào lấy mảng lớn lôi triều, bên trong có một thứ gì đó như là một tòa lôi sơn như ẩn như hiện, tràn ngập uy thế khủng bố. Bọn hắn đều có chút mê muội, huyễn cảnh sao? Hay là chết? Cái đó là... Lâm Thừa Nghĩa giật mình chỉ vào xa xa, hắn nhìn thấy một mảnh kim quang như mặt trời, cường quang tách ra, như hỏa diễm sôi trào bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một thứ gì đó hình người, uy nghiêm như thiên thần. Hắn vừa có một loại cảm giác quen thuộc, áo giáp phía sau lưng cùng trên vai lập tức bạo lên kim quang ngập trời, ầm ầm lấy năng lượng cùng sóng âm cực lớn, chấn đến toàn thân hắn khí huyết sôi trào, như là muốn bị sống sờ sờ chấn vỡ. Công tử ngươi làm sao vậy? Cung Phụng kia vừa muốn đỡ Lâm Thừa Nghĩa, cũng bị kim quang sôi trào năng lượng đánh bay, miệng lớn ho ra máu. Toàn thân Lâm Thừa Nghĩa giống như là muốn thiêu đốt, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, dù sao cái bộ phận áo giáp này cũng không phải bản thân hắn dung luyện, hắn chỉ là vật chứa mà thôi, gánh không được cái cỗ lực lượng cường đại kia đột nhiên cộng minh. Hắn giãy giụa dữ dội, điên cuồng vặn vẹo, nếu như đổi thành Lâm Thừa Ân ở chỗ này, khẳng định tận khả năng bảo vệ lấy khôi giáp của mình, hắn lại sau vài giây ngắn ngủi liền cưỡng ép cởi áo giáp ra. Vung về phía không trung, bản thân chật vật rơi xuống vương cung. Tiên vương chiến trụ bị Lâm gia trăm phương ngàn kế thủ hộ, cứ như vậy vứt bỏ. Hai phần áo giáp đến từ sau lưng cùng bả vai này lập tức bay lên không, chủ động xông về phía mảnh cường quang kia, cùng chỗ đó có áo giáp, mặt nạ, hai tay, nắm đấm tay đang dung hợp. Đến bước này, tiên vương chiến trụ ngoại trừ giáp đầu ra, nửa người trên đã tập hợp toàn bộ, dường như chắp vá đi ra nửa tiên vương, đứng ngạo nghễ giữa bầu trời. Cường quang chiếu khắp, uy thế vững vàng đè qua hoang thiên lôi thuẫn xa xa, cùng khí thế tiên võ thần huyết sinh ra đối kháng. Quỷ đồng vẫn luôn ở chỗ này dung luyện tiên thạch tinh giới, đều mở ra con mắt đen lúng liếng, kinh ngạc nhìn mảnh cường quang sáng chói kia. Bên ngoài tử lâu, Lâm Thừa Nghĩa cùng Cung Phụng mất tích chỉ là trong giây phút, thời gian vừa vặn kẹt tại một khắc bọn người Bất Tử Tả Vương hét lớn ra sát lệnh này, cho nên không có bất kỳ người nào chú ý tới một màn này. Đám người Thương Ốc phẫn nộ phản kích, lại bị khí thế của bọn người Bất Tử Tả Vương chấn đến toàn thân khí huyết ngược dòng, như là đột nhiên đặt mình trong nộ hải rộng lớn, thậm chí có loại cảm giác bị dình ngập. Một loạt bạo động đột nhiên này trước sau chỉ chừng nửa phút, lại đều làm vỡ nát toàn bộ tầng cao nhất tại Thanh Thu Tử Lâu, bụi mù phất phới, năng lượng ngập trời. Trên đường phố xung quanh, tử quán cửa hàng, toàn bộ bị chấn đến đong đưa, lượng lớn biển người như thủy triều hoảng sợ nhìn ra xa, đều bị cỗ khí thế vừa rồi kia chấn đến trái tim loạn chiến. Ở đâu ra cùng đồ, lại dám làm loạn ở Hoàng Thiên Thành, các ngươi thật to gan. Thương Ốc đứng ngạo nghễ không trung, toàn thân cương khí sôi trào, một cỗ xu thế bá vương mãnh liệt đến chân thật tràn ngập bầu trời, rung động lắc lư linh hồn vô số người, vậy mà lại mang đến cho người ta một loại xúc động muốn thần phục. Toàn thân Diệp Thanh Thần quay cuồng hàn khí, từng đợt khí lạnh tràn ngập trời đất, lại bị nàng vững vàng khống chế tại đỉnh lâu, nhiệt độ nơi này duy trì hạ thấp, tử lâu răng rắc loạn hưởng, cũng bị đông lại toàn bộ. Ngay cả linh lực nơi này đều dường như mất đi sức sống, nhanh chóng trầm xuống, đóng băng, khó có thể bị điều động. Hai vị tiểu thiên tử tự thân ra tay, trên tử lâu tràn ngập rét lạnh cùng khí thế bá đạo mạnh mẽ, cường thế rằng co với đám người Bất Tử Tả Vương. Những người khác vẫn nộ lại ngưng trọng, toàn bộ đứng tại sau lưng hai vị tiểu thiên tử. Dương Luyện miệng đầy máu tươi, khí tức mất trật tự, hắn thật không nghĩ tới đám người kia nói động thủ liền động thủ, còn hung tàn như vậy, không để ý hai vị tiểu thiên tử ở đó. Phía dưới tầng cao nhất một mảnh hỗn loạn, tất cả thực khách đều hốt hoảng thoát đi, có người trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, Trên đường phố bên ngoài tử lâu hỗn loạn ầm ĩ, đều đang nhìn qua kịch biến đột nhiên tại đỉnh lâu, cũng đều nhận ra thân phận hai vị tiểu thiên tử. Trước làm rõ ràng tình huống, chúng ta tới đây chỉ là ăn một bữa cơm, thương lượng chút ít chuyện, mà các ngươi không có chờ chúng ta ngồi vững vàng liền đi vào khiêu khích, còn hô đánh hô giết, chúng ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bọn người Phương Minh đằng đằng sát khí, phóng thích ra khí thế cao giai thiên võ cường hãn, rằng co với Diệp Thanh Thần cùng Thương Ốc. Hai vị tiểu thiên tử này mặc dù là thiên phú chắc tuyệt, nhưng bởi vì tuổi tác, một người tại thất trọng thiên, một người tại lục trọng thiên, còn uy hiếp không được bọn hắn. Gia hỏa cuồng ngạo, hỏi mấy người các ngươi vấn đề, là ai đang hô đánh hô giết. Dương Luyện ngậm máu giận dữ mắng mỏ, loại chuyện này các ngươi thường xuyên làm đi, nhưng mà trước kia người khác tức giận mà không dám nói gì, là không nghĩ tới chúng ta sẽ phản kháng mà thôi. Hô, không cần thiết tranh chấp, chính các ngươi rất rõ ràng xảy ra chuyện gì, muốn cho cái tội gì, tùy ý các ngươi, nhưng muốn chúng ta cúi đầu, chết cái tâm kia đi. Dương Nặc trực tiếp giằng co, giọng điệu nghiêm khắc, không chút nào nhường nhịn. Đám người Thương Ốc cho mày, vậy mà không biết làm sao phản bác, dù sao chính xác là bọn hắn chủ động đi qua chất vấn, giọng điệu Dương Luyện khả năng thật sự cường ngạnh chút. Chỉ là, bất kể như thế nào, dám can đảm bỏ qua quy củ Hoàng Thiên Thành, càng bỏ qua tiểu thiên tử ở đó, trực tiếp ra tay đối kháng, đây chính là tội lớn, không thể tha thứ. Rất nhiều cường giả trấn thủ Hoàng Thiên Thành từ bốn phương tám hướng chạy tới, sau khi nhìn thấy Thương Ốc cùng Diệp Thanh Thần, ánh mắt phẫn nộ lập tức tập trung đám người Bất Tử Tả Vương. Đoạn thời gian trước vừa mới có chuyện đế anh săn bắt tiểu thiên tử Hoàng Tuyền, hôm nay vậy mà trong Hoàng Thiên Thành giống như phát sinh đối kháng tiểu thiên tử Thương Ốc cùng Diệp Thanh Thần. Đường đường là tiểu thiên tử tiên linh đế quốc lúc nào có thể mỗi người khiêu khích, uy nghiêm đế quốc ở đâu? Thương Ốc nhìn hằm hằm Bất Tử Tả Vương, nói ra thân phận của các ngươi, nói ra mục đích tới nơi này, nếu không ta ra lệnh một tiếng, đừng quản các ngươi thiên võ cảnh mấy trọng thiên, đều phải chết. Ồ, Bất Tử Tả Vương. Một trấn thủ giả bỗng nhiên kinh hô, nhận ra thân phận Bất Tử Tả Vương, ánh mắt theo thứ tự xem qua bọn người Phương Minh, đây không phải đều là người của Bất Tử Môn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Bất Tử Tả Vương, biểu lộ trên mặt bọn người Thương Ốc khẽ biến đổi, ngưng mi nhìn Tả Vương. Môn chủ Bất Tử Môn, Bất Tử Tả Vương. Bên ngoài đều không phải là thịnh truyền biến mất rồi ư, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa Bất Tử Tả Vương đường đường là cường giả thiên võ cảnh đỉnh phong, thuộc về tuyệt thế cường giả tại đỉnh Kim Tự Tháp, một thành viên trong sức mạnh đỉnh phong nhân tộc, làm sao hiện tại chỉ có cảnh giới bát trọng thiên, chẳng lẽ là phong ấn, hay là che giấu? Bất Tử Môn môn chủ, có việc đến bái phỏng Thường gia Hoàng Thiên Thành. Bất Tử Tả Vương không lại nâng lên Diệp gia, dù sao đồ cũng đã tới tay, không cần mạo hiểm lại đến Diệp gia. Không bằng nói ra một kẻ quen biết, cũng chính xác có lui tới, an toàn hơn một chút. Vị trấn thủ giả nhận ra Bất Tử Tả Vương, kia cũng kỳ quái làm sao cảnh giới Bất Tử Tả Vương không đúng, giống như mấy người Phương Minh Mặc Lân cũng không thích hợp. Tuy nhiên, hắn không thể không thừa nhận lực ảnh hưởng của Bất Tử Tả Vương, tại phía Bắc Hải vực bên kia vô cùng lớn, xung quanh Bất Tử Môn còn lấy liên minh hệ thống cường đại, khống chế ít nhất 5 thế lực lớn. Nhân vật như vậy dù cho gia chủ những đỉnh cấp gia tộc tiên linh đế quốc, kia đều phải khách khí đối đãi. Dương Luyện hiện tại mới biết được bản thân chọc vào người nào, trách không được giọng điệu lại vừa ngang lại vừa cứng, thì ra là Bất Tử Tả Vương phía Bắc, người trong nhân tộc có thể tiến vào thiên võ cảnh, thất trọng thiên kỳ thật cũng không tính là ít, dù sao cũng có đến vài tỷ võ giả. Nhưng từ thất trọng thiên bước mỗi một bước đi lên, nhân số trở nên giảm bớt gấp mấy lần, mà thiên võ cảnh cửu trọng thiên, tuyệt đối là lông phượng sừng lân, mà có thể lại đến một bước cửu trọng thiên, bước vào thiên võ đỉnh phong, thì đó chính là người chân chính tiếp cận hoàng võ. Không chỉ đứng hàng đỉnh Kim Tự Tháp, càng là một thành viên trong sức mạnh đỉnh phong cả nhân tộc đối kháng thú vực ma vực, nói lời không chút khách khí, loại nhân vật này nếu như đến đế quốc, ngay cả hoàng thất chỗ đó đều phải cảnh giác, xác định mục đích đến. Nhưng cảnh giới Bất Tử Tả Vương là đang xảy ra chuyện gì, làm sao lại tại thiên võ cảnh bát trọng thiên? Tần Mệnh đều không nghĩ tới Bất Tử Tả Vương có uy danh lớn như vậy, vậy mà để cho cả con đường đều an tĩnh, hắn lặng lẽ ra hiệu cùng bọn người Hỗn Thế Chiến Vương tiềm phục tại phụ cận. Để cho bọn hắn tận lực đến quảng trường khác trốn trước, đồ đã tới tay kế tiếp liền nhìn đối phó như thế nào. Mặc dù so với kỳ vọng thuận lợi rất nhiều, nhưng muốn an toàn rời khỏi liền khó khăn. Tả Vương, ngươi hiểu quy củ, dùng thân phận của ngươi đi vào Hoàng Thiên Thành cần hoàng thất chỗ đó đồng ý, nhưng ngươi vô duyên vô cớ tự tiện xông tới, chúng ta có thể coi là uy hiếp. Đám kẻ trấn thủ đều khôi phục lại bình tĩnh, kinh ngạc thì kinh ngạc, Bất Tử Tả Vương cùng Bất Tử Môn tại trước mặt Tiên Linh Đế Quốc, còn kém 2 cấp bậc. Trước kia cần, hiện tại không cần. Bất Tử Tả Vương thản nhiên nói, nhìn ánh mắt kính sợ xung quanh, nhìn lại cảnh giới bản thân suy bại, sắc mặt hắn một hồi u ám. Mặc dù thiên võ cảnh bát trọng thiên là thiên võ cao giai, nhưng bất luận từ cảnh giới địa vị hay là lực ảnh hưởng, đều kém quá xa cùng thiên võ đỉnh phong. Thiên hạ này có thể có 10 thiên võ cảnh bát trọng thiên, trong đó lại khó có thể sinh ra đời một đỉnh phong. Bát trọng thiên, làm sao dùng để xưng vương? Vị trấn thủ giả kia đi đến trước mặt bọn người Thương Ốc, cung kính hành lễ, hỏi thăm xảy ra chuyện gì, cũng thuận tiện xin chỉ thị ý kiến hai vị tiểu thiên tử. Mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần tiểu thiên tử hạ lệnh nghiêm trị, bọn hắn đều cần vô điều kiện chấp hành. Thương Ốc rằng có với bất tử Tả Vương, vì cái gì lại bái phỏng Thường gia? Tiên Linh đế quốc hơn 30 gia tộc, mỗi gia tộc mỗi sự kiện đều cần phải công khai, không cần phí tâm, ta sẽ không lại bái phỏng Thường gia, bây giờ liền rời khỏi. Bất tử Tả Vương thái độ nguội lạnh, nhưng ý tứ mịt mờ trong lời nói để bọn người Thương Ốc vẫn là nghe không hiểu. Điều này hiển nhiên là một hồi bí mật bái phỏng, muốn cùng Thường gia thương lượng chuyện gì, nhưng bây giờ thân phận đều bại lộ, còn huyên náo lớn như vậy, cũng không cần phải lại bái phỏng. Rời khỏi có thể, nhưng cần giải thích rõ ràng. Phương Minh trầm giọng nói, có cái gì có thể giải thích hay sao? Giải thích vì cái gì ở một tửu lâu đều phải nhận đến các ngươi làm khó dễ, giải thích vì cái gì vô duyên vô cớ muốn đối kháng với chúng ta. Giải thích chuyện cần phải giải thích. Thương Ốc không có nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh cho kẻ trấn thủ kia. Bất tử Tả Vương biến mất đến có một năm, nghe nói bất tử môn đều rối loạn, nhưng bất tử Tả Vương vậy mà đột nhiên xuất hiện tại nơi này, cảnh giới còn không bình thường. Nếu bất tử Tả Vương rơi xuống trong tay bọn họ, đương nhiên phải kiểm tra rõ ràng, nhìn một cái xem bên trong là bí mật gì. Vị trấn thủ kia nói nhỏ, lực ảnh hưởng của bất tử môn tại phía Bắc rất lớn, chúng ta công nhiên tạm giam, chỉ sợ có chút không ổn. Bắt bất tử Tả Vương có thể, đế quốc cũng có thể gánh chịu lên hậu quả, nhưng hắn hy vọng Thương Ốc có thể liên tục cân nhắc. Cái này không gọi là tạm giam, cái này gọi là chiêu đãi. Kẻ trấn thủ lại nhìn về phía Diệp Thanh Thần, hai vị tiểu thiên tử ở đó, dù sao cũng phải ý kiến thống nhất. Ánh mắt Diệp Thanh Thần trong trẻo nhưng lạnh lùng bỏ qua bất tử Tả Vương, rơi vào trên người Tần Mệnh, nàng rốt cuộc cũng xác định cái cỗ khí thế nguy hiểm kia là ở đâu ra, chính là nam tử núp tại phía sau kia. Tả Vương đã đến, không ngại ở lại mấy ngày, ta nghĩ nơi này có vô cùng nhiều bằng hữu cũ của ngươi, sẽ nguyện ý cùng ngươi ôn chuyện. Tả Vương, mời, chúng kẻ trấn thủ cùng kêu lên hô lớn, nếu hai vị tiểu thiên tử đã đều bày tỏ thái độ, vậy thì giữ cũng phải giữ, không giữ cũng phải giữ. Đang lúc nơi này huyên náo lúc kịch liệt, người của Lâm gia sau khi đạt được báo cáo vội vã đuổi đến nơi này, còn là gia chủ Lâm gia Lâm Vân Hùng. Thời điểm người của Tửu Lâu lần đầu tiên đi qua báo cáo, rất nhanh đã bị đám thủ vệ giữ cổng đuổi đi, căn bản không tin tưởng có người dám đuổi giết tử tôn trực hệ Lâm gia bọn hắn. Khi lần thứ hai đi qua báo cáo, còn nói phải gặp Lâm Thừa Ân cùng gia chủ, chỗ đó mới coi trọng. Lâm Vân Hùng vừa nghe lên phản ứng còn cảm giác hoang đường, suýt chút nữa đem người nọ đánh đi ra ngoài. Kết quả cẩn thận tưởng tượng, vừa rồi xa xa lại bộc phát oanh động dữ dội, hắn lập tức xông ra trang viên, đạp không bay nhanh, thẳng đến nơi này. Lên phản ứng hiển nhiên là cái nhắc nhở mịt mờ, rất có thể là tiên vương chiến trụ trên người Lâm Thừa Nghĩa xảy ra dị thương gì. Lâm Thừa Nghĩa đâu? Lâm Vân Hùng nhìn thấy hai vị tiểu thiên tử ở đó, lại nhìn thấy bất tử Tả Vương, càng cảm thấy không đúng. Còn tưởng rằng là Lâm Thừa Nghĩa xông ra tai họa gì, hoặc là tiên vương chiến trụ kinh động đến ai, nhưng hiện trường rõ ràng không phải. Lâm Thừa Nghĩa. Đám người Thương Ốc nhìn xung quanh, người đâu, vừa rồi vẫn còn. Bọn người bất tử Tả Vương mặt không đổi sắc, nhìn cũng không nhìn Lâm Vân Hùng, vẫn là làm bộ hờn giận rằng co với Thương Ốc. Lâm Thừa Nghĩa đâu? Lâm Vân Hùng hét lớn, chấn đến phố dài đều đông đưa. Đám kẻ trấn thủ Hoàng Thiên Thành không hiểu thấu, nhi tử bảo bối kia của ngươi khẳng định tại Hồng Hà Cốc trấn, tới nơi này giống cái gì, không phát hiện chúng ta đang bề bộn lắm à? Chủ nhân Tửu Lâu cuống quýt qua đến, cung kính hành lễ, vừa rồi vẫn còn. Ở đâu? Ở lầu chót. Lâm Vân Hùng nhìn tầng cao nhất hóa thành bụi, sắc mặt tái nhợt, người đâu? Chủ quán kiên trì nói, vừa rồi rõ ràng vẫn còn. Lúc nào? Đánh. Lúc đánh nhau, chủ quán dùng sức cúi đầu, thanh âm rất thấp, sợ chọc phương nào. Thương Ốc. Diệp Thanh Thần. Con ta Lâm Thừa Nghĩa đâu? Lâm Vân Hùng nghiêm khắc quát hỏi đám người Thương Ốc. Hai vị tiểu thiên tử hơi trầm mặt xuống, mặc dù ngươi là chủ nhân Lâm gia, lại lớn hơn bọn hắn, nhưng về phần địa vị kém xa lắc, cũng dám quát hỏi chúng ta. Dương Luyện thấy tiểu thiên tử không để ý tới, không thể không ra mặt, vừa rồi vẫn còn, về sau khả năng chạy. Chạy? Chạy đi đâu? Lâm Vân Hùng ùn ùn kéo thần thức đến bao phủ cả phiến quảng trường, tìm kiếm lấy tung tích Lâm Thừa Nghĩa. Vậy thì phải hỏi chính con của ngài. Dương Luyện cho mày, ngươi cả cái nhà này là như thế nào? Đều nhận đến kích thích gì? Lâm gia chủ, ngài từ từ tìm trước, chúng ta có việc phải xử lý. Đám kẻ trấn thủ có chút gật đầu, dùng bày ra cấp bậc lễ nghĩa, gọi người mang toàn bộ bọn người bất tử Tả Vương đi. Chậm đã. Hôm nay tìm không thấy Lâm Thừa Nghĩa, các ngươi một kẻ cũng đều đừng hòng đi. Lâm Vân Hùng hét to, trang trong viên Lâm gia bên ngoài ba con phố liên tiếp vọt lên lượng lớn cường giả, có cưỡi lấy mãnh thú, có tế ra kiếm sắc, khí thế mạnh mẽ hòa với kỳ quang sáng chói, cuộn trào mãnh liệt vây đi qua. Lâm gia chủ, thế này là có ý gì? Kẻ trấn thủ dẫn đội trầm mặt xuống, nhi tử ngốc nhà ngươi mất thì đến Hồng Hà cốc trấn tìm đi, cũng dám quấy nhiễu tiểu thiên tử, Lâm gia lúc nào liều lĩnh như vậy? Các kẻ trấn thủ khác cũng rất bất mãn, là Lâm Thừa Nghĩa mất, cũng không phải Lâm Thừa Ân, ngươi cần gì phải như vậy? Gia chủ, toàn bộ cường giả Lâm gia xông lại, xem xét cục diện trước mặt cũng là khẽ giật mình, làm sao lại có cả hai vị tiểu thiên tử, đây cũng không phải là việc nhỏ. Phong tỏa cái quảng trường này cho ta, không có mệnh lệnh của ta, một người cũng không được rời đi. Lâm Vân Hùng hét lớn, không hề để ý sắc mặt những người khác. Tuân lệnh, người của Lâm gia lớn tiếng thét ra lệnh, nhanh chóng tản ra. Ai muốn xông liều, trước bước qua thi thể của các ngươi. Lâm Vân Hùng lần nữa vừa quát, để cho toàn bộ mọi người biến sắc, đây là muốn làm gì? Tìm con trai mà thôi, đến mức làm to chuyện như vậy. Bầu không khí trên phố dài lập tức trở nên căng thẳng, tử quán ở bên trong cửa hàng người toàn bộ đều đi ra, kinh ngạc lại ngưng trọng nhìn qua ba phương đối lập đột nhiên hình thành trên không trung. Không, tính cả đội ngũ trấn thủ đang tụ tập, hẳn là tứ phương. Lâm gia chủ, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Thương Ốc nhìn tản ra cường giả Lâm gia, vẻ mặt uy nghiêm lãnh tuấn lần nữa u ám, có cần thiết náo thành như vậy không? Nói nghiêm trọng chút, đây cơ hồ là biến tướng tạm giam tiểu thiên tử đế quốc. Nếu như Lâm Vân Hùng không cho ra một lời giải thích hợp lý, sau đó các gia tộc tuyệt đối để cho hắn trả giá thật nhiều, dù cho là cổ thiên thần đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Lâm gia chủ, hôm nay là chúng ta cùng Tả Vương hiểu lầm, không có bất cứ chuyện gì cùng Lâm Thừa Nghĩa công tử, người nhất định muốn nhúng tay vào sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Thanh Thần giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng gặp mặt cùng Thương Ốc dù không tính bí mật, thế nhưng không hy vọng gióng trống khua chiêng bị phơi bày ra như vậy, huyên náo đến toàn thành đều biết. Tìm không thấy Lâm Thừa Nghĩa con ta, ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Lâm Vân Hùng rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, nhưng Lâm Thừa Nghĩa tuyệt đối không thể có sơ suất gì, nếu không Tiên Vương chiến trụ ẩn giấu 6 năm liền có thể rơi xuống trong tay người khác. Lâm Thừa Ân đã tìm hiểu ra hiệu quả, chỉ cần tương lai kế thừa vị trí gia chủ, là có thể quang minh chính đại mặc lên người, cùng lúc ngựa nhờ cỗ lực lượng kia lột xác thần hồn, trở nên cường đại hơn. Lâm gia chủ phụ tử tình thâm, có thể hiểu được, nhưng mời Lâm gia chủ nhìn xung quanh một chút, có phải liên lụy có chút lớn hay không? Giọng điệu kẻ trấn thủ dẫn đội nghiêm khắc, đang đối mặt với dân chúng toàn thành, công nhiên đối kháng tiểu thiên tử, đây quả thực là khinh nhờn đối với quyền uy đế quốc. Lâm Vân Hùng chỉ vào đỉnh Tửu Lâu bị nghiền nát, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mỗi người ở đó, vừa rồi, con ta liền tại đỉnh lâu, mời các ngươi nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn tại sao lại chạy tới đó, vì cái gì lại biến mất không có nguyên nhân. Dương Luyện, kẻ trấn thủ Đường Nguyên Dương nhắc nhở Dương Luyện giải thích một cái. Vừa rồi chúng ta đang uống rượu, Lâm Thừa Nghĩa đột nhiên xông đi vào, nhìn có vẻ là bị người nào đó đang đuổi giết, sợ tới mức chân đều đang run rẩy. Chúng ta có ý tốt hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không lĩnh tỉnh, cái gì cũng không nói, bản thân chạy đến xương phòng khác. Lại sau đó, chúng ta cũng không biết, Dương Luyện nhún vai, tuy nhiên nói xong, lại nhìn phản ứng kịch liệt của Lâm Vân Hùng, cũng thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Không biết, một người bình thường, cứ như vậy không còn. Trong lòng Lâm Vân Hùng lộp bộp một cái, đuổi giết. Ai dám đuổi giết Lâm Thừa Nghĩa trong Hoàng Thiên Thành, làm sao có thể xác định trên người Lâm Thừa Nghĩa có Tiên Vương chiến trụ. Dương Luyện không vừa lòng mà nói, Lâm gia chủ. Ngài là trưởng bối, chúng ta kính ngài, nhưng làm phiền ngài làm rõ ràng một điểm, con của ngài làm chuyện gì giống như không có nửa điểm quan hệ với chúng ta càng không có lý do nhìn hắn, che chở hắn, những người khác cũng không vừa lòng nhắc nhở hắn, con của ngươi mất, tâm tình có thể hiểu, nhưng không có làm rõ ràng bất luận tình huống gì liền cài lên hiểm nghi, cho mọi người chúng ta, đây cũng không phải là biểu hiện của chủ nhân một nhất tộc có trí tuệ cần phải có. Nói lời không khách khí, đừng đến lúc đó tìm không thấy nhi tử, còn nhắm chúng một thân phiền toái. Tần Mệnh khoác lên áo choàng dày đặc, hơi khẽ cúi đầu, không trộn điều chuyện bên ngoài. Ý thức đang chìm trong vương cung vĩnh hằng, xem xét nửa người áo giáp đã tự tổ hợp đến cùng một chỗ, ngoại trừ giáp đầu, nửa người trên nguyên vẹn của Tiên Vương chiến trụ cơ bản đã tụ tập toàn bộ, uy thế phát ra, cùng với năng lượng cường hoành sôi trào, mặc dù là ý thức thể nhưng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngay cả tiên võ thần huyết xa xa đều giống như nhận lấy ảnh hưởng, tách ra uy năng cường đại hơn, tiếng nổ lớn ầm ầm, chấn đến vương cung đều đang đung đưa. Lâm Thừa Nghĩa, làm sao Tiên Vương chiến trụ lại ở trên người của ngươi? Tần Mệnh nhìn Lâm Thừa Nghĩa lạnh run, biểu lộ rất quái dị. Đây chính là chủ nhân Tiên Vương chiến trụ sao? Khẳng định không phải. Xem ra chính mình đoán không lầm, Chủ nhân trong trí nhớ kia rất có thể là quật khởi tại hậu kỳ thời đại loạn võ, sau khi các tộc chân chính bộc phát loạn chiến, hắn trong lúc hỗn loạn tổ hợp tiên vương chiến trụ, cùng lúc phát triển thành một đời đại kiêu. Nói cách khác, hiện tại chính là người kia, hoặc là hài tử, hoặc là còn chưa ra đời. Bởi như vậy, Tần Mệnh liền không có áp lực gì. Ta. Lâm Thử Nghĩa sợ hãi, nhìn bóng người mơ hồ từ trên trời giáng xuống, phân không rõ ràng lắm đây là nằm mơ hay là hãm đến trong bí cảnh gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là người của Lâm gia Tiên Linh Đế Quốc, ca ca Lâm Thử Nghĩa công tử Lâm Thừa Ân là hảo huynh đệ tiểu thiên tử Cổ Thiên Thần, cung phụng kia vội vàng chuyển ra đế quốc cùng tiểu thiên tử, hy vọng có thể uy hiếp người thần bí này. Nhưng quan sát lâu như vậy, trong tâm hắn cũng có một loại tuyệt vọng vô lực, nhìn mảnh cung điện như tiên cảnh này một cái, nhìn lại lôi chiều như đại dương trên không trung một cái, lại nhìn mảnh cường quang như mặt trời màu vàng một cái, thân phận kẻ địch khả nghi này khẳng định vô cùng cường đại. Thật không có gì muốn nói hay sao? Vậy ngươi không giá trị gì? Tần Mệnh đe dọa Lâm Thử Nghĩa, tiên vương chiến trụ, làm sao có thể rơi xuống trên người một loại hoàn khố bất lực như vậy? Ta nói, ta chỉ là vật chứa nuôi nấng tiên vương chiến trụ, ta có một ca ca sinh đôi tên Lâm Thừa Ân, hắn mới là chủ nhân thật sự của tiên vương chiến trụ. Ta bình thường trốn ở trong Hồng Hà Cốc trấn hưởng lạc, hắn cách mỗi 10 ngày nửa tháng đều đi tìm ta, làm bộ hưởng thụ, nhưng thật ra là chuyển tới trên người hắn tu luyện. Lâm Thử Nghĩa sốt ruột nói xong, lại nhìn cung phụng bên cạnh cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Còn gì nữa không? Còn có. Ta suy nghĩ. Còn có. Lâm Thử Nghĩa nôn nóng trực tiếp vào đầu, hắn hưởng lạc đã quen, ngoại trừ phát tiết tại trên người nữ tử, nhìn mãnh thú chém giết trong đấu thú cung, thì chưa từng có trải qua khảo nghiệm sinh tử uy hiếp. Đúng. Có. Hảo huynh đệ đại ca ta Cổ Thiên Thần biết rõ chuyện này, hắn còn tự mình trợ giúp đại ca ta dung luyện tiên vương chiến trụ. Tiếp tục. Cái khác? Không còn. Thật không còn. Ta biết đến chỉ liền như vậy, bọn hắn cũng không cho ta biết rõ quá nhiều. Lâm Thử Nghĩa suýt chút nữa quỳ xuống. Ý thức thể của Tần Mệnh dần dần tiêu tán, về ra đến con đường đang rằng co kịch liệt bên ngoài. Liên tiếp oanh động đã đem bầu không khí hiện trường chồng chất, đến trình độ vô cùng căng thẳng, cũng hấp dẫn càng nhiều cường giả xa xa lục tục tụ qua đến. Khấu Thanh Dương đứng ở đỉnh một tòa gác chuông đằng xa lâu, đón lấy gió lạnh nhìn qua Lâm Vân Hùng phẫn nộ. Ánh mắt có chút lập lòe, trong đầu bỗng nhiên tỏa ra một cái suy nghĩ kỳ quái. Một tên thiếu gia ăn chơi, vì cái gì đáng để gia chủ Lâm gia đại động can qua như thế, vừa rồi là ai đang đuổi theo Lâm Thừa Nghĩa? Chẳng lẽ, tiên vương chiến trụ không ở trên người Lâm Thừa Ân, mà là trên người tên đệ đệ hoàn khố đó? Khấu Thanh Dương phân phó thị vệ sau lưng, tản ra, cẩn thận điều tra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trước đi Hồng Hà Cốc trấn. Lâm gia chủ, chính ngươi từ từ cha, ta thứ cho không phụng bồi. Thương Ốc đường đường là tiểu thiên tử, một trong những chủ nhân đế quốc tương lai, cũng không muốn bị vây xem như vậy, càng không muốn bị gia chủ một gia tộc xem như phạm nhân mà thẩm vấn. Đứng lại, Lâm Vân Hùng quát tháo. Trước khi không có cha rõ ràng, ai cũng đều không cho rời khỏi. Lâm Vân Hùng, kính ngươi là gia chủ, không muốn lướt nhẹ qua mặt mũi ngươi, cũng đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thương Ốc hét lớn một tiếng, một cỗ uy thế kinh khủng bạo lên, rung động lắc lư không gian, phố dài đều đong đưa. Càng chấn đến rất nhiều người khí huyết ngược dòng, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Chúng ta đi, ta nhìn ai dám ngăn cản. Dương Luyện hét lớn, kêu gọi những người khác muốn rời khỏi. Cường giả Lâm gia không dám ngăn trở, nhưng lại không dám thối lui, không ngừng nhìn qua hướng Lâm Vân Hùng. Lâm Vân Hùng xoắn suýt tức giận, Lâm Thử Nghĩa tâm tích không rõ, chẳng khác nào tiên vương chiến trụ không còn. Có thể ở trong Hoàng Thiên Thành bắt Lâm Thử Nghĩa, ngoại trừ tất cả đỉnh cấp gia tộc còn có thể là ai. Hắn thậm chí hoài nghi có phải Thương Ốc nhận được tin tức, cưỡng ép ra tay tính kế Lâm Thử Nghĩa hay không. Ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên dâng lên mảng lớn cường quang màu sắc rực rỡ, mênh mông cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, tiếng nổ lớn ầm ầm, sôi trào lên uy thế đáng sợ, hấp dẫn vô số ánh mắt, cũng làm cho bọn người Thương Ốc từ từ đứng ở giữa không trung, mi lạnh nhìn bóng người dần dần hiện ra trong cường quang phía xa, Cổ Thiên Thần. Cổ Thiên Thần vừa lộ đối mặt, bầu không khí liền trở nên càng thêm căng thẳng phức tạp. Toàn bộ Hoàng Thiên Thành cũng biết quan hệ giữa Cổ gia cùng Lâm gia, hao bên gần như đến tình trạng thân như một nhà. Bước tiếp theo Cổ Thiên Thần càng là muốn cưới nhi nữ Lâm Vân Hùng, quan hệ khẳng định cao hơn một tầng. Đế quốc hiện tại có 5 vị tiểu thiên tử, đều là tuyệt thế thiên kiêu, có thể nói riêng mình đều có lĩnh vực truyền kỳ. Nhưng Cổ Thiên Thần bởi vì khống chế lấy nguyên linh áo nghĩa, đối với Hoàng Thiên Thành, thậm chí toàn bộ đế quốc mà nói, đều có được ý nghĩa to lớn, cho nên tại cấp độ nào đó mà nói, địa vị Cổ Thiên Thần muốn cao hơn các tiểu thiên tử khác. Thậm chí có người lén đồn đãi, tương lai Cổ Thiên Thần sẽ tiếp quản toàn bộ Tiên Linh Đế Quốc. Mặc dù chỉ là lén trao đổi, cũng đã thắng được rất nhiều người tán thành, Ngay cả rất nhiều gia tộc trung lập cũng bắt đầu dựa sát vào hướng Cổ gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.